Chương 241, ưu thế tuyệt đối. Chương 241, ưu thế tuyệt đối. Trận văn ngưng tụ mà thành, theo kia hỏa hồng sắc đường vân uốn lượn, chỉ gặp trung tâm địa phương, một viên xích hồng sắc ngọn lửa từ nơi ngực của hắn lơ lửng mà ra. Ngọn lửa chỉ có lớn chừng bằng móng tay, nhưng là hiện lên ở vùng thiên địa này đằng sau, một cỗ không có gì sánh kịp nóng rực cảm giác, liền đem vùng thiên địa này bao phủ, thiên khung cùng đại địa đều trở nên có chút bóp méo đứng lên, cơ hồ muốn đem vùng thiên địa này hòa tan bình thường. Đóa này ngọn lửa cũng không có nhằm vào Liễu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên, lại giống nhau để Liễu Huyền Thanh cảm thấy nóng bức không gì sánh được, tựa hồ thân thể đều muốn bị hòa tan. Liễu Huyền Thanh nhìn xem đóa kia bay lên linh hỏa, trong mắt tràn đầy cảnh giới. Dê Dừng đạo nhân nếu là dùng đóa này linh hỏa công kích hắn, điều này có thể tùy tiện phá vỡ hắn hộ thể thần quang, đương nhiên trong tay hắn pháp bảo đông đảo, lại thêm Dê Dừng đạo nhân không cách nào phát huy ra lửa này toàn bộ uy lực, thủ đoạn đều xuất hiện, hắn cũng là có nắm chắc có thể ngăn trở lửa này. Ngọn lửa nhảy lên tới gần ma đầu kia cũng cảm thụ to lớn uy hiếp, bắt đầu liều mạng công kích Liễu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên, muốn thoát đi nơi đây, né tránh thần hỏa công kích. Nhưng là Liễu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên làm sao có thể đủ để hắn đào thoát? Thời gian tối say ở trên vòm trời chuyển động, từng cái thời gian xiềng xích như là dương liễu một dạng buông xuống, sớm đã đem vùng thiên địa này xuyên thấu phong tỏa. Về phần bạn nguyên định không ngừng hướng về ma đầu va chạm, Ngụy Tử Yên cũng thao túng giải lụa màu, cuốn chặt lấy ma đầu, trong đó một đầu giải lụa màu đã ghim vào ma đầu trong thân thể, tản ra hào quang, xuyên thấu lên bộ phận huyết đủ, triệt để cấu kết đến cùng một chỗ, mà giải lụa màu một chỗ khác thì là bị Ngụy Tử Yên lấy tay nắm lấy. Giải lụa màu căng đến chăm chú, ma đầu điên cuồng dãy rủa, nhưng Ngụy Tử Yên lại không núc ních tí nào, chỉ là biểu lộ thoáng có chút cố hết sức. Vô cực đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới ma đầu, lục thân cường hãn tự nhiên không cần nhiều lời, dù là hiện tại ma đầu bị Liễu Huyền Thanh dùng pháp bảo áp chế, nhưng một thân lực lượng hay là không thể coi thường. Ngụy Tử Yên giờ phút này lục thân biểu hiện ra lực lượng, cũng làm cho Liễu Huyền Thanh có chút giật mình. Thật là lợi hại lục thân, nếu là không tinh thông luyện thể chi pháp, tới song tu nói, thật đúng là không thể làm đối phương tận hứng. Liễu Huyền Thanh ở trong lòng cảm thán một câu. Ma đầu bị Liễu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên kiềm chế, dù là thi triển ra tất cả bộ liếng, cũng không có thoát đi nơi đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đoàn thiên hỏa rơi xuống. Xích Dương thiên hỏa chỉ lớn chừng quả đấm, rơi vào ma đầu trên thân thể, trong nháy mắt đem toàn bộ ma đầu thân thể toàn bộ nhóm lửa, thường hực liệt hỏa đem nó triệt để nuốt hết. Ma đầu kia lập tức liền thống khổ gào thét, bên ngoài thân có lóa mắt ma quang chiếu rọi mà ra, muốn ngăn cản Xích Dương thiên hỏa, nhưng là ngọn lửa kia cực kỳ bá đạo, ma quang mới vừa xuất hiện, cũng là trực tiếp bị nhen lửa, rất nhanh ma đầu thân thể liền bị đốt cháy đen, đã làm ma đầu thân thể mặt ngoài triệt để bắt đầu cháy rừng rực, hỏa diễm bắt đầu từng bước xâm chiếm trong cơ thể của hắn. Dê Rừng đạo nhân khí tức đang nhanh chóng bị bại, hiển nhiên điều khiển Xích Dương thiên hỏa đối với hắn tinh khí thần hao tổn cực kỳ lợi hại, trước ngực hắn khống hỏa trận pháp, thần quang cũng ảm đạm xuống dưới. Ngay tại trận pháp muốn triệt để ảm đạm một khắc này, Dê Rừng đạo nhân đối với mình vỗ, đại lượng tinh huyết từ hắn trong miệng phun ra đến hừng hực trên liệt hỏa, Xích Dương thiên hỏa thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Có thể nhìn thấy, có đại lượng hỏa chi tinh khí chui vào đến ma đầu trong thân thể. Ma đầu tiếng gào thét càng thêm thống khổ. Liễu Huyền Thanh vận dụng hỗn độn trung đồng, có thể nhìn ra được, ma đầu này ngũ tạng lục phủ đều đã bị Xích Dương thiên hỏa nhóm lửa. Ngũ tạng lục phủ mỗi lần bị nhóm lửa, nóng rực hỏa khí liền bắt đầu đốt cháy lên, ma đầu này toàn thân kinh mạch. Đầu mèo mặc dù cũng bắt đầu sử dụng các loại thần thông, muốn ức chế thể nội hỏa diễm, nhưng là thay vào đó hỏa diễm thật sự là bá đạo, vô luận ma đầu vận dụng biện pháp gì, đều không thể đem nó dập tắt. Thật sự là bá đạo hỏa diễm, cũng không biết những cái kia vực ngoại tà thần là từ chỗ nào có được bực này hỏa diễm. Liễu Huyền Thanh nhìn xem ma đầu bộ dáng, trong lòng cũng đã biết được, coi như ma đầu này không bị đốt cháy đến chết, cũng tất nhiên sẽ bị trọng thương. Bởi vì Xích Dương thiên hỏa đốt cháy ma đầu, cực lớn suy yếu ma đầu thực lực, ma đầu đã vô lực phòng ngự Liễu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên công kích, hai người công kích toàn bộ đều rơi vào ma đầu trên thân thể, lại làm ma đầu thêm không ít tương thế. Liễu đạo hữu, sư muội, bản lĩnh của ta hay là không tốt, dù là lấy tinh huyết thôi động Xích Dương thiên hỏa, vẫn là không cách nào trực tiếp đem ma đầu này luyện chết, kế tiếp còn là phải dựa vào hai người các ngươi phong ấn ma đầu. Sơn Dương đạo nhân hư nhược đối với Liễu Huyền Thanh nói ra. Thoại âm rơi xuống sau, Sơn Dương đạo nhân liền xuất ra một kiện động thiên pháp bảo, trốn vào trong đó, trực tiếp cách xa chiến trường. Hắn đã không có sức đánh một trận, mà ma đầu này lại không có bị triệt để giết chết. Lưu tại chiến trường chỉ làm liên lụy Ngụy Tử Yên cùng Liễu Huyền Thanh, hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất chính là trực tiếp rời đi. Dê Rừng đạo nhân sau khi rời đi, ma đầu thể nội cũng lơ lửng ra một đóa hỏa diễm chính là Xích Dương thiên hỏa. Dê Rừng đạo nhân suy yếu như vậy, tự nhiên không có khả năng lại đem Xích Dương thiên hỏa lưu tại ma đầu thể nội. Lửa này trừ hắn không người có thể khống chế, vạn nhất hắn rời đi chữa thương, không người khống chế, bị ma đầu đoạt được, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Xích Dương thiên hỏa mặc dù bị Dê Rừng đạo nhân mang theo rời đi, nhưng là thiên hỏa đem ma đầu đốt bị thương, bốc cháy lên hỏa diễm cũng không có dập tắt, vẫn tại đốt cháy ma đầu. Đây là hỏa diễm không có lúc trước bá đạo như vậy cùng ý lực, nhưng là đối với ma đầu tạo thành tổn thương vẫn như cũng là không gì sánh kịp kinh khủng. Dê Rừng đạo sĩ rời đi, Liễu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên cũng không có cảm thấy áp lực, bởi vì ma đầu này đã bị Xích Dương thiên hỏa trọng thương, thực lực đã không bằng đỉnh phong thời khắc một nửa. Liễu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên dọn dẹp trọng thương ma đầu, đã coi là dễ như trở bàn tay. Liễu đạo hữu, ngươi lúc trước phong ấn vui vẻ ma pháp bảo, có hay không còn có thể đem ma đầu này phong ấn trong đó? Ngụy Tử Yên hướng về Liễu Huyền Thanh hỏi. Có thể phong ấn ma đầu pháp bảo, Ngụy Tử Yên trong tay cũng là có, nàng sở dĩ hỏi như vậy, hay là muốn lấy lòng Liễu Huyền Thanh. Đem ma đầu phong ấn luyện hóa, hoàn toàn chính xác vô cùng lãng phí thời gian, muốn hao phí rất nhiều tâm huyết, lại tại luyện hóa ma đầu thời điểm, không cẩn thận, còn dễ dàng bị ma đầu phản vệ, nhất là hai đầu Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới ma đầu. nhưng là đồng dạng, nếu là có thể thành công có năm chắc luyện hóa nói, cũng là một cơ duyên to lớn. Đem hai đầu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới ma đầu luyện chết, cả người di hài xương, đó cũng đều là cực phẩm vật liệu luyện khí, chỉ cần có thể tìm tới luyện khí tông sư, để nó xuất thủ luyện chế, tất nhiên có thể luyện chế ra 3 năm kiện không sai pháp bảo. Liêu Huyền Thanh liền biết Ngụy Tử Yên ý nghĩ. Hắn món kia hồ lô pháp bảo đã phong ấn vui vẻ mà, nhưng vẫn là có thể phong ấn tên ma đầu này, đương nhiên là có một ít phong hiểm. Đạo hữu, ta kiện pháp bảo kia, phong ấn một đầu vô cực đại La Kim Tiên cảnh giới ma đầu, đã là cực hạn, đã không cách nào lại phong ấn ma đầu này, nếu là cưỡng ép phong ấn lời nói, hai cái ma đầu cũng có thể phá cấm mà ra. Liêu Huyền Thanh làm sơ cân nhắc liền cự tuyệt nói, đem một đầu Hỗn Nguyên vô cực hậu kỳ cảnh giới ma đầu luyện hóa, có thể lấy được chỗ tốt, nhưng thật ra là đáng giá mạo hiểm. Nhưng hắn đã phong ấn một đầu vui vẻ ma, Ngụy Tử Yên cũng không có cùng hắn tranh đoạt, có thể nói là đã thu được chỗ tốt cực lớn, nếu là ngay cả ma đầu này cũng cùng nhau phong cấm, chỗ tốt toàn bộ lạc vào đến trong tay của hắn. Vậy hắn liền thiếu Ngụy Tử Yên nhân tình thật sự là quá lớn. Đến lúc đó Ngụy Tử Yên tìm hắn song tu, cũng không tốt lại cự tuyệt. Nếu là thu ma đầu này, tại cự tuyệt cùng Ngụy Tử Yên song tu, Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái cũng sẽ cảm thấy hắn tham lam thành tính. Đến lúc đó tất nhiên sẽ hướng hắn áp bách, để hắn cùng Ngụy Tử Yên song tu. Cùng Ngụy Tử Yên song tu, hắn sẽ chỉ mất đi nguyên dương, cũng sẽ không có mặt khác tổn thất, dùng để đổi một đầu Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới ma đầu di thể, nhưng thật ra là rất kiếm lời. Chỉ bất quá Liêu Huyền Thanh cũng không muốn làm như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản, một khi cùng Ngụy Tử Yên song tu xong qua đi, đạt được nó nguyên dương sau, tất nhiên sẽ đối với nó mất đi hứng thú. Chờ đến lúc kia, Liêu Huyền Thanh nếu là có cầu ở Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái lời nói, còn muốn tìm Ngụy Tử Yên hỗ trợ, sợ là liền không có dễ nói chuyện như vậy. Côn Ngô vực bị thu phục, tự sẽ có cường giả đỉnh cao xuất thủ, khu trừ nó ma khí, hỗ trợ khôi phục linh khí linh cơ. Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái hứa hẹn, các loại chuyện này sau khi kết thúc, có thể khiến hắn tuyển một nơi làm khai phái chi cơ. Nhưng là Côn Lôn vực lớn như vậy, Liêu Huyền Thanh khẳng định không cách nào độc chiếm xuống tới, tất nhiên còn sẽ có môn phái khác thế lực đến chỗ này, đến lúc đó khẳng định không thể thiếu ma sát. Nếu tới tiểu môn tiểu phái còn tốt, nếu tới có cường đại bối cảnh, hoặc là thực lực mạnh mẽ môn phái, một khi có mâu thuẫn, không thể thiếu muốn tìm Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái hỗ trợ. Cho nên nhất định phải mượn nhờ tự thân ưu thế, chỉ cần hắn không cùng Ngụy Tử Yên song tu, về sau tìm tới Ngụy Tử Yên hỗ trợ, phụ trợ tác dụng là cực lớn. Liêu đạo hữu, vậy thì do ta thu ma đầu này. Ngụy Tử Yên mở miệng nói ra. Ma đầu bị Xích Dương Thiên Hỏa trọng thương, đã không phải là Liêu Huyền Thành cùng Ngụy Tử Yên đối thủ, hai người liên thủ có thể gắt gao đem nó áp chế, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Ma đầu hiện tại bộ dáng dị thường thê thảm, Vạn Nguyên Đỉnh đã đem hắn thân thể to lớn triệt để áp chế, đồng thời thả ra thần quang, cùng thời gian tối xanh ngưng tụ ra xiển xích, dung hợp lại cùng nhau, xuyên thấu ma đầu thân thể. Ngụy Tử Yên cái kia mấy món pháp bảo, đồng dạng cũng là xuyên thấu ma đầu thân thể, đem nó một mực vây khốn. Mộ Tơ hiện tại đã không thể động đậy, đều đã là trên thất tịt. Liêu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên cũng không lâu lắm liền đem ma này thể nội ma khí triệt để ngăn chặn. Sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy, đó chính là Xích Dương Tiên Hỏa quá mức bá đạo, này là mài đầu thân thể, còn có đại lượng hỏa diễm thiêu đốt, mài miệng căn bản là không có cách dập tắt, ngay tại điên cuồng tiêu đốt lên trong cơ thể hắn ma khí. Ngụy Tử Yên nghe được Liêu Huyền Thanh vô lực tại phong ấn ma này, có chút hàm thủ, môi đỏ khẽ nhếch, một viên màu hồng bảo châu bị nàng phun ra. Màu hồng bảo châu là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, đông đảo huyền văn vần quanh, mông lung hào quang rủ xuống. Ngụy đạo hữu, dùng một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đến phong ấn một đầu vô cực Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới ma đầu, có phải hay không có một ít không ổn thỏa? Liêu Huyền Thanh mở miệng hỏi. Cực phẩm tiên thiên linh bảo tại Vĩnh Hằng Đạo vực cũng là phẩm giai cực kỳ cao pháp bảo, cũng không phải khắp nơi có thể thấy được. Nhất là tiên thiên linh bảo số lượng càng là khan hiếm, hiện tại Vĩnh Hằng Đạo vực người tu hành dùng đều là ngày kia pháp bảo. Liêu đạo hữu, chúng ta Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái có một gốc hồng mông linh căn, cách mỗi 100 năm liền sẽ dựng dục ra 3 viên thần châu, hơi tế luyện một chút, biến thành cực phẩm tiên thiên linh bảo, mỗi một lần dựng dục ra tới thần châu, hiệu dụng đều là khác biệt. Ta viên này thần châu chính là linh căn kia kết chủ phong cấm, trừ cái đó ra liền rốt cuộc không có bất kỳ tác dụng gì. Đừng nhìn bảo vật này chỉ là tiên thiên cực phẩm linh bảo, nhưng nếu chỉ luận phong cấm lời nói, uy năng là cực mạnh, có thể đạt tới tiên thiên chí bảo bí lực, dùng để phong ấn ma đầu này là đầy đủ. Dù sao cũng không cần thời gian dài phong cấm, đem nó đưa đến môn phái, bằng vào ta tông thực lực, trong khoảnh khắc liền có thể để ma này hóa thành cho bụi. Ngụy Tử Yên giải thích nói ra. Quý phái nội tình thật sự là cương đại. Liêu Huyền Thanh tán thưởng nói ra. Hắn có thể nghe được, cái kia hồng mông linh căn kết đi ra bảo châu, ghép lại chỉ có cực phẩm, tại trên thực tế đều có đặc biệt hiệu dụng, nếu chỉ luận một loại hiệu dụng lời nói, sợ là mai mai đều có thể đạt tới tiên tiên chí bảo. 100 năm thời gian, đối với bọn hắn loại người tu hành này tới nói, căn bản không tính là cái gì, có thể nghĩ, Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái nội tình đáng sợ đến cỡ nào. Bảo châu tế ra, rủ xuống hào quang liền đem ma đầu bao khỏa, về ngoài bốn lượn thần văn, trực tiếp khắc ở ma đầu trên thân thể, Ngụy Tử Yên pháp quyết kết động, bảo châu khẽ run lên, liền đem ma này thu nhập trong đó. Giải quyết đến đầu này Hỗn Nguyên vô cực đại la hôm nay cảnh giới ma đầu sau, có thể nói Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái chỗ phụ trách mảnh khu vực này, trên cơ bản sẽ không còn có ngoại ý muốn phát sinh. Liêu Huyền Thanh cùng Ngụy Tử Yên đều không mất một sợi lông, bằng vào hai người bọn họ trợ giúp lực, đủ để cấp tốc trợ giúp mặt khác đồng đạo giải quyết hết đối thủ. Liêu đạo hữu, thần thông của ngươi thủ đoạn thật là làm cho bần đạo bội phục, cùng đạo hữu so sánh, ta tựa hồ mới là đến từ vắng vẻ tiểu giới. Liêu Huyền Thanh lại trợ giúp một vị Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái đạo hữu, phong ấn một đầu ma đầu, đạo nhân này lập tức ôm xù định nói. Lấy Liêu Huyền Thanh thực lực, hoàn toàn chính xác làm cho Huyền Nguyên Hư Không Đại phái người mở mắt. Ai cũng không nghĩ tới, Liêu Huyền Thanh lại có thể tại trong trận đại chiến này phát huy lớn như thế tác dụng. Có thể nói bọn hắn bây giờ đối phó ma đầu nhẹ nhõm như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Liêu Huyền Thanh dẫn đầu giải quyết hết đối thủ, lại trợ giúp Dê Rừng đạo nhân giải quyết đối thủ, lập tức cực lớn làm lớn ra ưu thế. Nhiều hơn mấy vị vô cực đại la kim tiên chiến lực, Huyền Nguyên Hư không đạo phái tại đối phó ma đầu, liền bắt đầu dễ như trở bàn tay, từng đầu cường đại ma đầu toàn diện bị nó phong ấn. Đợi đến Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới ma đầu đều được giải quyết sau, cùng độc giác âm ma đại chiến Tử Dương chân nhân đã nhận ra điều này, trong nháy mắt cười lớn một tiếng, hướng phía mặt khác hai phái cao thủ nói ra: "Hai vị đạo hữu, thật sự là không có ý tứ, xem ra là trận đổ ước là ta thắng. Còn lại hai phái khu vực trách nhiệm, mặc dù cũng có ưu thế, nhưng là rất là nhỏ bé, không cách nào nhất cử đánh tan ma đầu, cùng Huyền Nguyên Hư không đạo phái so sánh, trên lệch đó là to lớn vô cùng. Liêu tiểu hữu, ngươi thật đúng là lão phu phúc tinh, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể cho ta mang đến ngạc nhiên lớn như vậy, ngươi nhưng so với ta đám này hậu bối mạnh hơn nhiều, chờ ta giải quyết đầu này ma đầu, lão phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Tử Dương chân nhân lại hướng về Liễu Huyền Thanh nói ra. Chương 242, kiểm tra ma niệm. Chương 242, kiểm tra ma niệm đạt được Tử Dương chân nhân khích lệ, Liễu Huyền Thanh lộ ra rất là bình tĩnh nói ra: "Tiền bối, nếu lựa chọn đến đây giết ma, đây đều là vãn bối nên làm. Liêu tiểu hữu, không nói gạt ngươi, ta hiện tại cũng muốn nhận ngươi làm đồ đệ, biểu hiện của ngươi, nhưng so với ta bọn này bất tranh khí hậu bối mạnh hơn nhiều." Tử Dương chân nhân lại đối Liêu Huyền Thanh nói ra. Tử Dương chân nhân có lòng dạ thanh thản tán dương hắn, Liêu Huyền Thanh càng thêm tin tưởng trận chiến tranh này sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Tử Dương chân nhân ngay tại đối phó độc giác âm ma, bây giờ lại có thể phân tâm hắn chú ý, cũng liền cho thấy triệt để chế trụ độc giác âm ma. Nếu không Tử Dương chân nhân nào dám phân tâm. "Liêu đạo hữu, ngươi bị Tử Dương sư thúc tán dương, đợi đến sự tình kết thúc, ngươi lấy được ban thưởng tuyệt đối sẽ không thiếu đi." "Đúng vậy à, chúng ta Tử Dương sư thúc là rất ít khen người, một khi mở miệng khen người, liền cho thấy đối với nó cực kỳ coi trọng, coi như không phải chúng ta môn phái, Tử Dương sư thúc cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt ban thưởng." Có mấy vị Huyền Nguyên hư không đạo phái môn nhân nhìn một chút Liêu Huyền Thanh, ánh mắt đều có một ít hâm mộ, cho nên chứng minh bọn hắn nói đều là thật, cũng không phải là lời nói dối. "Đạo hữu, ta biết ngươi nghĩ thoáng phái làm tổ, đạo hữu thực lực của ngươi cũng không yếu, nhưng là muốn khai phái làm tổ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, còn không bằng gia nhập chúng ta môn phái, đến lúc đó ngươi có thể hướng tông chủ xin mời mở biệt viện, tại chúng ta Huyền Nguyên hư không đạo phái ngươi làm theo có thể trở thành tổ sư, xa xa muốn so chính mình khai sơn lập phái nhẹ nhõm. Chúng ta Huyền Nguyên hư không đạo phái mặc dù không phải vĩnh hằng đạo vực đỉnh tiêm môn phái, nhưng thực lực hay là cực kỳ mạnh mẽ, ngươi gia nhập trong đó cũng có thể tốt hơn tu hành, có lợi cho con đường của chính mình, muốn so chính mình khai sơn lợi hại mạnh." Ngụy Tử Yên mở miệng khuyên. Huyền Nguyên hư không đạo phái truyền thừa lâu như thế, trong môn chi mạch đỉnh núi tự nhiên có thật nhiều, nếu là tự hành sáng tác ra vô thượng công pháp, cũng hoặc là tại du lịch thời điểm thu được vô thượng cơ duyên, đạt được cường đại công pháp, liền có tư cách tại trong môn khác khai sơn đầu, mặc dù trên danh nghĩa vẫn như cũng là Huyền Nguyên hư không đạo phái trưởng lão, nhưng chỉ cần có tư cách khai sơn đầu, liền có thể tại nhà mình trên đỉnh núi xứng tổ. Ngụy đạo hữu, Tử Dương tiền bối cũng chính là thuận miệng vừa nói như vậy, ta đến từ vắng vẻ tiểu giới, nào có tư cách gia nhập vào Huyền Nguyên hư không đạo phái." Liêu Huyền Thanh cười khổ một tiếng nói ra. Ngụy Tử Yên nói lời hoàn toàn chính xác có lý, nếu không phải hắn người mang hệ thống, khẳng định sẽ tiếp nhận này đề nghị, gia nhập vào Huyền Nguyên hư không đạo phái. Có thể gia nhập loại này môn phái cường đại, trực tiếp liền có thể tại Vĩnh Hằng đạo vực đứng vững theo hầu, vô luận là luận đạo hay là ra ngoài du lịch tầm bảo, có một cái cường đại bối cảnh, đều là cực kỳ thuận tiện. Nhưng là Liễu Huyền Thanh nếu là muốn nhanh chóng cường đại, cũng không cần danh sư chỉ đạo, cũng không cần rất nhiều bảo vật phụ tá tu hành, hắn có chư thiên vạn giới thần đồ tại, chỉ cần khai sơn lập phái thu môn đồ khắp nơi, tu vi liền có thể từ từ dâng lên. Huyền Nguyên hư không đạo phái có nhiều như vậy kinh khủng cường giả, nếu là hắn dùng chư thiên vạn giới thần đồ tiến hành truyền đạo lời nói, như muốn giấu giếm hay là cực kỳ khó khăn. Mà lại hắn trung quy là ngoại lai hộ, liền xem như bị Tử Dương dẫn tới Huyền Nguyên hư không đạo phái bên trong, khẳng định cũng là khó mà chạm tới hạch tâm. "Liêu đạo hữu, điểm này ngươi không cần sầu lo, Tử Dương sư thúc vừa mới lời nói, cũng không phải là lời nói đùa, Tử Dương sư thúc tại ta phái là chủ mạch một vị trưởng lão, đồng thời có cực lớn khả năng đột phá vĩnh hằng cảnh giới, quyền nói chuyện là cực lớn, chỉ cần hắn muốn dẫn ngươi nhập môn, chuyện này liền 10 phần chắc chín, không người sẽ phản đối." Ngụy Tử Yên cam đoan nói ra. "Ngụy đạo hữu, chúng ta hay là trước giải quyết còn lại ma đầu đi, chuyện này cũng không phải ta muốn là được." Liêu Huyền Thanh nói ra. "Liêu đạo hữu, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cũng sẽ cực lực đề cử ngươi, ngươi cứ việc yên tâm." Ngụy Tử Yên mở miệng nói ra. "Đa tạ Ngụy đạo hữu." Liêu Huyền Thanh nói xong, liền đi trợ giúp người khác. "Sư muội, ngươi tranh thủ thời gian phục dụng Thanh Tâm Đan, áp chế một chút thể nội dung hỏa, nếu là lại không áp chế nói, đến lúc đó coi như ngươi giúp Liêu đạo hữu nói chuyện, chúng ta sư thúc sư bá cũng sẽ không nghe ngươi nói, sẽ chỉ cảm thấy ngươi đã bị dục hỏa khống chế lý trí." Một mặt hư nhược sơn dương đạo nhân từ cái kia động thiên pháp bảo bên trong thoát ra, đối với Ngụy Tử Yên nói ra. "Sư minh, trong lòng ta biết rõ." Ngụy Tử Yên hồi đáp, nhưng nhìn hướng Liêu Huyền Thanh ánh mắt đã càng thêm nóng rực. "Sư muội, ta biết ngươi áp chế dục hỏa càng nhiều, tại song tu thời điểm có thể lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều, nhưng nơi này dù sao cũng là chiến trường, mặc dù cường đại ma đầu cơ hồ đều đã bị chúng ta chém dụng, nhưng là cái kia vài đầu vĩnh hằng cảnh giới ma đầu còn sống, ngươi dạng này trạng thái là rất dễ dàng trúng chiêu." Sơn Dương đạo nhân rất là quan tâm nói. "Sư muội, Liêu đạo hữu đạo tâm kiên định, cũng không thích song tu một chuyện, nếu không cũng sẽ không bảo trì nguyên dương chi thân đến nay, ngươi muốn đem hắn cầm xuống, khẳng định cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, ngươi nếu là không nguyện ý phục dụng Thanh Tâm Đan, phải nắm chặt cùng ngươi một cái nuôi dưỡng ở trong động thiên lô đỉnh song tu, cứ như vậy, tu vi của ngươi cũng có thể tinh tiến. Sư muội, mà lại trong mắt của ta, ngươi không cách nào cùng Liễu đạo hữu song tu cũng không phải là một chuyện xấu. Sư minh đã hồi lâu chưa từng nhìn thấy sư muội ngươi bị dẫn phát ra lớn như thế dục hỏa. Ngươi nếu là cùng Liễu đạo hữu song tu, đợi đến qua đi, ngươi cũng sẽ không lại bởi vì hắn mà sinh ra dục hỏa, lấy ngươi bây giờ cảnh giới tu vi, muốn tìm được một cái làm ngươi đại động dục hỏa, cũng là cực kỳ khó khăn. Lấy sư minh xem ra, ngươi còn không bằng không cùng Liễu đạo hữu song tu, để hắn một mực dẫn động ngươi dục hỏa, sau đó đi tìm những người khác tháo lửa, cứ như vậy lời nói, sư muội tu vi của ngươi tăng trưởng cũng có thể cấp tốc một chút. Sơn Dương đạo nhân sở lấy chính mình dâu cá chê nói ra. Sư minh, ngươi nói cũng là có lý, nếu là thật sự không có cơ hội cùng Liễu đạo hữu song tu lời nói ta liền làm như vậy. Ngụy Tử Yên nhẹ gật đầu. Bởi vì Liễu Huyền Thanh dùng thời gian cực ngắn liền phong ấn Vui Vẻ Ma, muốn trợ giúp Sơn Dương đạo nhân đem đầu kia Hỗn Nguyên vô địch đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới ma đầu phong ấn, làm cho Huyền Nguyên hư không đạo phái đỉnh tiêm chiến lực vượt xa khỏi ma đầu một phương này, cho nên rất nhanh Huyền Nguyên hư không đạo phái liền đem bọn hắn chỗ phụ trách mảnh khu vực này ma đầu chém tận giết tuyệt. Quá rõ lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn, tại trong cuộc chiến đấu này, hoặc nhiều hoặc ít toàn bộ đều bị thương, chỉ có Hồng Quân một người bình yên vô sự. Quá rõ lão tử bọn hắn tu hành công pháp là từ chư thiên vạn giới thần độ tới, nghiêm chỉnh mà nói lời nói, kỳ thật cũng không tính quá yếu, nhưng là bởi vì bọn họ đột phá thời gian quá ngắn, nhưng bị Liêu Huyền Thanh mang đến vĩnh hằng đạo vực, thần thông tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn, cùng những ma đầu này đánh nhau thụ thương tự nhiên là bình thường. Nhất là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thụ thương lợi hại nhất, bất quá cũng may đều không có làm bị thương bản nguyên, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khép lại, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Đa tạ chư vị đồng đạo, giúp chúng ta môn phái đến đây đối phó đám này ma đầu, lão đạo ở chỗ này lần nữa cảm ơn chư vị, đây là Bích Vân Tiên Đan, là ta phái đặc hữu đan dược, chuyên môn dùng để chữa thương. Vô luận là trị liệu nguyên thần hay là nhục thân đều là hiệu quả cực dai. Cực kỳ suy yếu Sơn Dương đạo nhân đi tới Liêu Huyền Thanh bọn hắn bên này, lấy ra một chút đan dược, phân cho Quá Rõ lao tử bọn hắn một người một viên. Mỗi một mai đạn dược đều có lớn chừng trái nhãn, lóe ra ánh thanh quang, tản ra thanh hương, điểm một chút tinh quang vần quanh, nồng hậu dày đặc có cây khí tức liền tràn ngập tại trong vùng thiên địa này. Xem xét liền biết là cực kỳ thượng phẩm đan dược chữa thương. Chư vị đồng đạo, tại các ngươi phục dụng đan dược trước đó, còn xin các ngươi tại cái này chiếu ma kính tiếp theo đi. Ma đầu thủ đoạn quỷ dị, bọn hắn nắm giữ lấy rất nhiều phụ thân chi pháp, chúng ta không thể không phòng. Sơn Dương đạo nhân tế ra một viên phong cách cổ xưa gương đồng lơ lửng ở giữa không trung, một đạo quang mang nhu hòa buông xuống. Liêu Huyền Thanh dẫn đầu đi vào nhu hòa trong vòng sáng. Sơn Dương đạo nhân nói cực kỳ có lý, loại chuyện này là nhất định phải làm. Bọn hắn thật vất vả mới thanh trừ nơi đây ma đầu, nếu là thật bị ma đầu ma niệm ký sinh, đây chính là muốn tính mệnh. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng không có phát giác được chỗ không đúng, nhưng là bị ma niệm ký sinh, ký chủ vốn là rất khó phát giác được. Liêu Huyền Thanh đi vào trong vòng sáng, cũng không có bất kỳ khác thường gì, liền cho thấy cũng không có bị ma niệm ký sinh. Đa tạ Liêu đạo hữu phối hợp. Sơn Dương đạo nhân đối với Liêu Huyền Thanh nói ra, đây là vì chúng ta an nguy suy nghĩ, ta còn phải tạ đạo hữu ngươi đây, chỉ là không biết ngươi pháp bảo này có hay không hạn chế. Liêu Huyền Thanh hỏi. Đạo hữu cứ việc yên tâm, ta món pháp bảo này là ta phái tông chủ tự mình luyện chế, tên là Giám Ma Kính, đừng nhìn chỉ là ngày kia cực phẩm linh bảo, nhưng đối với ma khí là cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần các vị đạo hữu trên người có ma niệm hoặc là bị ma đầu ký sinh, liền xem như vĩnh hằng cảnh giới ma đầu lưu lại thủ đoạn, cũng khó có thể đào thoát cảnh này. Cảm ứng dê rừng đạo sĩ cực kỳ tự tin nói. Kính này hiệu ứng lớn như thế, Liễu Huyền Thanh liền yên tâm, chỉ cần có người bị ký sinh, tất nhiên liền có thể bị điều tra ra. Hồng Quân bọn hắn liền lần lượt nhập kính, bắt đầu kiểm tra tự thân có hay không ma đầu thực hiện thủ đoạn. Tại chuẩn đề tiến vào trước đó, bất luận kẻ nào đều không có xuất hiện dị trạng, nhưng ngay lúc chuẩn đề bước vào đến vòng sáng đằng sau, tấm gương chiếu xạ đi ra quang mang, đột nhiên trở nên đen nhánh không gì sánh được, chỉ nghe chuẩn đề nghị phát ra một tiếng rên thảm, mi tâm của hắn liền có một đạo ma quang soi sáng ra, mà lại hắn toàn thân cũng tản ra quần quần ma khí. Nhìn thấy tình hình như thế, Liễu Huyền Thanh dẫn đầu kịp phản ứng, Vạn Nguyên đỉnh trực tiếp đối với chuẩn đề nện xuống, lóa mắt thần hoa trực tiếp đem chuẩn đề bao phủ. Giáo chủ còn xin lưu thủ, chớ có bị thương, chuẩn đề tính mệnh đều là bởi vì lo lắng, đối với Liễu Huyền Thanh nói ra, một mặt lo lắng. Hắn cùng chuẩn đề từ khi sinh ra, một đường đến đợi đến nay, tình cảm của hai người là cứ tốt, hiện tại nhìn thấy chuẩn đề xảy ra chuyện, trong lòng tự nhiên không gì sánh được lo lắng. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không đả thương tính mạng của hắn. Liễu Huyền Thanh hồi đáp. Đạt được Liễu Huyền Thanh bảo hộ, tiếp dẫn thở dài một hơi. Đạo hữu, ngươi cũng chớ có sầu lo. Chuẩn đề đạo hưu đây là vừa mới bị ma niệm ký sinh liền bị chúng ta phát giác được, lấy Liêu đạo hưu thủ đoạn, có thể nhẹ nhõm chém ma niệm này. Sơn Dương đạo nhân cũng đối với tiếp dẫn Trần An nói ra. Liêu Huyền Thanh rơi xuống Vạn Nguyên đỉnh, cũng không có nhằm vào ra chuẩn đề, nhằm vào thì là chuẩn đề thể nội ma đầu, đương nhiên ở trong quá trình này, chuẩn đề khó tránh khỏi sẽ thụ thương, dù là Liêu Huyền Thanh đã cực kỳ cẩn thận. A một tiếng hét thảm vang lên, liền gặp được ký sinh tại chuẩn đề thể nội ma đầu, bị Liêu Huyền Thanh đánh ra thể nội. Lại là ngươi đầu này đáng chết ma đầu, thấy rõ đầu bộ dáng, Sơn Dương đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Ba viên xích dương châu đã bị hắn ném ra ngoài, đặt xuống ma đầu. Liêu Huyền Thanh cũng cực kỳ ngoài ý, không nghĩ tới ký sinh tại chuẩn đề thể nội ma đầu, lại làm mọc ra tám cái đầu cái kia bạch tuộc ma đầu. Ma này bản thể đã bị Ngụy Tử Yên dùng pháp bảo phong ấn, không nghĩ tới hay là có một đạo phân thần trốn thoát. Liêu Huyền Thanh trong lòng cũng cực kỳ buồn bực, không biết ma đầu này là lúc nào phân ra đạo này ma niệm, hắn cùng ma này động tay hỗn độn trùng đồng đồng tử vẫn khóa chặt ma này, căn bản không có phát giác được ma này phân thần thoát đi. Giết ta, chủ thượng sẽ không bỏ qua các ngươi. ma đầu thê thảm gào thét, bị vạn nguyên đính chấn ở cùng bị ba viên xích dương châu đốt cháy, hắn tự nhiên là cực kỳ thống khổ, mà lại hắn chỉ là vừa đến phân thần, thực lực chỉ có hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, một khi bị phát hiện, căn bản không có khả năng từ Liễu Huyền Thành cùng Sơn Dương đạo nhân trong tay đào thoát, mảy may sức chống cự đều không. Ngươi ma đầu này trách không được cùng chúng ta đánh nhau thời điểm hung hãn không sợ chết, nguyên lai cũng sớm đã phân ra một đạo ma niệm, nhưng là thủ đoạn của ngươi cao siêu đến đâu, cũng đừng hòng từ trong tay của chúng ta sống sót. Từ khi ngươi lựa chọn đầu nhập vào lão ma kia một khắc này, ngươi liền đã từ bỏ sinh mệnh của mình. Sơn Dương đạo nhân dị thường chán ghét nói ra. Vĩnh Hằng đạo vực sinh linh chủ động tìm nơi nương tựa phong ấn kia lão ma, đó là một kiện làm cho người cực kỳ thống hận sự tình. Lúc trước lão ma kia phát hiện Vĩnh Hằng đạo vực xâm lấn giới này thời điểm, là rất nhiều Vĩnh Hằng đạo vực tiền bối kính dâng ra tính mệnh, mới đưa ma này thành công phong ấn, làm cho Vĩnh Hằng đạo vực vượt qua ma thai. Nếu là không có những cái kia hy sinh tiền bối, Vĩnh Hằng đạo vực cũng sớm đã trở thành ma đầu kia địa bàn. Trải qua Sơn Dương đạo nhân kiểu nói này, Liễu Huyền Thanh cũng phản ứng đi qua. Hắn cùng Ngụy Tử Yên tiến về đi trợ giúp Sơn Dương đạo nhân, ma đầu này một mực là tử chiến không lùi. Thẳng đến Sơn Dương đạo nhân tế ra Xích Dương Thiên Hỏa thời điểm, hắn mới cảm giác được sợ sệt muốn chạy trốn. Nguyên lai ma đầu này cũng sớm đã phân ra một đạo ma niệm làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Ma này là vô cực đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới, tuyệt đối sẽ không chỉ phân ra đạo này ma niệm, tất nhiên đã phân ra nhiều vô số kể ma niệm, xem ra muốn triệt để giết chết ma này, hay là đến tốn nhiều sức lực. Sơn Dương đạo nhân thở dài nói ra. Ma này mặc dù không phải vĩnh hằng cảnh giới, không cách nào làm đến chỉ có một tia khí tức tồn tại, thế là liền có thể phục sinh, nhưng là thủ đoạn bảo mệnh khẳng định cũng rất nhiều, như muốn triệt để giết chết, đầu tiên liền phải tìm ra hắn phân ra tất cả ma niệm, nếu là không tìm ra được lời nói, một khi đem hắn bản thể giết chết, là hắn có thể đủ lập tức mượn nhờ ma niệm phục sinh. Đương nhiên một khi bản thể bị bắt, có thật nhiều phương pháp có thể thông qua bản thể, tìm tới bị nhốt người phân ra phân thần, sau đó từ từ thành trừ, triệt để đem nó giết chết. Cho nên những này cường đại ma đầu, hoặc là một chút sinh linh mạnh mẽ, địch nhân của bọn hắn đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách, trước đem nó bắt sống, sau đó lại bắt đầu thanh lý phân thần. Nếu là thực sự không cách nào tìm ra toàn bộ phân thần, như vậy thì chỉ có thể ý nghĩ trước đem nó triệt để phong ấn lại, tuyệt đối sẽ không đem nó giết chết, cũng sẽ không cho đối phương tự sát cơ hội. Chương 243, giải quyết. Chương 243, giải quyết. Nhập thân vào chuẩn đề trên người ma niệm, hay là nhẹ nhõm liền bị Liễu Huyền Thành tiêu diệt. Lúc này chuẩn đề mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hai mắt đều là sợ hãi, nếu như ma này niệm không có bị kiểm tra đo lường đi ra, hắn tất nhiên muốn nhập ma, bị một đầu hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới ma niệm ký sinh, một khi đem hắn tâm thần khống chế lại, hắn cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối không có khả năng lại có mạng sống cơ hội. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Chuẩn đề hướng về Dê Rừng đạo nhân cảm kích nói ra. Đạo hữu, ngươi đi theo Liễu đạo hữu đến đây trợ giúp chúng ta Huyền Nguyên hư không đạo phái trừ ma, đối với chúng ta môn phái tới nói, đã coi là đại ân, nên cảm kích là chúng ta Dê Rừng đạo sĩ hồi đáp. Bọn hắn đoàn người này chỉ có chuẩn đề chúng chiêu, những người còn lại đều bình yên vô sự, Dê Rừng đạo nhân liền rời đi kiểm tra những người khác, nhìn xem phải chăng còn có người chúng chiêu. Chuyện này cũng không thể qua loa, hơi không cẩn thận, liền có khả năng thả đi một cái lão ma. Giáo chủ, ta bị ma niệm phụ thân, hiện tại mặc dù đã bị diệt trừ, có thể hay không còn có hậu hoạn lưu tại trên người của ta? Chuẩn đề cực kỳ lo lắng hỏi. Yên tâm đi, ngươi mặc dù bị ma niệm ký sinh, nhưng là bị phát hiện kịp lúc, ta đã đem ma niệm này triệt để ma diệt, ma niệm này vì ẩn tàng tự thân, cũng không có xâm nhiễm huyết đục của ngươi cùng nguyên thần, sẽ không đối với ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Liêu Huyền Thanh hồi đáp. Đạo này ma niệm vì tốt hơn che giấu mình, mặc dù đã ký sinh tại chuẩn đề trên thân, nhưng là sợ sệt quá sớm bại lộ, cũng không có tại chuẩn đề trên thân thi triển thủ đoạn. Nhiệm vụ của các ngươi đều đã hoàn thành, nhưng giới này còn có rất nhiều cường đại ma đầu không có bị chém chết, lấy các ngươi tu vi lại tiếp tục đợi ở chỗ này, hay là có nhất định nguy hiểm, các ngươi hiện tại toàn bộ đều tiến vào phi tinh các bên trong, bắt đầu vận chuyển công pháp chữa thương, Huyền Nguyên hư không đạo phái cho các ngươi đan dược, các ngươi đừng trực tiếp dùng, loại đan dược này chân quý dị thường, lấy các ngươi trên thân hiện tại thương thế, còn không đáng động đến dùng. Đan dược như vậy, Liêu Huyền Thanh lấy ra phi tinh các mở miệng nói ra. Dĩ Thái Thanh lão tử bọn hắn hiện tại thương thế, liền vận dụng Dê Rừng đạo sĩ giao cho bọn hắn đan dược, có thể nói là cực kỳ lãng phí. Như loại này đan dược dù là Huyền Nguyên hư không đạo phái luyện chế ra đến đều là cực kỳ khó khăn. Bọn hắn hiện tại sở dĩ xuất ra loại đan dược này đi ra, kỳ thực cũng là đang báo đáp, nói đúng ra cũng là tại biểu đạt tự thân lôi kéo chi ý. Liêu Huyền Thanh bọn hắn là đến từ tiểu giới, nhưng là thực lực của bọn hắn hợp tại một chỗ, cũng là cực kỳ kinh người, hiện tại có vực ngoại tà thần xâm lấn, đồng thời còn có Vĩnh Hằng ma vực nhìn chằm chằm, có thể nói hiện tại Vĩnh Hằng đạo vực thế cục là cực kỳ nghiêm trọng, coi như giống hư không đạo phái loại này cổ lão môn phái, cũng là có pha vỡ. Nguy hiểm, hiện tại đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết, cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu không như loại này cấp bậc đan dược, bọn hắn căn bản không có khả năng lấy ra. Quá rõ lao tử bọn hắn đã hoàn thành Tử Dương chân nhân chỗ phân bố nhiệm vụ, đợi đến trận đại chiến này qua đi, đã có thể thu hoạch được thù lao, cho nên không cần lại mạo hiểm, lại đi trợ giúp mặt khác hai phái. Kỳ thật Dĩ Thái Thanh lão tử bọn hắn tu vi hiện tại loại trình độ này trong chiến tranh, khả năng vẫn lạc tính hay là cực cao, hiện tại đã mò được chỗ tốt, tự nhiên không cần lại tiếp tục mạo hiểm. Tại Vĩnh Hằng đạo vực hắn còn không có thành lập tiệt giáo, quá rõ lao tử bọn hắn vẫn lạc một vị, với hắn mà nói đều là rất lớn tổn thất. Liêu đạo hữu, chúng ta chỗ phụ trách mảnh khu vực này, hỗn nguyên cảnh giới trở lên ma đầu đều đã bị diệt, còn lại ma đầu đã không thành tài được, toàn bộ đều là sâu kiến, chúng ta có thể nhanh như vậy lấy được lớn như thế chiến quả, cũng nhờ có Liêu đạo hữu trợ giúp, nhưng là mặt khác hai phái khu vực trách nhiệm, vẫn tại cùng ma đầu trong lúc kỳ chiến, chúng ta cùng với những cái khác hai phái là minh hữu, cho nên hiện tại nhất định phải đi trợ giúp bọn hắn, còn thừa ma đầu cũng chỉ có thể giao cho Liễu đạo hữu Dê Rừng đạo nhân đối với Liễu Huyền Thanh nói ra. Dê Rừng đạo nhân cũng không tính mang theo Liễu Huyền Thanh đi trợ giúp mặt khác hai phái, nguyên nhân rất là đơn giản, đó chính là dẫn theo Liễu Huyền Thanh đi trợ giúp mặt khác hai phái cũng sẽ không cho Liễu Huyền Thanh thủ lao. Đến lúc đó khẳng định vẫn là đến bọn hắn môn phái chính mình ra, mặc dù bọn hắn cùng mặt khác hai phái là minh hữu, nhưng là cầm nhà mình tài nguyên, xin mời giúp đỡ đi trợ giúp minh hữu, loại chuyện này bọn hắn cũng không nguyện ý làm. Mà lại không coi là Liễu Huyền Thanh, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, cũng có thể nhẹ nhõm trợ giúp mặt khác hai phái lấy được ưu thế tuyệt đối. Đạo hữu cứ việc tiến đến, những này con kiến hôi bọn họ, giao cho ta liền có thể. Liễu Huyền Thanh nói ra. Hôn nguyên cảnh giới trở lên ma đầu, đã tiến một bước bị phong ấn hoặc là bị chém giết, lưu lại một chút tiểu ma đầu, tại Liễu Huyền Thanh trong mắt ngay cả sâu kiến cũng không tính, nhẹ nhàng thổi một hơi, đều có thể toàn bộ đem nó ấn chết. Dê Rừng đạo nhân liền xuất lĩnh lấy Huyền Nguyên hư không đạo phái tất cả môn nhân tiến đến trợ giúp mặt khác hai phái. Liễu Huyền Thanh thì là đạp không mà lên, tế ra vạn nguyên đỉnh chiếu xạ xuất thần ánh sáng, đem Huyền Nguyên hư không đạo phái chỗ phụ trách vùng này đều bao phủ, thần hoa sen lẫn tạo thành đại trận, triệt để đem nó bao trùm, lập tức liền gặp được vạn nguyên đỉnh phun ra hừng hực liệt hỏa cùng đầy trời lôi đỉnh, tràn vào đến trong đại trận, trong một chớp mắt, bị vạn nguyên đỉnh bao phủ địa phương, trực tiếp bị tính hủy diệt đả kích, lôi đỉnh cùng liệt hỏa, trực tiếp đem hết thảy toàn bộ đều phá hủy. Về phần những ma đầu kia, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, toàn bộ đều hóa thành tro bụi. Bởi vì nơi này là ma vực, Liễu Huyền Thanh làm việc căn bản không cần bất kỳ băn khoăn nào, cũng không cần lo lắng sẽ hủy diệt phương này địa giới động thiên phúc địa cùng linh mạch căn cơ, dù sao các loại đem ma đầu toàn bộ giết chết sau, sẽ có vĩnh hằng đạo vực cao thủ xuất thủ quản lý một phương thế giới này. Côn Ngô vực cũng là cấu thành vĩnh hằng đạo vực chủ yếu giới vực, không gì sánh được kiên cố, Hỗn Nguyên vĩnh hằng đại la kim tiên toàn lực xuất thủ, cũng căn bản không có khả năng khiến cho sụp đổ hủy diệt. Tử Dương chân nhân cùng cái kia độc giác âm ma kỳ chiến, có thể nói tạo ra ba động là cực kỳ khủng bố, loan thoáng đều đã siêu việt vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới phạm chủ, nhưng là Côn Ngô vực giới bích, vẫn như cũng dị thường kiên cố, vùng thế giới này trật tự cũng cực kỳ an ổn. Có thể nói vĩnh hằng Hỗn Nguyên đại la kim tiên có thể sẽ đem Côn Ngô vực sinh linh toàn bộ giết chết, nhưng là muốn đánh vỡ Côn Lôn vực là căn bản không thể nào làm được. Có thể nói Côn Ngô vực là cực kỳ kiên cố. Liễu Huyền Thanh đem vùng thiên địa này ma đầu đều luyện hóa, toàn bộ quá trình cũng không có bất luận cái gì độ khó, dễ như trở bàn tay liền làm được. Dê Rừng đạo nhân tiến đến trợ giúp mặt khác hai đại môn phái, cũng khiến cái khác hai môn phái áp lực giảm nhiều, tại đối phó ma đầu cũng bắt đầu dễ như trở bàn tay. Côn Ngô vực ma đầu nếu là không có ngoại viện lời nói, tất nhiên sẽ toàn bộ tử vong, một cái đều khó mà đào thoát ra ngoài. Ba đại môn phái nếu quyết định đối với Côn Ngô vực độc thủ, khẳng định như vậy sẽ có thế lực khác đi ngăn cản những giới vực khác ma đầu. Vĩnh Hằng đạo vực đã quyết định quyết tâm, muốn giải quyết triệt để đầu này bị phong ấn đã lâu lắm mà. Lần nữa diệt ma chiến tranh, là Vĩnh Hằng đạo vực đỉnh tiêm cao thủ phát khởi, tự nhiên sẽ cân nhắc từng cái phương diện sự tình, đoán chừng hiện tại đã có đỉnh tiêm cao thủ tiến về phong ma chi địa ngăn cản lão ma đến giúp đỡ những ma đầu này. Vĩnh Hằng đạo vực thật muốn quyết tâm xử lý lão ma, loại chuyện này khẳng định là 10 phần chắc chín. Liễu Huyền Thanh cũng không biết Vĩnh Hằng đạo vực như thế nào sẽ thất bại. Một đầu bị phong ấn không biết bao lâu tuế nguyệt lão ma, đối phó Vĩnh Hằng đạo vực tất cả đỉnh tiêm cao thủ, không có ngoại viện tình huống dưới, căn bản cũng không khả năng có bất kỳ phần thắng. Về phần uy hiếp Vĩnh Hằng đạo vực vực ngoại tà thần cùng Vĩnh Hằng ma vực, cũng sẽ không ra tay đến giúp đỡ bị phong ấn lão ma, cho dù có tâm trợ giúp cũng vô lực. Phong ấn lão ma địa phương cũng không tại Vĩnh Hằng đạo vực biên giới chi địa, hai cỗ thế lực này muốn chạy vào trợ giúp lão ma, đó là muôn vàn khó khăn. Thành lập Vĩnh Hằng ma vực các ma đầu, khẳng định là chờ đợi đầu này bị phong ấn lão ma thoát khốn, kể từ đó lời nói, bọn hắn tại đối mặt Vĩnh Hằng đạo vực sẽ trở nên càng thêm có ưu thế. Chỉ là hiện tại Vĩnh Hằng ma vực thực lực cùng Vĩnh Hằng đạo vực so sánh, vẫn là chênh lệch rất nhiều, suýt nữa bị Vĩnh Hằng đạo vực triệt để tiêu diệt. Bọn hắn nếu là muốn trợ giúp lão ma thoát khốn lời nói, đoán chừng phải tập hợp tất cả lực lượng tiến đánh Vĩnh Hằng đạo vực, chỉ là làm như thế phong hiểm là cực lớn. Bọn hắn thật vất vả cùng Vĩnh Hằng đạo vực đạt thành chung nhận thức, có thể hòa bình an ổn ở chung xung dưới, bọn hắn nếu là sẽ bỏ khế ước này lời nói, liền có diệt vong nguy hiểm. Mà lại bọn hắn coi như hao hết toàn lực trợ giúp lão ma thoát khốn, lão ma cũng không nhất định sẽ lưu ở chỗ này trợ giúp bọn hắn, nói không chừng sẽ còn tiến về những giới vực khác, làm không tốt liền sẽ ra tràng xe cắt biển đông. Cho nên Vĩnh Hằng ma vực đến nay không có bất cứ động tĩnh gì. Về phần những cái kia vực ngoại tà thần thì là bị Vĩnh Hằng đạo vực cao thủ ngăn cản, căn bản cũng không có cơ hội có thể tiến vào Vĩnh Hằng đạo vực bên trong. Nếu như vực ngoại tà thần có thể tiến vào Vĩnh Hằng đạo vực bên trong, như vậy thì cho thấy Vĩnh Hằng đạo vực cao thủ tại vực ngoại mua thành chiến tuyến đã toàn tuyến thất thủ, vô lực tại chống cự vực ngoại tà thần. Chờ đến lúc kia, Vĩnh Hằng đạo vực như vậy thì muốn đổi chủ nhân, hiện tại sở sinh sống ức vạn chủng tộc liền muốn trở thành vực ngoại tà thần nô bộc. Có Huyền Nguyên hư không đạo phái trợ giúp, còn lại hai phái rất nhanh liền đem chỗ phụ trách khu vực ma đầu đều tiêu diệt. Sau đó Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới cao thủ liền riêng phần mình tạo thành trận pháp, tiến đến trợ giúp riêng phần mình môn phái Vĩnh Hằng đại la kim tiên. Liêu Huyền Thanh thì là đứng ở một bên quan sát, hắn cũng không phải là ba môn phái, tự nhiên không cách nào tới phối hợp lẫn nhau tạo thành trận pháp, coi như hắn có thể tạo thành trận pháp, hư không đạo phái gọi hắn hỗ trợ, hắn cũng sẽ không đồng ý. Tiến đến đối phó Vĩnh Hằng đại la kim tiên cảnh giới phong hiểm thật sự là quá lớn, hơi không cẩn thận liền phải vất lạc. Liêu Huyền Thanh liền bắt đầu ngồi xếp bằng quan sát Vĩnh Hằng đại la kim tiên độc thủ, có thể không có bất kỳ nguy hiểm gì quan sát Vĩnh Hằng đại la kim tiên độc thủ, đối với hắn mà nói kỳ thật cũng là một trận cơ duyên. Có thể trước thời hạn giải Vĩnh Hằng đại la kim tiên cảnh giới thủ đoạn, đồng thời còn có thể hoàn thiện tự thân không đủ. ba đại môn phái vĩnh hằng hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới cao thủ đều là có ưu thế, hiện tại lại lấy được nhà mình môn phái hỗ trợ, ưu thế liền chậm chậm bắt đầu biến lớn. Trận đại chiến này cơ hồ kéo dài một năm mới hạ màn kết thúc. Các loại chủ ta ngày thoát khốn, chính là nhĩ đẳng diệt vong thời điểm, chờ đến một khắc này, các ngươi ngay cả trở thành nô lệ tư cách đều không có. Độc giác âm ma cuối cùng chống đỡ không nổi nổi giận gầm lên một tiếng, liền bị một thanh thần kiếm màu tím cắm vào trong mi tâm, từng đạo màu tím thần văn, lợi dụng hắn mi tâm bắt đầu hướng toàn thân lan tràn, chẳng qua là chớp mắt công phu, màu tím thần văn liền đã lan tràn đến đây ma toàn thân. Liêu Huyền Thanh đều có thể cảm nhận được tại cái kia thần văn hình thành trong nháy mắt, ma đầu thể nội ma khí lập tức bị áp chế, liền như là một cái không ngừng dâng trào nước suối, trong nháy mắt khô cạn bình thường. Căn bản không cho độc giác âm ma dễ rủa cơ hội, liền bị Tử Dương chân nhân thu nhập đến Tử Dương trong tiến cảnh, cũng chính là hắn tùy thân độc phụ. Độc giác âm ma bị phong ấn đằng sau, có thể nói Côn Ngô vực chiến tranh liền kết thúc. Trận đại chiến này xuống tới Tử Dương chân nhân chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ, hắn hiện tại rảnh tay đi trợ giúp mặt khác hai vị vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới cao thủ, hai vị kia vĩnh hằng cảnh giới ma đầu đâu còn may mắn tồn lý lẽ. Về phần cùng nhân ngẫu đại chiến đầu kia ma đầu, cũng sớm đã bị người có một mình phong ấn. Có Tử Dương chân nhân trợ giúp, rất nhanh còn lại hai cái ma đầu cũng bị thuận lợi phong ấn. Hai vị đạo hữu, hiện tại nên thực hiện chúng ta đổ ước. Đem hai cái ma đầu phong về sau, Tử Dương chân nhân căn bản không để ý tự thân hình tượng, tùy ý tìm cái địa phương, đặt mông ngô xuống, hướng về phía mặt khác hai môn phái vĩnh hằng cao thủ hô. Tử Dương, lần này thua ngươi, hoàn toàn là ngươi số phận quá tốt, ngươi cũng đừng quá đắc ý. Trong đó một vị nữ tiên hừ một tiếng, lắc một cái tay áo, ba cái chùm sáng nổi lên rơi vào đến Tử Dương chân nhân trước mặt. Tử Dương chân nhân liền hỉ tư tư đem nó nhận lấy nói ra, ta cũng cảm thấy chính ta số phận quá tốt, Liễu tiểu hữu bọn hắn chưa từng biên hải một chỗ khác đến đây, lúc đầu không sẽ cùng chúng ta có bất kỳ gặp nhau, nhưng là bọn hắn tại tới trên đường, trùng hợp phát hiện một đầu hư không côn bằng, cũng biết chúng ta môn phái trắng trợn thu mua con thú này, liền tới đến chúng ta môn phái cùng chúng ta giao dịch, có thể nói là vô ý, trợ giúp ta đổ ước. Tử Dương ngươi cũng đừng đắc ý, kế tiếp còn có hai trận, ngươi nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, hiện tại Côn Ngô vực ma đầu đã bị chúng ta dọn dẹp sạch sẽ, Diệu Duyên Thánh Tôn hiện tại đoán chừng cũng đã phá vỡ ra như vậy mà còn lại ma chướng. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian đúng chỗ, nếu không lầm thánh tôn sự tình, chúng ta nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Một vị khác nữ tiên cũng là ném ra ba loại bảo vật giao cho Tử Dương chân nhân. Chúng ta nhanh như vậy liền giải quyết giới này ma đầu, phụ trách tiến đánh mặt khác mấy lần đạo hữu, khẳng định không có chúng ta như vậy cấp tốc. Chúng ta trước không nóng nảy tiến về Diệu Duyên Thánh Tôn nơi đó, lúc trước hướng những giới vực khác, trợ giúp đồng đạo tiêu diệt ma đầu, sau đó lại đi Diệu Duyên Thánh Tôn nơi đó, chúng ta trợ giúp đồng đạo xuất thủ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không để chúng ta không công xuất thủ, bực này cơ hội chúng ta cũng không thể bỏ lỡ. Tử Dương chân nhân nói ra. Các ngươi về trước môn phái, phong thưởng một chuyện chờ ta quay lại tông môn, sau đó cùng nhau cử hành. Tử Dương chân nhân lại đối môn nhân đệ tử nói ra. Liêu tiểu hữu, ngươi cũng theo ta những này bất tranh khí hậu bối cùng nhau quay lại sơn môn đi, ta phái đáp ứng ngươi sự tình, tuyệt đối giữ lời, sẽ không đổi ý, lần này ngươi giúp ta phái lớn như thế bận điệu, trừ những cái kia chúng ta đã định tốt, chờ lao phu quay lại tông môn còn có thâm tạng. Tử Dương chân nhân lại đối Liêu Huyền Thanh nói ra. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu, hắn cũng không lo lắng Huyền Nguyên hư không đạo phái sẽ xé bỏ khế ước. Tử Dương chân nhân bọn hắn ba vị liền rời đi Côn Lôn vực. Sau đó bọn hắn chuyện cần phải làm, tu vi không đến vĩnh hằng cảnh, căn bản đã vô lực đúng tay. Chương 244, tháng thảm chương 244, tháng thảm cuối cùng là không có thể tiêu diệt cái kia bị phong ấn lắm mà, còn phải xem vĩnh hằng đạo vực đỉnh tiêm cao thủ thực lực. Chớ nhìn bọn họ hiện tại đã đem Côn Lôn vực ma đầu đều tiêu diệt, nhưng là vĩnh hằng đạo vực đỉnh tiêm cao thủ một khi hành động thất bại, như vậy bọn hắn làm liền toàn bộ đều uổng phí. Phải chăng có thể triệt để xử lý lắm mà, hay là phải xem vĩnh hằng đạo vực đỉnh tiêm cao thủ, cùng bọn hắn quan hệ kỳ thật cũng không lớn. Thanh Lý bị ma đầu chiếm cứ giới vực, Liêu Huyền Thanh luôn cảm giác kỳ thật chính là mấy đại môn phái tại sớm chia cắt chiến lợi phẩm. Nếu như lão ma thành công bị tiêu diệt lời nói, như vậy Côn Ngô vực khẳng định phải rơi vào hư không đạo phái ba môn phái bên trong, nếu không lời nói, cho dù có đỉnh tiêm cao thủ hiệu triệu, ba đại môn phái cũng sẽ không bước lên lớn như thế phong hiểm đến tiến đánh Côn Ngô vực. Mặc dù trận chiến đấu này đánh xuống, Hỗn Nguyên đại la kim tiên trở lên cũng không có bất luận cái gì tổn thất, nhưng là Hỗn Nguyên cảnh giới cùng phía dưới cảnh giới cái kia tử thương thế nhưng là cực kỳ thảm trọng. Những người này tu vi mặc dù không cao, nhưng đều là môn phái tương lai, tổn thất quá nhiều lời nói cũng sẽ làm cho môn phái đi hướng suy yếu. Liêu Huyền Thanh vẫn là hy vọng Vĩnh Hằng Đạo vực có thể thành công diệt đi lão ma, nếu là không cách nào diệt đi lão ma lời nói, như vậy hắn còn phải tìm nơi khác khai phái, dài cái quá trình không biết lại phải lãng phí bao lâu tuế nguyệt. Nếu như thất bại lão ma không có chết, coi như Côn Ngô vực bị đỉnh tiêm cao thủ khôi phục, Liêu Huyền Thanh cũng không dám ở chỗ này khai phái. Dù sao cùng một đầu thực lực sâu không lường được lão ma làm hàng xóm, lấy tu vi của hắn, hay là quá mức nguy hiểm, nếu thật là đến một bước này, Liêu Huyền Thanh cũng chỉ có thể trong tay phải hư không côn bằng đổi lấy mặt khác tu hành tài nguyên. Tại quay lại Huyền Nguyên hư không đạo phái trên đường, Liêu Huyền Thanh không tiếp tục nhìn thấy Ngụy Tử Yên. Ngụy Tử Yên thể nội dục hỏa đã góp nhặt đến một cái sẽ phải mất khống chế tình trạng, hiện tại không thấy tung tích, khẳng định là ý nghĩ đi luyện hóa thể nội dục hỏa. Liêu đạo hữu, thần thông của ngươi thủ đoạn thật là để lão đạo mở rộng tầm mắt, nói một lời chân thật, bằng vào ta thủ đoạn thần thông tại chúng ta tông môn vô cực đại la kim tiên cảnh giới bên trong, ta là có thể ổn đứng vào top 10, nhưng là cùng đạo hữu so sánh hay là có chênh lệch rất lớn, đạo hữu ngươi lần này chiến đấu, còn không có xa vào đến nguy cơ sinh tử bên trong, khẳng định còn có rất nhiều át chủ bài không dùng. Đạo hữu thủ đoạn nếu là đưa ra, tại vô cực đại la kim tiên cảnh giới, đủ để tại chúng ta tông môn xếp vào ba vị trí đầu, Tử Dương sư thúc cực kỳ ái tài, lấy đạo hữu thủ đoạn thần thông gia nhập vào ta phái, tất nhiên có thể thu hoạch được cường điệu bồi dưỡng, thậm chí có khả năng trực tiếp bái nhập chủ mạch. Đạo hữu có chỗ không biết, Tử Dương sư thúc chính là chủ mạch xuất thân, tiếp qua 5 vạn năm chính là chủ mạch tổ sư chọn lựa đệ tử thời điểm, ta phái chủ mạch đệ tử toàn bộ đều là tu vi cực kỳ cao thâm mấy vị tổ sư tự mình chọn lựa, đạo hữu ngươi nếu là hiện tại gia nhập vào ta phái, cũng không phải là không có khả năng trở thành chủ mạch đệ tử, một khi trở thành chủ mạch đệ tử, cơ hội nhất định có thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh giới. Tử Dương sư thúc lúc trước đối với đạo hữu mời nói như vậy, cũng không phải là nói đùa, đạo hữu có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Dê Dừng đạo sĩ cũng làm lên thuyết khách, muốn cho Liễu Huyền Thanh gia nhập vào Huyền Nguyên hư không đạo phái. Dê Dừng đạo nhân những lời này, hoàn toàn chính là đang vẽ bánh nướng. Hắn đều đã là vô cực hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, đối với Huyền Nguyên hư không đạo phái cũng không hiểu rõ, cũng không có tại thể nội sinh hoạt qua, có thể nói một chút lòng cảm mến đều không có, coi như thiên tư của hắn tại vì xuất sắc, cũng không có khả năng bị những tổ sư kia thu làm chủ mạch đệ tử. Thôi nghiêng chút tài nguyên, ở bên trong môn phái đoán chừng đều sẽ có người cản trở, càng đừng đề cập là gia nhập chủ mạch. Chủ mạch đệ tử đều là tổ sư tự mình đi ra chọn lựa, cái kia hoàn toàn chính là tại vì môn phái bồi dưỡng đời sau người cầm quyền. Liễu Huyền Thanh nếu là có thể được tuyển chọn, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Huyền Nguyên hư không đạo phái tổ sư đầu góc đều không hiểu nghiệm. Như loại này đại môn phái, coi như tài nguyên lại phong phú, một khi bình quân đến mỗi người trên thân, cũng không có khả năng đủ mỗi người tu hành chi dụng, nhất là tu vi cao thâm. Tử Dương chân nhân cố ý để hắn gia nhập vào Huyền Nguyên hư không đạo phái. Ngụy Tử Yên cùng Dê Dừng đạo nhân liên tiếp thuyết phục, cái này khiến Liêu Huyền Thanh ý thức được, Huyền Nguyên hư không đạo phái tình huống cũng không diệu, thậm chí có thể nói toàn bộ Vĩnh Hằng đạo vực tình huống đều không. Bằng không mà nói, lấy Huyền Nguyên hư không đạo phái thanh danh chỉ có Liêu Huyền Thanh chủ động chờ đợi gia nhập trong đó, Huyền Nguyên hư không đạo phái tự mình lôi kéo liền có vẻ hơi không được bình thường. Đạo hữu, ngươi đây chính là quá mức coi trọng ta, đạo hữu Xích Dương Thiên Hỏa uy lực khủng bố như thế, ngươi nếu là dùng lửa này đối phó ta, ta cũng chỉ có thể nuốt hận mà chết, căn bản cũng không khả năng có đường sống. Liêu Huyền Thanh cũng không có bởi vì Dê Dừng đạo nhân tán dương mà đắc chí. Lấy Xích Dương Thiên Hỏa uy lực, hắn mặc dù thủ đoạn đều xuất hiện có thể ngăn trở, nhưng tất nhiên cũng sẽ thụ thương, phải chăng có thể giết chết Dê Dừng đạo nhân, kỳ thật hắn cũng không có nắm chắc. Đạo hữu, vừa mới bắt đầu kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy, ngươi không cách nào ngăn cản ta Xích Dương Thiên Hỏa, nhưng là Tử Dương sư thúc tự mình mở miệng mời ngươi nhập môn, không nói gạt ngươi, ta cũng nhận được hắn truyền âm, để cho ta tại du thuyết ngươi một chút, ngươi nếu là đánh không thắng ta, Tử Dương sư thúc tuyệt đối sẽ không đối với ngươi coi trọng như thế. Dê Dừng đạo nhân hồi đáp. Đạo hữu, ngươi cũng không cần gấp hồi phục ta, các loại Tử Dương sư thúc tự mình đến hỏi ngươi tại hạ quyết tâm cũng không muộn, nếu như ngươi nếu là cự tuyệt, có thể nhất định phải nói rõ ràng, ta là tới thuyết phục qua ngươi, ngươi nếu là không vì ta chứng minh lời nói, ta đoán chừng phải bị đánh gần chết. Dê Dừng đạo sĩ vừa bất đắc dĩ nói ra. Liêu Huyền Thanh khép cười một tiếng hồi đáp, đạo hữu, ta chỉ định sẽ không hố ngươi. Một đường bình yên, liền về tới Huyền Nguyên hư không đạo phái. Lần này Dê Dừng đạo nhân tại Huyền Nguyên hư không đạo phái bên trong là Liêu Huyền Thanh bọn hắn an bài chỗ ở, đồng thời Dê Dừng đạo nhân cũng cho Liêu Huyền Thanh bọn hắn đại lượng tu hành tài nguyên. Những tài nguyên tu hành này đều cực kỳ chân quý, có thể nói Huyền Nguyên hư không đạo phái trên một điểm này không có chút nào bạc đãi Liêu Huyền Thanh bọn hắn. Đạo hữu, những tài nguyên tu hành này cũng khó có thể triệt tiêu đạo hữu đối với chúng ta môn phái trợ giúp. Chúng ta tông chủ nói, đạo hữu coi như không nguyện ý gia nhập chúng ta Huyền Nguyên hư không đạo phái, lựa chọn khai tông lập phái về sau gặp được nguy nan, có thể đến tông ta cầu viện. Sơn Dương đạo nhân một mặt nghiêm nghị đối với Liêu Huyền Thanh nói ra. Đạo hữu, thay ta đa tạ quý phái tông chủ, lần này ân tình ta sẽ khắc trong tấm khảm. Liêu Huyền Thanh cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Huyền Nguyên hư không đạo phái vậy mà lại hứa hẹn người kế tiếp tình. Phải biết nợ nhân tình khó trả nhất, Liêu Huyền Thanh về sau thật muốn trêu chọc đến cường địch, đến đây Huyền Nguyên hư không đạo phái đến đây tị nạn, có phần nhân tình này, môn phái này sẽ rất khó cự tuyệt, có thể nói lần này khen thưởng đã thật to vượt ra khỏi Liêu Huyền Thanh đoán trước. Dê Dừng đạo nhân cho hắn tu hành tài nguyên đã có giá trị không nhỏ, đáng giá bọn hắn tiến về xuất thủ, phần nhân tình này hoàn toàn chính là nhất điện. Đương nhiên Liễu Huyền Thanh cũng biết, thủ bên dưới Huyền Nguyên hư không đạo phái phần nhân tình này về sau tự nhiên cũng phải trả giá đắt. Nhưng từ trước mắt đến xem, đạt được phần nhân tình này hắn là phi thường kiếm lời. Sơn Dương đạo nhân cũng không có chờ lâu liền rời đi, cũng không có lại tiếp tục thuyết phục Liễu Huyền Thanh, loại chuyện này nếu như quá mức tận lực, chỉ sẽ làm Liễu Huyền Thanh cảm thấy bọn hắn có mưu đồ, sẽ càng thêm kháng cự gia nhập. Tiên bối, Huyền Nguyên hư không đạo phái đã đem chúng ta xuất thủ thủ lao giao cho ta, những bảo vật này đều là ngươi. Liễu Huyền Thanh tìm được Hồng Quân, đem hắn một phần kia đem ra. Hồng Quân nhìn xem lơ lửng những bảo vật này cũng không có đem nó nhận lấy. Huyền Thanh, những bảo vật này đối với ta đã vô dụng, ta tu vi gặp bình cảnh, chỉ có mấy loại hiệu dụng đặc thù bảo vật mới đối với ta hữu dụng. Những bảo vật này ngươi liền lưu lại đi, dù sao ta còn không có cảm tạ ngươi đem ta mang đến Vĩnh Hằng đạo vực. Huyền Thanh, ta cái này dự định đi tìm cơ duyên. Nghe được lời nói này, Liễu Huyền Thanh ti không ngạc nhiên chút nào. Hồng Quân đi vào Vĩnh Hằng đạo vực chính là vì tìm kiếm thời cơ đột phá, nếu không phải vì tu vi tiến thêm một bước, hoàn toàn có thể lưu tại Hồng Hoang. Tiên bối, Vĩnh Hằng đạo vực lần này diệt trừ lao ma có thể nói là có nắm chắc 10 phần, đoán chừng không bao lâu, trận này trừ ma chiến tranh liền muốn triệt để hạ màn kết thúc, đến lúc đó ta liền có thể đạt được khai phái chi địa. Tiền bối ngươi không ngại lưu lại cũng gia nhập vào tiệt giáo bên trong, đến lúc đó ta sẽ phát động môn phái lực lượng tới giúp ngươi tìm kiếm ngươi đột phá bảo vật, mặc dù ta cũng không thể cam đoan có thể trong thời gian cực ngắn trợ giúp tiền bối ngươi thu thập thành công, nhưng là dù sao cũng so một mình ngươi thu thập mạnh hơn. Liêu Huyền Thanh mở miệng nói ra. Hồng Quân thực lực là cực kỳ cường hãn, nói thật Liêu Huyền Thanh còn có chút không nỡ hắn đi. Một là Hồng Quân có phong phú học thức, cả hai chính là Hồng Quân tư chất ngộ tính cũng là cực giai, nếu là nguyện ý gia nhập, làm hắn lĩnh hội chư thiên vạn giới thần đồ, hắn tự nhiên cũng có thể thu hoạch được rộng lượng phản hồi, trừ cái đó ra chính là, Hồng Quân nếu là có thể lưu lại, hắn cũng có thể tốt hơn tuyên dương giáo phái, dù sao một vị Hỗn Nguyên đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới cao thủ, đối với một cái tông môn mới hay là cực kỳ trọng yếu. Hồng Quân liền xa vào đến trầm tư. Hồng Quân có thể nhìn ra được Liễu Huyền Thanh trong tay có kinh thiên tạo hóa chi bảo, nếu không, quá rõ lao tử bọn hắn gia nhập vào Tiệt giáo, cũng sẽ không tại trong thời gian cực ngắn đột phá đến Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Nếu là nói không muốn gia nhập Tiệt giáo đó là giả. Hồng Quân cũng nghĩ thể nghiệm một chút loại tu vi này nhanh chóng kéo lên cảm giác. Kỳ thật không chỉ một lần, Hồng Quân đều muốn mở miệng gia nhập vào Tiệt giáo, nhưng là trở ngại tự thân mặt mũi, lại lo lắng Liễu Huyền Thanh sẽ không thu hắn, cho nên chậm chạp không có mở miệng. Hiện tại Liễu Huyền Thanh chủ động gọi hắn gia nhập vào Tiệt giáo, Hồng Quân liền muốn lập tức đáp ứng. Một khi rời đi, hắn chính là lẻ loi một mình, muốn tìm được thích hợp hắn đột phá bảo vật, tất nhiên là cực độ khó khăn, khẳng định không có dựa vào một cái tông môn dễ dàng. Hồng Quân bây giờ muốn rời đi, cũng là muốn tìm tới một cái hơi yếu một chút tông môn gia nhập trở thành khách khanh trưởng lão, sau đó lại mượn nhờ tông môn chi lực, tìm hiểu tin tức thu lấy bảo vật. Hiện tại Liễu Huyền Thanh mở miệng mời hắn gia nhập Tiệt giáo, hoàn toàn liền không cần làm như vậy. Đầu tiên hắn gia nhập yếu một điểm tông môn, cũng không phải tốt như vậy gia nhập, đầu tiên hắn là ngoại lai nhân viên muốn có được bản thổ môn phái tán thành, cũng không biết cần bao lâu. Coi như trở thành khách khanh trưởng lão muốn thu hoạch được thực quyền căn bản cũng là không thể nào, còn muốn bị khắp nơi đề phòng, muốn triệu tập môn phái lực lượng cho hắn làm việc, cũng là muôn vàn khó khăn. Kém xa tít tắp trực tiếp gia nhập vào Tiệt giáo. Huyền Thanh, đa tạ ngươi còn coi trọng như thế lão đạo, bái kiến giáo chủ cũng không lâu lắm, Hồng Quân liền cấp ra minh xác trả lời chắc chắn. Tốt. Liêu Huyền Thanh hài lòng nhẹ gật đầu. Kể từ đó, liền chỉ chờ khai phái. Có thể tuyệt đối không nên bại. Liêu Huyền Thanh tại nội tâm cầu khẩn, hy vọng Tử Dương chân nhân bọn hắn có thể thuận thuận lợi lợi diệt trừ lão ma kia. Giáo chủ, ngươi để cho ta luyện chế nguyên rủa chi bảo, đại thể đã luyện chế hoàn thành, nhưng là muốn làm bị thương vô cực đại la kim tiên cảnh giới cao thủ, còn cần rất nhiều vật liệu luyện chế trong đó, những tài liệu này đều cực kỳ trân quý, nhưng là đối với Huyền Nguyên hư không đạo phái tới nói hẳn là rất tốt làm đến, giáo chủ, ngươi không bằng dùng những bảo vật này đi trao đổi một chút." Hồng Quân đối với Liêu Huyền Thanh nói ra. "Không cần như vậy, cần gì bảo vật vật liệu, khi chúng ta khai phái đằng sau lại chậm chậm tìm kiếm." Dùng ma đầu kia thân thể luyện tới nguyên rủa chi bảo, chuyện này Liêu Huyền Nguyên Thanh cũng không có quên, tại Dê rừng đạo nhân không có đến đây đưa ban thượng trước đó, hắn là có thể điểm danh yêu cầu loại nào bảo vật, hắn sở dĩ không có làm như vậy, cũng vẫn là đơn giản, vậy hắn chính là muốn cho Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái tùy tiện cho. Nhìn xem Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái phải chăng chỉ là ngoài miệng nói xinh đẹp. Dê rừng đạo nhân mang đến cho hắn một nhóm này tu hành tài nguyên, có thể nói là không có trộn lẫn bất luận cái gì trình độ. Cũng làm cho Liễu Huyền Thanh ý thức được, Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái đích thật là một cái có thể phát triển minh hữu. Liễu Huyền Thanh liền bắt đầu luyện hóa bị phong ấn vui vẻ ma, cái này muốn đem ma này thành công luyện chết, cũng có thể thu hoạch được không ít chân quý luyện bảo vật liệu. Tu hành không tuyến nguyệt, một cái búng tay. Bất chi bất giác, Liễu Huyền Thanh bọn hắn tại Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái liền cư ngụ 2000 năm. Trận đại chiến kia cũng rốt cục hạ màn, Vĩnh Hằng Đạo vực thành công tiêu diệt ma đầu kia, nhưng là trả ra đại giới cũng là cực kỳ thảm trọng, nghe nói chỉ là Vô Nguyên cảnh giới đại la kim tiên liền vẫn lạc 3 vị, bị đánh triệt để thần hình, câu diệt không có bất luận cái gì phục sinh khả năng. Vô Nguyên đại la kim tiên cảnh giới đã là đại la kim tiên cảnh giới cuối cùng, cảnh này cường giả xa xa muốn so Vĩnh Hằng đại la kim tiên còn kinh khủng hơn, về phần những cảnh giới khác cao thủ vẫn là số lượng, đó càng là kinh người. Vĩnh Hằng Đạo vực mặc dù tổn thất cực lớn, nhưng là có thể diệt trừ lão ma. Tổng thể tới nói là kiếm lời, Vĩnh Hằng Đạo vực tổn thất một cái tùy thời có thể bạo tạc tạc đạn. Những tin tức này đều là Liễu Huyền Thanh từ hư không môn phái nghe được, cũng từ Dê rừng đạo nhân nơi đó được chứng minh. Liêu Tiểu Hữu, ngươi suy tính như thế nào? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta môn phái, lão phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, mặc dù ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng về sau ngươi trên tu hành nếu là có phiền phức gì, hoàn toàn cũng có thể tìm đến lão phu tuyệt đối sẽ không đối với ngươi tránh mà không thấy. Cũng không lâu lắm Tử Dương chân nhân lại tìm Liễu Huyền Thanh, lại một lần nữa mở miệng thuyết phục, để hắn gia nhập Huyền Nguyên hư không đạo phái. Tử Dương tiền bối, chuyện này vãn bối đã thận trọng cân nhắc qua, dù sao ta là tới từ vắng vẻ tiểu giới, rất khó triệt để dung nhập vào quý phái bên trong. Liêu Huyền Thanh mở miệng cự tuyệt. Tiểu tử ngươi, hắn suy nghĩ kỹ càng, mặc dù chúng ta môn phái không tính là Vĩnh Hằng Đạo vực đỉnh tiêm môn phái, nhưng là thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, khác ta không dám nói, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta môn phái, tu luyện tới Vĩnh Hằng cảnh giới là chắc chắn sự tình. Tử Dương chân nhân lại bắt đầu nói xong chỗ. Chương 245, tiến đến lập phái chương 245. Tiến đến lập phái Tử Dương chân nhân những lời này đối với Liêu Huyền Thanh tới nói có thể nói là không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Hoàn toàn chính xác có thể tu luyện tới Vĩnh Hằng Hỗn Nguyên đại la kim tiên, là một trận cơ duyên cực lớn. Nếu là không có nghịch thiên cơ duyên cũng hoặc là nghịch thiên tiên phú, muốn tu luyện tới Hỗn Nguyên Vĩnh Hằng đại la kim tiên cảnh giới là cực kỳ khó khăn. Hồng Quân bọn hắn 3000 ma thần hợp lực vây công bản cổ chỉ có một cái mục đích, đó chính là muốn từ trong tay đạt được đột phá đến Vĩnh Hằng đại la kim tiên cảnh giới biện pháp. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, đột phá đến Vĩnh Hằng đại la kim tiên cảnh giới sẽ có khó khăn dường nào. Kỳ thật Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh giới chính là rất nhiều sinh linh theo đuổi mục tiêu cuối cùng, dù là tại Vĩnh Hằng đạo vực loại này phồn hoa tu hành giới vực, có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh giới cũng toàn bộ đều là thiên tư xuất chúng người. Tử Dương chân nhân có thể cho Liễu Huyền Thanh nhưng thuận cái hứa hẹn này, thành ý liền đã rất cao, cơ hồ đã là cho thấy lại nói, chỉ cần gia nhập Huyền Nguyên hư không đạo phái, liền có thể đạt được một tiên đột phá đến Vĩnh Hằng đại la kim tiên cảnh giới công pháp. Nếu là đổi lại người bên ngoài, bực này điều kiện căn bản không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt. bởi vì như loại này cấp bậc công pháp thật sự là quá mức khó được, dù là tại Vĩnh Hằng Đạo Vực cùng cường thịnh không gì sánh được nguyên giới đều là bị thế lực lớn nắm giữ, bình thường thế lực căn bản không có tư cách thu hồi được, tùy tiện lưu truyền ra một bộ đều có thể gây nên gió tanh mưa máu vô số cường giả tranh đoạt. Không chút nào khoa trương, Tử Dương chân nhân cho ra điều kiện, nếu như bị mặt khác Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ nghe được, khẳng định sẽ không nói hai lời, trực tiếp quỳ rạp xuống đất cảm kích Tử Dương chân nhân. Loại cơ hội này thật sự là quá hiếm có, trở thành Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên coi như không cách nào gia nhập vào Huyền Nguyên Hư Không Đại Phái Hạch Tâm, cũng có thể trở thành thực quyền trưởng lão. Điều kiện cực kỳ mê người. Nhưng là Liễu Huyền Thanh người mang hệ thống, chính là không bao giờ thiếu các loại công pháp, mỗi một lần hắn dùng Chư Thiên Vạn Giới thần đồ khảo hạch sinh linh thời điểm, đều có thể đạt được rất nhiều công pháp. Lại hệ thống còn có một cái công năng, có thể đem tất cả công pháp hòa làm một thể, Liễu Huyền Thanh đem công pháp định tính là Vạn Nguyên Tạo Hóa trải qua. Hắn nắm giữ môn công pháp này, bao hàm toàn diện, thần thông vô tận, nhục thân nguyên thần song tu, đã có thể tu luyện tới Vô Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới, mà lại hắn bộ công pháp kia còn có thể tiếp tục dung hợp, mỗi khi có sinh linh từ Chư Thiên Vạn Giới trong thần đồ tìm hiểu ra công pháp, hệ thống đều sẽ tự động đem nó dung hợp. Chỉ cần dung hợp công pháp đủ nhiều, Liễu Huyền Thanh tin tưởng bằng vào công pháp này, tu luyện tới nguyên giới mấy vị kia chí tôn cảnh giới tuyệt đối là không có vấn đề, cho nên hắn căn bản không cần là công pháp mà phát sầu. Có sao nói vậy, có thể trở thành Huyền Nguyên Hư Không Đại Phái thực quyền trưởng lão điểm này đối với Liễu Huyền Thanh hay là có nhất định sức hấp dẫn. Chỉ là hắn cần dùng Chư Thiên Vạn Giới thần đồ tới tu hành, lưu tại Huyền Nguyên Hư Không Đạo Phái bại lộ khả năng thật sự là quá lớn. Món pháp bảo này tác dụng một khi bại lộ, Huyền Nguyên Hư Không Đạo Phái cao tầng tất nhiên sẽ đoạt nhiều, loại này vô thượng tạo hóa chi bảo bọn hắn không có khả năng không động tâm. Phải biết có thể tu luyện tới Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới công pháp coi như tại chúng ta mảnh giới vực này đó cũng là đầy đủ chân quý, hiện tại chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền lập tức mang ngươi tiến đến gặp tông chủ, chí ít xuất ra 4 bộ Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới công pháp tùy ngươi chọn tuyển. Tử Dương chân nhân cảm thấy thẻ đánh bạc còn chưa đủ, lại ném ra một cái điều kiện, hơn nữa còn là có thể lập tức hối đoái. Tử Dương chân nhân đại lực như thế mời, càng làm cho Liễu Huyền Thanh lòng sinh lòng cảnh giác. Thật sự là quá mức nhiệt tình, hắn chỉ là một cái vô cực đại La Kim Tiên cảnh giới coi như thực lực mạnh hơn một chút, còn mang theo 10 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng không đáng đến Huyền Nguyên Hư Không Đạo Phái làm như vậy. Tử Dương tiền bối hảo ý của ngài, vãn bối trong lòng phi thường cảm kích, ta mặc dù từ vắng vẻ tiểu giới mà đến, nhưng đã có sư thừa, hiện tại để cho ta đổi cạnh cửa, vãn bối hoàn toàn chính xác làm không được, mà lại ta lớn nhất tâm nguyện, mà có thể đem nhà mình môn phái tại Vĩnh Hằng Đạo vực tuyên dương lớn mạnh. Liêu Huyền Thanh lại một lần nữa mở miệng cự tuyệt. Tiểu tử ngươi có phải là không có nghe rõ ta nói điều kiện? Tử Dương chân nhân nghe được Liễu Huyền Thanh lại một lần nữa cự tuyệt, dựng râu trừng mắt hỏi, hắn đều cho là mình xuất hiện nghe nhầm rồi, điều kiện mở phong phú như vậy lại còn bị cự tuyệt. Tiểu tử, ngươi có phải hay không còn không có hiểu rõ tình huống, ta thế nhưng là đáp ứng cho ngươi 4 bộ Đại La Kim Tiên công pháp để cho ngươi chọn lựa. Tử Dương chân nhân lại cho Liễu Huyền Thanh phổ cập khoa học một chút Vĩnh Hằng Đạo Đại La Kim Tiên công pháp khan hiếm tính. Tiểu tử, không chút nào khoa trương nói với ngươi, chỉ cần ta hiện tại nguyện ý thu một cái Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới người tu hành nhập môn, đồng thời hứa hẹn có thể tùy ý từ 4 bộ Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên công pháp chọn lựa một bộ tu hành, ít nhất phải có vài chục vị không cấp Đại La Kim Tiên đến ngoài sơn môn khẩn cầu kêu khóc ta chọn lựa bọn hắn. Tử Dương chân nhân còn nói thêm, tiền bối như lời ngươi nói ta đều tin, chỉ là không nguyện ý gia nhập liền không gia nhập, ngày sau ngươi đừng hối hận là được, ngươi cho rằng lão phu không cần mặt mũi, hiện tại coi như ngươi cầu ta gia nhập, lão phu cũng sẽ không muốn ngươi. Nhìn thấy Liêu Huyền Thanh do dự lại phải mở miệng cự tuyệt, nói còn chưa nói ra, Tử Dương chân nhân liền trực tiếp đem nó đánh gãy. Đã ngươi không nguyện ý gia nhập chúng ta môn phái, đợi lát nữa liền khởi hành tiến về Côn Ngô vực đi. Trường Xuân Tạo Hóa cũng đã có cao thủ tiến về tiến đến quản lý ma khí, lấy thủ đoạn của bọn hắn sẽ làm cho Côn Ngô vực trực tiếp khôi phục lại không có bị ma khí xâm nhiễm trước đó. Thời kỳ cường thịnh Côn Lôn vực là có thể chèo chống 6 vị Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ cộng đồng tu hành giới vực, trong đó động thiên phúc địa rất nhiều hoàn toàn có thể làm ngươi khai sơn lập phái. Đây là khai hoang làm cho, tay ngươi nắm lệnh này bài, liền có thể tại Côn Ngô vực lựa chọn một chỗ động thiên phúc địa khai phái. Nhớ kỹ tận lực tuyển phương nam địa giới, căn cứ cổ sử ghi chép, đã từng Côn Lôn vực tại hình thành thời điểm từ mênh mông trong hỗn độn rơi xuống ra một khối màu tím thần ngọc, dung nhập vào Côn Không vực bên trong, nó rơi xuống điểm chính là nam bộ. Cách mỗi 3 vạn năm Côn Ngô vực phương nam trong linh mạch liền sẽ có nhất định tỷ lệ dựng dục ra một khối hỗn độn tử ngọc, loại này tử ngọc có thể luyện chế hậu thiên chí bảo, đồng thời cũng có thể trực tiếp luyện hóa tu hành, đối với Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới cũng là có nhất định có ích. Chỉ là tin tức này tại Vĩnh Hằng Đạo vực cũng không tính là bí văn, cơ hồ là mọi người đều biết, cũng không riêng gì ta Huyền Nguyên Hư Không Đạo phái đạt được khai hoang làm cho, còn có mặt khác 3 phái thu được khai hoang làm cho, bọn hắn cũng muốn tiến về Côn Ngô vực thành lập biệt viện, cũng hoặc là sắp mở hoang làm cho giao dịch ra ngoài. Nói tóm lại, ngươi nếu là muốn có được nam bộ linh mạch, vậy phải xem bản lĩnh của mình. Tử Dương chân nhân móc ra một kiện phong cách cổ xưa lệnh bài ném cho Liễu Huyền Thanh, thần sắc cũng biến thành tiểu căng đứng lên. Trường Xuân Tạo Hóa Cung tông môn này danh tự Liễu Huyền Thanh đã sớm biết. Tông môn này có thể nói là Vĩnh Hằng Đạo vực định hải thần châm, tông môn thực lực có thể đứng vào top 10 khủng bố vô biên. Hồng Quân đã từng nói, Vĩnh Hằng Đạo vực top 10 môn phái, coi như phóng tới nguyên giới cũng có thể ổn tiến top 100. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Liễu Huyền Thanh tiếp nhận lệnh bài nói ra. Mặc dù Tử Dương chân nhân thái độ phát sinh biến hóa, nhưng Liễu Huyền Thanh biết đối phương cũng không có tức giận, nếu là tức giận lời nói cũng sẽ không đem Hỗn Độn Tử Ngọc sự tình bảo hắn biết. Tiền bối đây cũng là đầu kia hư không cốt bằng. Liễu Huyền Thanh tay phải bung lên, lòng bàn tay trồi lên một cái quan cầu, bên trong chính là phong ấn đầu kia Hỗn Nguyên hậu kỳ cảnh giới cốt bằng. Không sai, thực là không tồi, ngươi cái tên này có thể đi vào chúng ta Huyền Nguyên hư không đạo phái mới có thể được tính là phúc vận ngất trời. Tử Dương chân nhân nhìn xem trong quang cầu hư không côn bằng trên mặt lộ ra vui mừng, trên mặt mang một tia bất mãn kia, trực tiếp liền biến mất vô ảnh vô tung. Huyền Nguyên hư không đạo phái nuôi nốt không ít hư không côn bằng, nhưng là rất nhiều đều là giống cái, giống được số lượng gấp thiếu, nhất là huyết mạch tinh thuần như thế, tu vi hùng hậu như vậy. Có này đầu hư không côn bằng, về sau bọn hắn Huyền Nguyên hư không đạo phái côn bằng sinh sôi tự nhiên cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Tiểu tử, giao dịch của chúng ta như vậy coi xong thành, mặc dù ngươi không nguyện ý gia nhập Huyền Nguyên hư không đạo phái, nhưng là lão phu đối với ngươi cảm nhận vẫn có chút không sai, về sau ở bên ngoài gặp được nguy hiểm, có thể nói là ta Tử Dương hậu bối, đương nhiên ngươi đang nói ra câu nói này thời điểm nhưng phải suy nghĩ kỹ càng, bởi vì lão phu tại ngoại giới mặc dù có chút tên tuổi, nhưng là thanh danh lại không phải thanh danh tốt, bên ngoài cũng có rất nhiều kiều địch, nếu là gặp được kẻ thù của ta, khả năng không đưa ra danh hào của ta, ngươi còn có một chút hy vọng sống, đưa ra danh hào của ta sau đối phương liền có khả năng không thể không giết ngươi. Tử Dương chân nhân lại cho Liễu Huyền Thanh một chút chỗ tốt. Mặc dù chỗ tốt này dùng không tốt sẽ hố chính mình, nhưng Tử Dương chân nhân có thể nói ra lời nói này, đối với Liễu Huyền Thanh tới nói đã là cực lớn ân tình. Đa tạ tiền bối dịu dắt, ân tình vãn bối ghi nhớ trong lòng. Liễu Huyền Thanh nghiêm nghị nói ra, mặc kệ là bởi vì loại nguyên nhân nào, dẫn đến Tử Dương chân nhân coi trọng hắn như vậy, cho dù có mưu đồ, Liễu Huyền Thanh cũng nhận lấy phần nhân tình này. Cúp nhanh lên đi, nhớ tới ngươi không thất thời bộ dáng, lão phu liền muốn đánh ngươi một trầu. Ký ức tiến về Côn Ngô vực tốc độ mau một chút, nếu là đã chậm tốt động thiên phúc địa đều muốn bị người chọn lấy. Tử Dương chân nhân phất phất tay nói ra. Liễu Huyền Thanh liền dẫn Hồng Quân bọn hắn cưỡi phi tinh cấp tiến về Côn Ngô vực. Liễu Huyền Thanh rời đi về sau, Tử Dương chân nhân liền mặt mũi tràn đầy khó chịu tìm được Dê Dừng đạo nhân. Nhìn thấy Tử Dương chân nhân bộ dáng này, Dê Dừng đạo nhân tâm nhịn không được hơi hồi hộp một chút, liền biết chỉ định không có chuyện tốt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Sư thúc, chẳng lẽ ngươi tự thân xuất mã cũng không có lưu lại Liễu đạo hữu? Ngươi còn có mặt mũi hỏi, lão phu tại Côn Ngô vực lúc rời đi, đã từng nói cho ngươi, để cho ngươi thật tốt kể ra một chút chúng ta môn phái cường đại cùng gia nhập chúng ta môn phái chỗ tốt, chuyện này ngươi có phải hay không cho ta quên đến sau đầu?" Tử Dương chân nhân đạp một cước Dê Dừng đạo nhân hỏi. "Sư thúc, ngươi đây coi như đoan của ta, tại quay lại sơn môn thời điểm, ta có thể một mực tại hướng Liễu đạo hữu giới thiệu chúng ta môn phái cường đại cùng gia nhập chỗ tốt, chỉ là Liễu đạo có quyết tâm không nguyện ý gia nhập." A Dê Dừng đạo nhân mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. "Ngươi ủy khuất cái rắm, gia nhập chúng ta môn phái rất nhiều chỗ tốt, khẳng định là ngươi tuyên truyền không tới vị, ngươi nếu là tuyên truyền đúng chỗ lời nói, Liễu tiểu hữu làm sao lại cự tuyệt gia nhập chúng ta môn phái?" "Sư thúc, ngươi tiến đến tự mình mời Liễu đạo hữu nhập môn, khẳng định cũng làm tuyên truyền, không phải vẫn là không có thành công lưu lại Liễu đạo hữu?" Dê Dừng đạo nhân phản bác. "Ngươi cái thằng rành con còn dám mạnh miệng, thật sự cho rằng ngươi tấn thăng làm đệ tử hệ tâm, lão phu liền không đánh ngươi nữa, tại Côn Ngô vực lúc, ngươi biểu hiện còn không bằng Liễu tiểu hữu." Tử Dương chân nhân vén tay áo lên trực tiếp sẽ dạy lên Dê Dừng đạo nhân. "Sư thúc đừng đánh nữa, ta biết sai." Dê Dừng đạo sĩ liên tục cầu xin tha thứ. "Sư thúc, Liễu đạo hữu thực lực hoàn toàn chính xác không kém, nhưng hắn trung quy là đến từ vắng vẻ tiểu giới, cùng chúng ta cũng không có cộng đồng lòng cảm mến, ngươi vì sao muốn như vậy phí sức mời hắn nhập môn?" Dê Dừng đạo nhân cơ là không hiểu hỏi. "Ngươi cũng biết ta am hiểu một môn thôi diễn thần thông, ta tại thôi diễn Liễu tiểu hữu tương lai thành tựu thời điểm vậy mà không cách nào thôi diễn đi ra, chỉ là này một chút, liền có thể chứng minh Liễu tiểu hữu tương lai thành tựu không thể đoán trước, ít nhất phải so ngươi cái này bất tranh khí ra hòa mạnh." Tử Dương chân nhân hồi đáp. "Mà lại Liễu tiểu hữu sư thừa cũng không đơn giản, ta đều hứa hẹn, chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập chúng ta môn phái, ta có thể cung cấp 4 bộ thẳng tới Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới công pháp nhiệm vụ do hắn chọn lựa tu hành, hắn hay là không chút nào do dự liền cự tuyệt, cũng liền chứng minh hắn hiện tại tu hành công pháp là có thể trực tiếp tu hành đến Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên trên cảnh giới, đồng thời có khả năng cao hơn, như thế nhân tài lôi kéo không đến chúng ta môn phái, thật là cái tổn thất. Thật sự là không nghĩ tới, thậm chí ngay cả sư thúc ngươi cũng vô pháp quan chắc đến Liễu tiểu hữu tương lai thành tựu." Dê Dừng đạo nhân một mặt khiếp sợ nói ra. "Hắn không muốn nhập môn, chúng ta cũng không thể cưỡng bức, chờ hắn khai sơn lập phái sau, nhớ kỹ chuẩn bị một phần hậu lễ tiến về. Về sau cùng Liễu tiểu hữu tiếp xúc giao lưu liền toàn quyền do ngươi phụ trách, ngươi nếu dám đem cùng Liễu tiểu hữu quan hệ làm kém, lão phu không tha cho ngươi, mà lại về sau đừng có lại để Ngụy sư điệt đi dây dưa Liễu tiểu hữu, hai người bọn họ không phải một loại người, tiếp tục dây dưa tiếp, đối bị Ngụy sư điệt không có bất kỳ chỗ tốt gì." Tử Dương chân nhân lại nhắc nhở nói ra. "Hoàn toàn chính xác, dựa theo sư thúc như lời ngươi nói, Liễu đạo hữu dạng này tư chất ngút trời hoàn toàn chính xác chướng mắt sư muội, đây là sư muội tu luyện công pháp kia cùng thần thông, sư thúc ngươi cũng là biết được, một khi đối với người nào đó động dụng niệm, lại không cách nào thành công tới song tu nói, tâm thần liền vĩnh viễn thu không trở lại, ta chỗ nào có thể khuyên được sư muội, chuyện này hay là đến sư thúc ngươi tự mình đi khuyên, hoặc là trực tiếp nói cho thần quân, để thần quân tự mình khuyên nhủ sư muội." Dê Dừng đạo sĩ nói ra. "Cái này cũng không làm thành, vậy cũng không làm thành, ngươi nói ngươi còn có thể làm chút cái gì, thật là một cái phế vật." Tử Dương chân nhân tức giận nói ra. "Sư thúc, ngươi cứ việc yên tâm, duy trì cùng Liễu đạo hữu quan hệ chuyện này ta cam đoan có thể làm tốt." Dê Dừng đạo nhân vội vàng nói. "Đây đối với ngươi tới nói là một cơ duyên to lớn, trong lòng ngươi có vài liền tốt, nếu không phải xem ở ngươi sư tôn mặt mũi, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi đi làm. Liễu tiểu hữu vừa mới rời đi, tốc độ ngươi mau một chút, còn có thể đuổi được." Tử Dương chân nhân nói xong thân hình liền biến mất. "Trận cơ duyên này ta nhưng phải nắm chặt." Dê Dừng đạo nhân nắm chặt nắm đấm nói ra. "Liễu Huyền Thanh tương lai bất khả hạn lượng, nếu là có thể tới giao hảo lời nói, tất nhiên có thể được ích lợi không nhỏ, duy trì Liễu Huyền Thanh quan hệ giao cho hắn, rõ ràng chính là tại vun trồng hắn, nếu là hắn lại lý giải không được nói, vậy coi như thật sự là phế vật, dê rừng đạo nhân liền rời đi một phái. Chương 246, lựa chọn chương 246, lựa chọn đạo hữu theo giúp ta cùng nhau tiến đến, trong nội tâm của ta liền nắm chắc. Liễu Huyền Thanh ý cười đầy mặt đối với dê rừng đạo nhân nói ra. Nhìn thấy dê rừng đạo nhân đuổi theo, Liễu Huyền Thanh trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Dựa theo Tử Dương chân nhân nói tới Côn Ngô vực Nam Bộ trong linh mạch, có thể dựng dục ra Hỗn Độn Tử Ngọc loại thiên tài địa bảo kia, mà lại tin tức này cũng không bí ẩn, cơ hội là mọi người đều biết. Không cần nghĩ, liền biết muốn tranh đoạt Nam Bộ linh mạch tất nhiên không thể thiếu đấu pháp. Hắn là ngoại lai hộ muốn cùng bản thổ môn phái tranh đoạt, tự nhiên là phi thường khó khăn, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm, thậm chí có khả năng căn bản không có tranh đoạt cơ hội. Khi hắn cảm thấy Côn Ngô vực tốt động thiên phúc địa cũng sớm đã bị người chiếm cứ. Vì để tránh cho Khai Sơn lập phái liền trực tiếp đắc tội với người, Liễu Huyền Thanh cũng không có dự định đi tranh Nam Bộ động thiên phúc địa. Mặc dù hắn cùng Huyền Nguyên Hư không đạo phái quan hệ không tệ, nhưng này chung quy là ngoại bộ lực lượng, mà không phải tự thân lực lượng, khẳng định không có khả năng quá mức ỷ lại. Nhưng bây giờ dê rừng đạo nhân theo hắn cùng nhau đi chọn lựa động thiên phúc địa, tình huống như vậy liền không giống với lúc trước. Huyền Nguyên Hư không đạo phái làm như vậy rõ ràng chính là đang giúp hắn chiến đội, là cho hắn lực lượng, để hắn đi tranh đoạt Nam Bộ động thiên phúc địa. Đạo hữu, Tử Dương sư thúc để cho ta tới, chủ yếu là vì trợ giúp ngươi đi Côn Ngô vực có thể chọn lựa đến tốt động thiên phúc địa. Hỗn Độn Thần vực sự tình ngươi khẳng định đã nghe nói, nếu là có thể tại Nam Bộ linh mạch khai sơn lập phái, đối với môn phái phát triển là có rất tốt đẹp chỗ, dù sao muốn duy trì một môn phái vận chuyển, không thể thiếu tài nguyên chi tiêu. Dê rừng đạo nhân đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đa tạ quý phái trông nom. Liêu Huyền Thanh mở miệng nói cảm tạ, ngay sau đó liền ngưng giọng nói, đạo hữu, ta tự nhiên cũng nghĩ tại Côn Lôn vực Nam Bộ khai phái chỉ là tiến về khai hoang cũng không phải là ta một nhà, ta sợ là rất khó tranh đến qua bọn hắn. Đạo hữu điểm này ngươi không cần sầu lo, mặt khác trước Côn Ngô vực khai hoang môn phái đều cùng chúng ta môn phái giao hảo, Tử Dương sư thúc để cho ta tới, tùy ngươi cùng nhau tiến đến, kỳ thật chính là cùng bọn hắn thương lượng. Đạo hữu ngươi cứ việc yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn trận thế khi ngươi. Bần đạo trong lòng đã có định sách. Dê rừng đạo nhân sở lấy sợi dâu vừa cười vừa nói, đạo hữu, ngươi chuẩn bị làm thế nào, có thể hay không trước lộ ra một chút, ta cũng tốt sớm chuẩn bị sẵn sàng. Liêu Huyền Thanh dò hỏi. Côn Lôn vực Nam Bộ động thiên phúc địa Liêu Huyền Thanh tự nhiên cũng là nóng bức, lúc trước không có ý nghĩ, đó là bởi vì thực lực bản thân không cho phép, nhưng bây giờ có Dê rừng đạo nhân từ đó điều hòa, nói đúng ra là Huyền Nguyên hư không đạo phái ở chính giữa điều hòa, khẳng định phải nghĩ biện pháp tranh một chuyến. Cũng đơn giản, chờ đến Côn Ngô vực lão đạo liền tác hợp các ngươi vài phương luận võ định phúc địa, lại hạn chế chỉ có thể Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên xuất thủ tỷ thí, vàng đạo hưu thủ đoạn coi như gặp được cái kia hai phái Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới viên mãn cao thủ cũng là có lực đánh một trận. Dê rừng đạo nhân mở miệng nói ra. Đa tạ đạo hưu, việc này vô luận có được hay không, sau đó đều có thâm tạ. Liêu Huyền Thanh ôm quyền nói ra. Kế hoạch này muốn thật sự là có thể thành, có thể nói là đối với hắn có lợi nhất. Đem thực lực chỉ hạn chế tại Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới, liền không cần lo lắng thế lực khác lấy cảnh giới để người. Tại vô cực đại la kim tiên trong cùng cảnh giới, Liêu Huyền Thanh đối với mình vẫn có một ít tự tin. Đương nhiên cái này còn phải nhìn Dê rừng đạo nhân bản sự, nếu là hắn không thuyết phục được thế lực khác lời nói đến tiến hành trận đấu này, như vậy hết thảy đều là nói xuông. Dê rừng đạo nhân kế sách này, Liêu Huyền Thanh cũng nghĩ qua, nhưng là hắn căn bản không có đầy đủ thẻ đánh bạc đi thuyết phục thế lực khác cùng hắn đơn đả độc đấu chọn lựa động thiên phúc địa. Loại chuyện này cũng chỉ có Huyền Nguyên hư không đạo phái từ đó dẫn đầu mới có thể làm được. Tạ thập yêu tạ, Liêu đạo hữu ngươi không cần như vậy khách sáo, mặc dù chúng ta nhận biết thời gian không dài, nhưng ta đã đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi cũng không cần cùng ta khách khí. Không thể không nói, đạo hữu ngươi món pháp bảo này nội cảnh vẫn là vô cùng không tệ, như thế cảnh đẹp phía dưới, làm sao có thể thiếu được rượu ngon. Đạo hữu theo giúp ta nâng ly một phen. Dê rừng đạo nhân móc ra hai ấm linh tửu nói ra. Đạo hữu, cùng ta cùng đi Côn Lôn vực khai hoang không biết là đều là đến từ cái nào giới thế lực. Nâng ly mấy ngụm sau, Liễu Huyền Thanh mở miệng hỏi. Côn Ngô vực khai hoang tư cách chỉ có chúng ta tiến đánh ba phái mới có, trong đó Linh Lung cung chuẩn bị tại Côn Ngô vực lại mở một chỗ biệt viện, Thiên Tinh lâu thì là đem bọn hắn khai hoang làm cho đấu giá ra ngoài, bị Huyền Đu giới Vạn Quỷ Tông chụp tới. Vạn Quỷ Tông tại Huyền Đu giới có thể nói là nhân tài mới nổi, môn phái này cũng không biết đạt được loại nào cơ duyên, ngắn ngủi trăm vạn năm vậy mà liên tiếp xuất hiện hai vị vĩnh hằng cảnh giới đại la kim tiên tiền bối, nhất cử trở thành Huyền Đu giới cường thịnh nhất tông môn, liền bắt đầu chèn ép Huyền Đu giới những tông môn khác, muốn độc chiếm Huyền Đu giới, nhưng là cũng không lâu lắm, ngoài ý muốn liền phát sinh. Hai vị kia đột phá đến vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới tiền bối, vậy mà toàn bộ đều bởi vì công pháp phản vệ mà vẫn lạc, Vạn Quỷ Tông lập tức liền xa vào đến cục diện khó xử bên trong. Bọn hắn lúc trước đã đắc tội Huyền Vũ giới tất cả môn phái, có vĩnh hằng đại la kim tiên tọa chân, cái kia mấy đại môn phái không làm gì được bọn họ, nhưng này hai vị vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới một vẫn lạc, mặt khác vài phái tự nhiên không dung được Vạn Quỷ Tông, liền liên hợp lại tiến đánh Vạn Quỷ Tông. Cũng may Vạn Quỷ Tông vẫn có một ít nội tình, chặn lại vài phái tiến công, lúc này mới không có bị diệt cửa, chỉ là như vậy lâu dài cùng với những cái khác vài phái là địch, cuối cùng không phải kế lâu dài, môn phái nội tình sớm có một ngày sẽ bị hao tổn không, cho nên Vạn Quỷ Tông liền chụp tới khai hoang làm cho, chuẩn bị toàn bộ tông môn toàn bộ đều di chuyển đến Côn Ngô vực. Dê rừng đạo nhân mở miệng nói ra. Hiện tại Vạn Quỷ Tông tông chủ thực lực là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới viên mãn, tên thật ta cũng không biết, chỉ bất quá mỗi một đời Vạn Quỷ Tông tông chủ đều tự xưng Vạn Quỷ chân nhân, trừ cái đó ra bọn hắn môn phái còn có 3 vị Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới đại la kim tiên cao thủ. Về phần Hỗn Nguyên đại la kim tiên số lượng, Tử Dương sư thúc cũng không có cáo chi ta, ta cũng chưa từng có cùng môn phái này trao đổi qua, cho nên cũng không hiểu biết. Tông môn này thật đúng là đủ thảm. Liêu Huyền Thanh nghe đều có chút thổ thức. Hai vị kia đột phá đến vĩnh hằng đại la kim tiên cảnh giới cao thủ thật là có một bộ. Vừa dẫn theo tông môn đem địch nhân ở trung quanh trêu chọc một lần, sau đó liền một mệnh ô hô, lưu lại một đống cục diện rối rắm cho hậu bối. Bày ra bể trên như vậy, Vạn Quỷ Tông chắc hẳn cũng có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu coi là hai vị vĩnh hằng đại la kim tiên có thể dẫn đầu bọn hắn làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng, tuyệt đối không ngờ rằng trước tiên đem nhà mình cho hố. Một đường bình yên, liền đặt tới Côn Ngô vực. Trường Xuân Tạo Hóa cung thủ đoạn thật đúng là kinh người. Liêu Huyền Thanh nhìn qua Côn Ngô vực mặt mũi tràn đầy sợ hãi than mở miệng nói ra. Lúc này Côn Ngô vực cùng hắn lên một lần đến đã hoàn toàn không giống với lúc trước, có thể nói là rực rỡ hẳn lên, trước kia Côn Ngô vực liếc nhìn lại có thể nói toàn bộ đều là ma khí, nhưng là hiện tại ma khí đã hoàn toàn không có, thay vào đó thì là nồng đậm đến cực điểm thiên địa linh khí, tỏa ra nồng đậm sinh cơ. Rất hiển nhiên đây chính là Trường Xuân Tạo Hóa cung thủ bút, rất là nhẹ nhõm liền tiến hóa chỗ này ma vực. Liêu đạo hữu, ngươi hay là đối với Trường Xuân Tạo Hóa cung không hiểu nhiều, nếu không ngươi căn bản sẽ không cảm thấy kinh ngạc, sẽ chỉ cảm thấy cái này vô cùng bình thường. Dê Dừng đạo nhân ở một bên nói ra. Lúc trước Lao Ma xuất lĩnh vô cùng vô tận ma đầu đến tiến đánh chúng ta Vĩnh Hằng đạo vực thời điểm, đánh chúng ta một trở tay không kịp, hắn lập tức công chiếm hơn 50 cái giới vực, toàn bộ đều bị hắn ma hóa thành ma vực, nhưng những này bị hắn ma hóa giới vực, nhẹ nhõm bị Tạo Hóa cung một vị tiền bối thi triển thần thông trong nháy mắt khôi phục lại, Lao Ma kia cũng không có năng lực ngăn cản. Có thể tại Vĩnh Hằng đạo vực đứng vào top 10 môn phái, thực lực tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Bọn hắn đi đường đến Côn Ngô vực bên trong, liền có một đạo quỷ khí xâm nhiên độn quang nhanh chóng hướng về bên này gần lại gần mà đến. Độn quang tiêu tán, một vị mặt mũi nhăn nheo như là cây khô già lão giả gầy còm hiện lộ ra chân dung, nhìn thấy Liêu Huyền Thanh bọn hắn rất là khách khí hỏi, thế nhưng là Huyền Nguyên hư không đại phái đạo hữu. Dê Dừng đạo nhân nhẹ gật đầu, hơi giới thiệu một chút về mình, cũng chỉ ra Liêu Huyền Thanh thân phận của bọn hắn. Liêu đạo hữu, nhìn chúng ta về sau thế nhưng là hàng xóm, mong rằng ngươi về sau nhiều hơn chăm sóc lão giả khô gầy vẻ mặt tươi cười đối với Liêu Huyền Thanh nói ra. Đạo hữu nói quá lời, chờ ở bên dưới khai sơn lập phái sau, đến dựa vào quý phái chăm sóc. Liêu Huyền Thanh hồi đáp. Hai vị đạo hữu, các ngươi cũng đừng trước khách sáo, Vương đạo bạn, Linh Lung cung các vị đạo hữu bọn hắn bây giờ tại chỗ nào, chúng ta trước gặp mặt thương lượng một phen, trước tiên đem riêng phần mình khai hoang vị trí xác định được, là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Dê Dừng đạo nhân nói ra. Đạo hữu nói rất đúng, nhà chúng ta tông chủ đã tuyển định phương bắt trùng kiến tông môn, Linh Lung cung các vị đạo hữu, đối với cái này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, đã đồng ý xuống tới, không biết đạo hữu ngươi có thể có mặt khác ý kiến. Lao giả cẩn thận từng ly từng tí hướng về Dê Dừng đạo sĩ hỏi. Dê Dừng đạo nhân là Huyền Nguyên hư không đạo phái tới xử lý chuyện này, quyền nói chuyện khẳng định đều tại hắn nơi này. Bắc bộ là Côn Ngô vực linh khí nhất là mỏng manh, Vạn Quỷ Tông lựa chọn vùng này, Liễu Huyền Thanh nghe vào trong thai cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì làm như vậy kỳ thực là cử chỉ sáng suốt. Vạn Quỷ Tông từ Huyền Vũ giới toàn phái di chuyển nơi này chính là vì tránh cựu địch, một lần nữa lập một phái, tự nhiên không muốn lại đắc tội người. Bọn hắn khẳng định cũng trông mà thèm Nam Bộ có thể sinh sản ra Hỗn Độn Tử Ngọc Động Thiên Phúc Điện. Nhưng là Linh Lung Cung cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội lên, Huyền Nguyên hư không đạo phái càng không cần phải nói, cho nên bọn hắn chỉ có thể lựa chọn nhất là cẩn tối phương Bắc khu vực, cứ như vậy lời nói, bọn hắn còn có thể cho hai phái lưu lại ấn tượng tốt, biết được lấy hay bỏ. Cho nên nói Liêu Huyền Thanh cũng là từ Huyền Nguyên hư không đạo phái nơi đó lấy được khai hoang làm cho, cũng không phải là Huyền Nguyên hư không đạo phái người, nhưng là Vạn Quỷ Tông cũng không dám đắc tội, bởi vì bọn hắn đã sớm nghe nói đến tin tức. Tử Dương chân nhân đối với Liêu Huyền Thanh cực kỳ coi trọng, ngay trước ba phái mặt trực tiếp muốn kéo thu vào cửa. Hiện tại còn chuyên môn có Huyền Nguyên hư không đại phái người cùng đi đến đây, rất hiển nhiên Liêu Huyền Thanh cùng Huyền Nguyên hư không đạo phái quan hệ là cực kỳ tốt. Bọn hắn mặc dù đều là từ môn phái khác lấy được khai hoang làm cho, nhưng là tính chất là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn cùng Trời Tinh lâu hoàn toàn chính là một cọc giao dịch, về phần bọn hắn có thể khai hoang đến đâu một khối, Thiên Tinh lâu thì là hoàn toàn mặc kệ, chỉ nhìn bọn hắn nhà mình bản sự, nào giống Huyền Nguyên hư không đạo phái còn phái người đến đây giúp chẳng tử. Vạn Quỷ Tông đã ăn cuồng ngạo thua thiệt, gặp đánh đập, hiện tại đương nhiên sẽ không lại cùng hai phái kia tranh đoạt. Đạo hữu, đã các ngươi đã tuyển định tốt khai phái vị trí, các ngươi cứ việc tiến đến, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dê Dừng đạo nhân nhẹ gật đầu nói ra. Hắn tới đây là vì trợ giúp Liêu Huyền Thanh cùng Linh Lung cung tranh đoạt Nam Bộ linh mạch, Vạn Quỷ Tông nếu lựa chọn Bắc Bộ linh mạch, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, đương nhiên sẽ không quên can. Đa tạ đạo hữu, nho nhỏ kính ý, mong rằng đạo hữu nhận lấy. Vạn Quỷ Tông trưởng lao móc ra một cái túi càn khôn giao cho Dê Dừng đạo nhân. Có lòng Dê Dừng đạo nhân trực tiếp đem nó nhận lấy, cũng không có cự tuyệt. Linh Lung cung cùng Vạn Quỷ Tông đã sớm tại một chỗ trên dãy núi đã sửa xong một chỗ biệt viện, hiện tại hai tông người đều ở nơi đó. Mà lại đến đây xuất thủ tiến hóa Côn Ngô vực Tạo Hóa cung tiền bối cũng không có rời đi. Lưu lại mục đích rất là đơn giản, đó chính là muốn nhìn đến thế lực ba bên, phân chia tốt riêng phần mình địa bàn, miễn cho lại loạn đả một mạch, đem Côn Lôn vực khiến cho trương khí mù mịt. Đến hai phái sửa xong đạo tràng, Liễu Huyền Thanh liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố khí cơ, cùng Tử Dương chân nhân so sánh không hề yếu, hẳn là Tạo Hóa cung vị tiền bối kia. Tiến vào đạo tràng sau, Vạn Quỷ Tông trưởng lão liền đem Dê Dừng đạo nhân đồng ý sự tình cáo chi tông chủ tới gặp một chút Dê Dừng đạo nhân, biểu thị cảm kích, liền trực tiếp xuất lĩnh lấy môn nhân đi đến Bắc Bộ rời đi đạo tràng. Rất hiển nhiên trong lòng của hắn cực kỳ minh bạch, Huyền Nguyên hư không đạo phái cùng Linh Lung cung khẳng định đến tranh một chuyến phía nam, bọn hắn môn phái cũng không dám lẫn vào trong chuyện này, cho nên tránh cho thay bay vạ gió, liền trực tiếp mang theo đám người rời đi. Vạn Quỷ Tông nếu là sớm như thế sáng suốt, chỗ nào sẽ còn rơi xuống nơi đây nhìn thấy Vạn Quỷ Tông người rời đi. Dê Dừng đạo nhân đánh giá một câu: "Ngươi đầu này Dê già đến đây, là muốn trợ giúp Liêu đạo hữu đến đây tranh đoạt Nam Bộ linh mạch." Vạn Quỷ Tông sau khi đi, một vị người mặc tử hà áo nữ tử đi tới Dê Rừng đạo nhân cùng Liễu Huyền Thanh trước mặt hỏi. Nữ tử này tu vi là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Từ Nguyệt đạo hữu, ngươi thật sự là quá hiểu lão đạo. Dê Rừng đạo nhân gật đầu cười. Từ Nguyệt tiên tử cũng không có lại phản ứng Dê Rừng đạo nhân, mà là nhìn về hướng Liễu Huyền Thanh, một đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ, lập tức hỏi, "Liễu đạo hữu, nhà chúng ta ma đầu toàn bộ giết chết thời điểm, Hư Không đạo phái Tử Dương chân nhân khảo thí hứa hẹn để cho ngươi gia nhập Huyền Nguyên Hư Không đại phái, đạo hữu ngươi đây là cự tuyệt?" "Đạo hữu, ngươi coi như chớ rêu cả ta, Tử Dương chân nhân mặc dù rất coi trọng ta, nhưng là Huyền Nguyên Hư Không đạo phái tại Vĩnh Hằng đạo vực đều là lừng lẫy nổi danh môn phái, ta nơi nào có tư cách gia nhập?" Liễu Huyền Thanh cười khổ nói, "Liễu đạo hữu, Tử Dương tiền bối tính tình ta thế nhưng là hiểu rõ, ta đạo hiệu này đều là lão nhân gia ông ta ban tặng, hắn hôm đó có thể làm lấy ba phái mặt đồng ý với ngươi nhập môn, khẳng định không phải lời nói đùa, ngươi nếu là không đúng quy cách lời nói, lão nhân gia ông ta chắc chắn sẽ không nói ra lời nói kia, xem ra lão nhân gia ông ta cho đạo hữu chỗ tốt còn chưa đủ nhiều, đạo hữu không ngại suy nghĩ một chút, gia nhập ta Linh Lung cung như thế nào?" "Ta Linh Lung cung thực lực mặc dù không bằng Huyền Nguyên Hư Không đạo phái, nhưng là trong môn chính thành đều là nữ tiên tím vui mừng đạo hữu, ta còn ở lại chỗ này đâu, coi như ngươi có ý nghĩ này, ngươi cũng phải tránh một chút người đi." Lời còn chưa nói hết, Dê Rừng đạo nhân liền đem nó đánh gãy. Chương 247, đấu pháp. Chương 247, đấu pháp. Tử Nguyệt là cái người biết chuyện, Tử Dương chân nhân có thể nhìn chúng Liêu Huyền Thành, cũng liền cho thấy Liêu Huyền Thành tuyệt đối có chỗ hơn người. Giống Huyền Nguyên Hư Không đạo phái loại này cường thịnh môn phái, chủ động đi lôi kéo người, tình huống là cực kỳ hiếm thấy. Nếu hiện tại Liêu Huyền Thành không có lựa chọn gia nhập Huyền Nguyên Hư Không đạo phái, Tử Nguyệt chân nhân liền muốn nếm thử một phen, coi như không thành công cũng sẽ không tổn thất cái gì, nếu là thành công, vậy coi như là một kiện chuyện tốt. Tuy nói bọn hắn Linh Lung các đại bộ phận đều là nữ đệ tử, nhưng gặp phải thiên tư cực nặng nam nhân, cũng sẽ lôi kéo nhập phái, cũng sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. "Lão Sơn Dê, Liễu đạo hữu lại không có gia nhập các ngươi Huyền Nguyên Hư Không đạo phái, như vậy hiện tại tự nhiên là có thể lựa chọn gia nhập chúng ta môn phái, Liễu đạo hữu cũng còn không có tỏ thái độ, ngươi liền chớ có nói nữa." Từ Nguyệt tiên tử chừng một cái Sơn Dương đạo nhân không vui nói ra. "Từ Nguyệt đạo hữu, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, đừng uổng phí hết thời gian, Liễu đạo hữu là không thể nào gia nhập các ngươi Linh Lung cùng, Tử Dương sư thúc vì để cho Liễu đạo hữu gia nhập chúng ta môn phái, thế nhưng là hứa nặng chỉ cần nguyện ý gia nhập, liền trực tiếp xuất ra mấy bộ có thể trực tiếp tu luyện tới Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới công pháp tùy ý Liễu đạo hữu chọn lựa, Liễu đạo hữu đều không có đồng ý, không phải ta xem thường các ngươi Linh Lung cùng, các ngươi có thể có quyết đoán này sao?" Liên tiếp bị đối Dê Rừng đạo sĩ nói tới nói lui cũng không còn khách khí. Từ Nguyệt chân nhân lập tức liền trầm mặt lại, là thật không nghĩ tới, Huyền Nguyên Hư Không đạo phái vì lôi kéo Liễu Huyền Thanh vậy mà mở ra như vậy thẻ đánh bạc. Có thể tu luyện tới Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới công pháp, vô luận là Huyền Nguyên Hư Không đạo phái hay là Linh Lung cung toàn bộ đều là hạch tâm công pháp, chỉ có thân truyền bên trong thân truyền mới có thể có tư cách tu hành, căn bản sẽ không tùy tiện truyền xuống. Hắn đến cùng có chỗ gì hơn người, vậy mà lại để Huyền Nguyên Hư Không đạo phái ra sức như vậy khí lôi kéo. Từ Nguyệt tiên tử trong lòng rất là chấn kinh, đồng thời cũng dập tắt lôi kéo Liêu Huyền Thanh suy nghĩ. Chính như Sơn Dương đạo nhân nói tới, bọn hắn Linh Lung cung thật đúng là không có loại quyết đoán này xuất ra Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới công pháp tới lôi kéo Liêu Huyền Thanh. Như loại này cấp bậc công pháp, thật sự là quá mức trọng yếu, cơ hồ coi là một cái đại phái truyền thừa gốc rễ, căn bản không có khả năng tùy tiện truyền xuống. Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên công pháp mỗi một môn phái đều sẽ nghiêm ngặt hạn chế, sợ tiết lộ ra ngoài. Dù sao mỗi một bản công pháp đều có thiếu hụt, công pháp một khi lưu truyền ra đi, bị địch nhân đoạt được biết nó mệnh một chỗ, như vậy đối với môn phái tới nói là một cái trọng đại nguy cơ. Giống Liêu Huyền Thanh loại này đến từ ngoại giới, đối với môn phái căn bản không có bất luận cái gì lòng cảm mến, một khi được công pháp đem nó tiết lộ ra ngoài, vậy sẽ là môn phái lưu lại trọng đại mầm tai họa. Từ Nguyệt đạo hữu, ngươi cũng đừng lại đối với Liêu đạo hữu ôm lấy không hợp thực tế ý nghĩ, chúng ta hay là nói chuyện, các ngươi Linh Lung cung như thế nào mới có thể nhường ra Nam Bộ Động Tiên Linh Mạch để Liêu đạo hữu khai sơn lập phái. Sơn Dương đạo nhân đem thoại để kéo lại. Không biết ngươi ra sao ý nghĩ? Từ Nguyệt hỏi. Hắn cũng biết Sơn Dương đạo nhân đi theo Liêu Huyền Thanh đến đây, khẳng định là muốn trợ giúp Liêu Huyền Thanh đoạt được Nam Bộ Linh Mạch lập phái. Bọn hắn Linh Lung cung thực lực cũng không như Huyền Nguyên Hư Không đạo phái, mà lại hai nhà môn phái quan hệ cũng không tệ lắm, hoàn toàn không cần thiết bởi vì Nam mất linh mạch mà náo không thoải mái. Chỉ cần Huyền Nguyên Hư Không đạo phái có thể xuất ra một cái công bằng biện pháp, bọn hắn Linh Lung cung liền có thể tiếp nhận. Đạo hữu, ý nghĩ của ta rất là đơn giản, hai chúng ta nhà đều muốn Nam Bộ Linh Mạch, vậy chúng ta chỉ bằng thực lực nói chuyện, quý phái phụ trách lần này khai hoang hẳn là đạo hữu, đã như vậy, không ngại đạo hữu cùng Liêu đạo hữu so sánh với một trận, người nào thắng, ai liền có thể đạt được giới này Nam Bộ quyền sở hữu như thế nào? Sơn Dương đạo nhân mở miệng nói ra. Không có vấn đề, liền theo đạo hữu lời nói. Từ Nguyệt không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý xuống tới. Nàng không có lý do gì không tiếp nhận, yêu cầu này hoàn toàn chính xác không quá phận, mà lại thực lực của nàng vẫn còn so sánh Liêu Huyền Thanh cao thượng như vậy một chút. Mấu chốt nhất một chút hay là, Từ Nguyệt hiện tại cũng muốn cùng Liêu Huyền Thanh giao hảo. Liêu Huyền Thanh bị Huyền Nguyên Hư Không đạo phái vừa ý như thế, tới giữ gìn mối quan hệ chuẩn không sai, mà lại Linh Lung cung tại Côn Ngô vực mở biệt phủ, nàng chính là phụ chủ, về sau còn muốn cùng Liêu Huyền Thanh tại Côn Ngô vực chung sống, tự nhiên đến lưu cái ấn tượng tốt. Đạo hữu thông khoái. Sơn Dương đạo nhân cao hứng nói ra. Hai vị đạo hữu, tại các ngươi trước khi đến, Tạo Hóa cung tiền bối đã đem Côn Ngô vực chia làm tam đại khu vực, đây là khu vực hình, các ngươi trước quan sát một chút. Từ Nguyệt chân nhân lấy ra một cái đồ quyển ném đến không trung, chính là Côn Lôn vực hình dạng hình, có ba loại quang mang bao phủ khu vực khác nhau. Trong đó khối khu vực này lấy về Vạn Quỷ Tông, về sau mảnh này tất cả cương vực toàn bộ đều thuộc về Vạn Quỷ Tông. Từ Nguyệt Chân Nhân chỉ vào một khối khu vực mở miệng nói ra, còn lại hai mảnh khu vực, trong đó Nam Bộ, chúng ta ai thắng liền do ai đoạt được. Liễu Huyền Thanh đem ba cái khu vực phân chia một mực nhớ đến trong đầu, cái này bản đồ phân bố chủ yếu chính là đưa cho hắn nhìn. Vô luận tiếp xuống đấu pháp hắn thắng hay thua, khu vực phân chia đều muốn dựa theo cái này đến. Liễu đạo hữu, ngươi viễn đồ mà đến trả chưa nghỉ ngơi, không bằng chờ ngươi điều dưỡng một phen, chúng ta lại tiến hành đấu pháp, đến quyết định Nam Bộ linh mạch thuộc về. Từ Nguyệt lại đối Liễu Huyền Thanh nói ra, đạo hữu, ta một đường từ không gian linh bảo mà đến, tự thân pháp lực cũng không có hao tổn, chúng ta hay là hiện tại liền một trận chiến đi. Liễu Huyền Thanh lắc đầu nói ra, loại chuyện này Liễu Huyền Thanh cũng không muốn kéo, vạn nhất Linh Lung Cung đổi ý, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Vậy chúng ta liền tiên khung một trận chiến. Từ Nguyệt cũng là người sảng khoái, làm lên sự tình đến cũng không dày vò khốn khổ, trên thân linh quang lóe lên liền tới đến trên bầu trời, Liễu Huyền Thanh theo sát phía sau. Côn Ngô vực giới bế rất là kiên cố, vĩnh hằng đại la kim tiên trên bầu trời giao chiến, cũng vô pháp đem nó phá hủy, bọn hắn trên bầu trời giao chiến, càng sẽ không đối với Côn Ngô vực tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Hai vị đạo hữu, chúng ta lấy luận bàn làm chủ, tuyệt đối không thể lấy tính mệnh tương bác, tuyệt đối không thể liều mạng buộc phát ra vượt qua vô cực đại la kim tiên thực lực phạm chủ. Sơn Dương đạo nhân cũng cùng đi theo đến trên bầu trời, một mặt nghiêm túc nói: "Yên tâm đi, đạo hữu, ta cùng Liễu đạo hữu lại cũng không phải là kẻ thù sống còn, sao lại cầm tính mạng mình nói đùa, cảnh giới của ta mặc dù so Liễu đạo hữu cao, nhưng là lấy Liễu đạo hữu tại trừ ma chi chiến biểu hiện ra thực lực, nô gia muốn thắng qua Liễu đạo hữu vẫn là vô cùng khó khăn, muốn thật sự là liều mạng, thua trận khẳng định là nô gia cũng không đốc." Từ Nguyệt vừa cười vừa nói, tuy là đang trả lời Sơn Dương đạo nhân, kỳ thực là nhìn xem Liễu Huyền Thanh nói ra được. Không gọi được đạo hữu như vậy tán dương, ta cũng chỉ là chiếm cứ pháp bảo chi lực, cùng Huyền Nguyên hư không đạo phái các vị đạo hữu hỗ trợ. Liễu Huyền Thanh hồi đáp: "Đạo hữu, ngươi coi như chớ khiêm nhường, tu vi của ta cao hơn ngươi bên trên như vậy một chút, liền do ngươi động thủ trước đi." Từ Nguyệt tiên tử nói ra. "Cái kia tốt, đạo hữu ngươi cũng nên cẩn thận." Liễu Huyền Thanh gật đầu ứng thừa xuống tới, cũng không có từ chối, trực tiếp tế ra Vạn Nguyên đỉnh hướng về Từ Nguyệt trấn áp tới. Liễu Huyền Thanh trong tay có Hỗn Độn chí bảo, Từ Nguyệt chân nhân đã hiểu rõ, nàng có thể đáp ứng cùng Liễu Huyền Thanh đấu pháp bảo tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Vạn Nguyên đỉnh chấn xuống, Từ Nguyệt tiên tử mi tâm một đạo hào quang bay ra, tạo thành một khối màu tím linh thạch. Màu tím linh thạch tổng cộng có thất hiếu, lập tức tiên hoa chi lực phun ra ngoài, một tiếng ầm vang cùng Vạn Nguyên đỉnh đánh vào nhau, pháp bảo này là một kiện hậu thiên linh bảo, phẩm giai cùng tiên tiên hỗn độn linh bảo bằng nhau. Tại tới trên đường, Sơn Dương đạo nhân liền nói cho Liễu Huyền Thanh, Linh Lung cung có một kiện trấn cung pháp bảo, tên là Ngọc Nguyên thất hiếu linh lung thạch chính là một kiện hồng mông thần bảo, uy năng cực kỳ khủng bố, Từ Nguyệt tiên tử hiện tại vận dụng pháp bảo khẳng định chính là hàng nhái. Thất hiếu linh lung thạch ngăn trở Vạn Nguyên đỉnh sau, Từ Nguyệt tiên tử bước chân ngay cả đạp, trên thân hào quang dâng trào, trong một chớp mắt liền huyễn hóa ra vô tận phân thân, mỗi một đạo phân thân đều tản ra mông lung sương mù màu tím, huyễn hóa lấy thân hình hướng về Liễu Huyền Thanh bọn tới. Trong lúc nhất thời căn bản khó phân biệt thật giả, Liễu Huyền Thanh thần hành bất động, trong mắt trùng đồng đã lộ ra một vệt thần quang chiếu rọi mà ra, liền đem tất cả phân thân bao phủ. Trong nháy mắt những cái kia giả phân thân hư, toàn bộ đều như là sơ tuyết gặp kiêu dương bình thường tan rã, chỉ còn lại có một đạo chân thân. Từ Nguyệt chân thân lúc này khoảng cách Liễu Huyền Thanh đã cực nay, nhưng là thần quang chiếu rọi tại trên người nàng, nàng chỉ cảm thấy một cỗ hạo nhiên vĩ lực hướng hắn áp bách mà đến, thân thể trực tiếp cứng đờ, không có khả năng lại cử động đạn. Liễu Huyền Thanh hỗn độn trùng đồng không chỉ có thể đủ khám phá hư ảo, cũng tương tự có sát phạt chi lực, thật là lợi hại đồng thuật. Từ Nguyệt tiên tử trong lòng giật mình, nhìn qua Liễu Huyền Thanh con ngươi, chẳng biết tại sao vậy mà lòng sinh sợ hãi. Từ Nguyệt tiên tử tâm thần có thể nói đã bị chấn nhiếp. Thời gian luân bàn đã tại đỉnh đầu của hắn hiện hiện, đạo đạo lực lượng thời gian ngưng tụ thành xiềng xích hướng về hắn vờn quanh mà đi, liền trước Liễu Huyền Thanh hai tay bấm niệm pháp quyết, đầy trời lôi đỉnh cùng liệt hỏa đã hiện hiện, dung hợp lẫn nhau, hình thành một tôn đại ấn, thẳng đến Từ Nguyệt tiên tử chán mà đi. Từ Nguyệt tiên tử là Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim tiên hậu kỳ cảnh giới, thân hình bị định, vậy cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, mà lại nàng cũng là đại phái xuất thân, trong tay pháp bảo cùng thần thông bí thuật rất nhiều. Nàng tại tránh thoát Liễu Huyền Thanh trói buộc trong nháy mắt, thân hình trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất, Liễu Huyền Thanh công kích cũng lập tức rơi vào khoảng không. Từ Nguyệt lập tức biến mất vô tung vô ảnh, tựa hồ đã triệt để thoát ly vùng thiên địa này, nhưng là sau một khắc, Từ Nguyệt tiên tử thân ảnh liền lại xuất hiện tại vùng thiên địa này. Di chuyển tức thời. Liễu Huyền Thanh trong lòng thầm nhủ một tiếng. Vừa mới Từ Nguyệt tiên tử tình huống, tựa hồ lập tức đi một cái cực kỳ xa xôi không gian, nhưng là rất nhanh lại bị truyền tống trở về. Kỳ thật lấy bọn hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác có thể trốn xa đến cực kỳ xa xôi khoảng cách, nhưng là không cách nào làm đến như Từ Nguyệt tiên tử như thế, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đạo hữu ngươi không cần nghi hoặc, ta vừa mới thi triển thần thông, là chúng ta Linh Lung cung đạo hữu, đạo hữu hẳn là biết được, chúng ta môn phái có một khối hồng mông thần thạch, chỉ cần là chúng ta môn phái đệ tử hệ tâm, đều có thể hướng thần này trong đá tế luyện một giọt tinh huyết, các loại gặp được nguy hiểm, bằng vào chúng ta môn phái đặc lưu thủ đoạn thôi động giọt tinh huyết kia, nguyên thần của chúng ta cùng một thân, liền có thể trong nháy mắt tiến vào hồng mông trong thần thạch, từ đó tránh né bất luận cái gì công kích. Từ Nguyệt tiên tử nhìn ra Liễu Huyền Thanh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mở miệng giải thích nói ra: "Linh Lung cung có loại thủ đoạn này tại Vĩnh Hằng đạo vực cũng không phải là bí mật, chỉ là mỗi một lần sử dụng đều sẽ hao tổn một giọt tinh huyết. Chỉ bất quá lấy Từ Nguyệt tiên tử tu vi này, tại thần thạch bên trên tế luyện tinh huyết tự nhiên đã rất nhiều, thậm chí khả năng đã đến không hết. Đương nhiên môn thần thông này cũng không phải thời thời khắc khắc đều có thể thi triển, mỗi thi triển một lần, nhất định phải lại cách thời gian một nén nhang mới có thể thi triển. Thật sự là thần thông tốt." Liễu Huyền Thanh tán thưởng nói ra, quả nhiên vĩnh hằng đạo vực những này nổi danh môn phái, từng cái đều không đơn giản. Hướng Tử Nguyệt tiên tử nắm giữ môn thần thông này, có thể nói đơn giản vô giải. Coi như đem vùng thiên địa này triệt để cầm cố lại, cũng không có khả năng cản trở Tử Nguyệt tiên tử tiến vào Hồng Mông thần thạch nội bộ. Bởi vì Tử Nguyệt tiên tử vừa mới biến mất thời điểm, Liễu Huyền Thanh cũng không có cảm thấy bất kỳ không gian ba động. Đương nhiên khẳng định là có thủ đoạn có thể trói buộc chặt loại thần thông này, nhưng là Liễu Huyền Thanh đối với cái này cũng không hiểu rõ. Tử Nguyệt đạo hữu, các ngươi môn phái môn thần thông này hoàn toàn chính xác lợi hại, chỉ là khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là một khi khí cơ bị địch nhân khóa lại cùng tiên địa mở dùng, liền khó mà lại có hiệu dụng. Nếu là quý phái mấy vị tổ sư có thể đem tai hại này giải quyết, thần thông này tuyệt đối tại Vĩnh Hằng đạo vực đứng vào top 100. Sơn Dương đạo nhân ở một bên đánh giá giang đạo, trực tiếp điểm ra môn thần thông này chí mạng thiếu hụt. Lão Sơn Dê, môn thần thông này tai hại, ta phái tổ sư khẳng định sẽ ý nghĩ giải quyết, liền không cần ngươi quan tâm. Từ Nguyệt tiên tử nhàn nhạt nói một câu, cũng không có bởi vì Sơn Dương đạo nhân điểm phá môn thần thông này tai hại mà tức giận, bởi vì tai hại này tại Vĩnh Hằng đạo vực cũng là mọi người đều biết. Đối với Hồng Mông thần thạch tế luyện tinh huyết, tương đương với ký kết khế ước. Hồng Mông thần thạch có linh, cùng hắn không có tế luyện tinh huyết, căn bản đừng nghĩ tiến vào thần thạch nội bộ. Nếu như vừa mới Liêu Huyền Thành, thời gian sử dụng ở giữa cối xay xiềng xích không gian, khóa lại Tử Nguyệt tiên tử, Tử Nguyệt tiên tử đang muốn dùng môn thần thông này đào thoát, vậy liền không thể làm đến. Liêu Huyền Thanh biết môn thần thông này lược điểm sau, trong lòng cũng thở dài một hơi. Nếu là không có bất luận cái gì hạn chế sử dụng lời nói, nếu không liều mạng, hắn muốn chiến thắng Tử Nguyệt tiên tử vậy liền không thực tế, chỉ có thể nhận thua cùng Nam Bộ linh mạch vô duyên. Bởi vì loại này đào mệnh thần thông, đơn giản quá mức vô giải, tâm niệm vừa động, liền có thể trực tiếp rời đi vùng thiên địa này. Từ Tử Nguyệt tiên tử khí tức đến xem, thi triển môn thần thông này đại giới rất là bình thường. Liêu đạo hữu, ta xem ngươi hay là Nguyên Dương chi thân, cũng không biết ngươi là có hay không có thể phá vỡ ta tình này muốn thúc tiên trận. Đang nói lời này thời điểm, Tử Nguyệt tiên tử trên mặt vậy mà lộ ra một vòng thẹn thùng. Ngay tại lắc lư không thôi liều mạng chống cự vạn nguyên đỉnh biển kia linh lung thạch, thất khiếu đột nhiên phun ra màu sắc khác nhau mê bụi. Liêu Huyền Thanh lòng sinh cảnh giác, đội quang khởi thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời pháp quyết vừa bấm, một cơn gió lớn từ trên bầu trời bắt đầu quyển rơi xuống thổi hướng về phía những này mông lung sương mù. Chỉ là những sương mù này tụ mà không tiêu tan, cực kỳ xiển xệch, cuồng phong đi bảo, lập tức bị hấp thu sạch sẽ, căn bản là không có cách đem nó thổi tan. Mà lại khói mù này quyết tán tốc độ cực nhanh, Liêu Huyền Thanh rất nhanh liền bị bao khỏa trong đó, lập tức hắn liền nghe đến làm người tim đập thình thịch gia tốc, mặt đỏ tới mang thai thanh âm. Tại cái kia mông lung trong sương khói, đi ra từng vị, trên thân không có bất kỳ cái gì quần áo thiên hình bạn trạng tiên nữ. Làm sao đều am hiểu một bộ này nhìn trước mắt bộ dáng, Liễu Huyền Thanh ở trong lòng đầu đen rau muốn đạo. Chương 248, Thiên Hương Diệu Quân chương 248, Thiên Hương Diệu Quân nhìn xem càng ngày càng nhiều tư sắc không đồng nhất nữ tiên, xuất hiện tại trong trận pháp, bày ra các loại dụ hoặc đến cực điểm tư thế, Liễu Huyền Thanh có thể nói là bất đắc dĩ đến cực điểm. Không nghĩ tới Vĩnh Hằng đạo vực nữ tiên vậy mà ưa thích tới này một bộ. Loại này mang theo mị hoặc trận pháp kỳ thật chính là huyễn trận. Loại này trận pháp tại trong Hồng Hoang là dị thường gân gà khó xử đại dụng. Trước kia Hồng Hoang am hiểu nhất trận pháp thông thiên giáo chủ, liền không đồng ý môn hạ đệ tử nghiên cứu huyễn thuật, bởi vì tu hành cao thâm người, đạo tâm dị thường kiên cố, căn bản không phải tốt như vậy ảnh hưởng. Nhất là đến hắn cảnh giới này, có thể ảnh hưởng đến hắn ngoại vật liền càng thêm thưa thớt, bởi vì rất nhiều thứ, bọn hắn nhất định có thể dễ như trở bàn tay, căn bản không cần lại tiến hành huyễn tưởng. Liền lấy nữ sắc tới nói, lấy Liêu Huyền Thanh tu vi muốn thật muốn tìm nữ tiên song tu, chỉ cần hắn mới mở miệng, tại Vĩnh Hằng đạo vực khẳng định cũng có vô số đến không hết nữ tu nguyện ý cùng hắn tiến hành cá nước thân mật. Coi như cho dù tốt sắc người tu hành, đối mặt loại trận pháp này cũng là có cực mạnh sức đề kháng. Những này mảy may quần áo không dính nữ tiên, gặp Liêu Huyền Thanh bất vi sở động, lắc lư mông vũ động dáng người càng thêm ra sức, đồng thời trên thân còn có từng tia tình dục chi lực bốc lên phát ra, muốn ảnh hưởng Liêu Huyền Thanh nguyên thần, khiến cho trầm luân tại bản này trong huyễn tượng. Còn tốt sư muội không cùng ta đến, nếu không thấy cảnh này, thụ trong lòng dục hỏa ảnh hưởng, tất nhiên muốn cùng Tử Nguyệt đạo hữu liều mạng. Một bên quan chiến dê rừng đạo sĩ ở trong lòng thầm nghĩ, trong trận pháp cảnh tượng hắn nhìn thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Tử Nguyệt đạo hữu, không nghĩ tới ngươi nhìn chứng trạng đàng hoàng, không nghĩ tới sau lưng vậy mà tế luyện loại trận pháp này, thật sự là người không thể xem bề ngoài, dê rừng đạo sĩ trêu chọc nói ra. Lão Sơn Dê, ngươi biết cái gì? Ân sư sẽ phải vì ta tuyển định đạo lữ tiến hành song tu, ta tu luyện trận pháp này chỉ là vì để cho ta sau này đạo lữ có thể hưởng thụ càng nhiều ngoài trận pháp. Tử Nguyệt tiên tử hồi đáp, đây thật là làm cho người hâm mộ. Chỉ là đạo hữu, ngươi muốn dùng trận pháp này vây khốn Liễu đạo hữu hoặc là ảnh hưởng Liễu đạo hữu tâm thần, hoàn toàn chính là si tâm vọng tưởng. Nếu bàn về song tu một đạo bên trên thần thông cùng công pháp, ngươi so với ta Ngụy sư muội xoa cũng không phải một chút điểm, mà lại đầu kia vui vẻ ma tại trước khi chết tạo nên tới dục niệm cũng không có ảnh hưởng chút nào đến Liễu đạo hữu. Dê rừng đạo nhân lại nhắc nhở nói ra, quý phái Ngụy đạo hữu tại song tu một đạo bên trên tạo nghệ hoàn toàn chính xác không phải ta có thể so sánh. Đầu kia Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới vui vẻ ma lâm chết dẫn động dục niệm, tự nhiên cũng muốn so với ta mạnh hơn. Theo ta trong trận pháp này có ta phái Thiên Hương Diệu Quân một đạo phân thân, không nói để Liễu đạo hữu hoàn toàn trầm luân trong đó, nhưng ít ra còn có thể ảnh hưởng đến hắn. Từ Nguyệt chân nhân có chút tự tin hồi đáp, Thiên Hương Diệu Quân phân thân cái kia Liễu đạo hữu xem ra muốn bêu xấu nghe được cái danh hiệu này. Dê rừng đạo nhân liền sửa lại lúc trước phán đoán, hai mắt lại còn có vẻ mong đợi. Thiên Hương Diệu Quân đã từng là Linh Lung Cung một vị vô nguyên đại la kim tiên cảnh giới cao thủ, nhưng ở đối với phủ vực ngoại tà thần thời điểm bị trọng thương, dẫn đến tu vi rơi xuống, hiện tại chỉ có Vĩnh Hằng đại la kim tiên cảnh giới, am hiểu nhất thủ đoạn chính là dẫn dụ ra các loại sinh linh trong lòng. Trận này nếu quả như thật có Thiên Hương Diệu Quân một đạo phân thân lời nói, Liễu Huyền Thanh muốn đối kháng vẫn còn có chút khó khăn. Đương nhiên chỉ là một đạo phân thân, Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cùng Vô Cực Đại La Kim Tiên ở giữa chênh lệch là cực lớn, một khi động thủ, trên cơ bản có thể làm đến hàng duy đặc kích. Nhất là Thiên Hương Diệu Quân đã từng hay là Vô Nguyên Đại La Kim Tiên loại tồn tại kinh khủng kia, phân thân sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Trong trận pháp Liễu Huyền Thanh quanh thân tiên quang tụ lại, hướng hắn tới gần ham muốn chi lực, đã toàn bộ đều bị hắn ngăn cách. Đồng thời tay phải hắn lôi quang chớp động, hướng về phía trước hư không để ép, mọi loại thần lôi tuôn trào ra, đối với những này không chút nào dính áo váy nữ tiên đánh rớt. Những này huyền hóa ra tới nữ tiên mặc dù dáng điệu không tệ, nhưng là không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, thần lôi rơi xuống tiểu tiếng hừ lạnh không ngừng vang lên, lập tức liền toàn diện hóa thành hư ảo. Cũng có không có bị thần lôi một bổ má chết, mà là vết thương chồng chất, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đáng thương sợ sợ nhìn qua Liễu Huyền Thanh, bắt đầu cầu xin tha thứ đứng lên. Cái này tự nhiên dẫn không dậy nổi Liễu Huyền Thanh lòng thương hại, bàn tay lần nữa khẽ đảo, thường hực liệt hỏa phun ra ngoài, triệt để đem tất cả nữ tiên nuốt hết. Liễu Huyền Thanh trong mắt thần quang không ngừng lấp lóe, tìm kiếm lấy trận pháp này điểm yếu kém, đồng thời cũng để phòng tử nguyện tiên tử tiến vào trận này đối với hắn tiến hành đánh lén. Trong trận pháp này sương khói mông lung, lại có thể hơi ngăn cản hắn hỗn độn trùng đồng dò xét. Hắn không cách nào trong nháy mắt xuyên thủng tất cả mê vụ, tầm mắt của hắn nhất định phải tại sương mù bên trên dừng lại một chút, mới có thể đem nó xem thấu. Liễu đạo hữu, tâm của ngươi thật đúng là hung ác cái nào, không có chút nào biết được thương hương tiếc ngọc. Từ Nguyệt Tiên tử thanh âm tại trong trận pháp vang lên. Đạo hữu, đây đều là hình ảnh nói gì không hiểu thương hương tiếc ngọc, nếu là đạo hữu ở trước mặt, ta khẳng định không bỏ được làm như vậy. Liễu Huyền Thanh nhàn nhạt hồi đáp, đồng thời muốn khóa chặt thanh âm nơi phát ra, lại phát hiện cũng làm không được. Xem ra nàng cũng không vào trận, mà là tại trận pháp bên ngoài. Liễu Huyền Thanh ở trong lòng nghĩ đến. Liễu đạo hữu, bên cạnh ta lão sân dê, nói ngươi không dính nữ sắc, tỷ tỷ cũng xem ngươi là nguyên dương không mất, làm sao ngươi đối với tỷ tỷ động hứng thú? Ngươi nếu là gật đầu, tỷ tỷ cũng không phải không thể cởi y phục xuống cùng ngươi trò chuyện chút. Trong trận pháp liền nghĩ tới Tử Nguyệt Tiên tử dụ hoặc thanh âm. Tử Nguyệt Tiên tử cho Liễu Huyền Thanh ấn tượng là cực kỳ hào sảng, làm việc cực kỳ lưu loát nữ tử, hiện tại đột nhiên nói như vậy, để Huyền Thanh cực độ không thích đứng. Đạo hữu, ta cũng không phải ý tứ này, bất quá tỷ tỷ nếu là muốn nhập trận lời nói, cũng không phải không thể a. Liễu Huyền Thanh hồi đáp, xem ra tỷ tỷ tư sắc, hay là không vào đệ chi nhân a. Từ Nguyệt Tiên tử ai thán nói ra. Thoại âm rơi xuống đằng sau, vốn lượn tại Liễu Huyền nghe trùng quanh sương mù, từ từ hướng hai bên tách ra, ngay sau đó trong trận pháp liền nghĩ tới Bát Phương Tiên Nhạc, tại sương mù kia đầu nguồn bên trong, đạp không mà đến rồi một cái đội ngũ. Từng cái đều là dáng người diễm mỹ nữ tiên, trên người quần áo chỉ có thể che khuất trọng yếu bộ vị, lại còn như ẩn như hiện, mơ mơ hồ hồ. Đội ngũ trung ương chỗ thì là lơ lửng một tấm vân sàng, có một nữ tử lười biếng nằm nghiêng ở trên đó. Thấy do nữ tử khuôn mặt, Liễu Huyền Thanh ánh mắt cũng biến thành hơi có chút. Chỉ gặp trên vân sàng nữ tiên, vô mạo tựa hồ đã đạt đến giới này chi đỉnh, làm cho người tìm không ra bất luận cái gì thì vết, muốn so Liễu Huyền Thanh gặp qua tất cả nữ tiên đều muốn mỹ mạo, căn bản không có người có thể tới sánh vai. Sa lưu tại trong hồng hoang mấy vị sư muội kia, cùng nữ tử trước mặt so sánh, cũng muốn kém hơn một bậc. Nó da thịt trắng như sơ tuyết, trường mi tu mắt, đầu đội tiên quan, hoàn mỹ không một tì vết thân thể, cũng tương tự hất lên một kiện tản ra yếu ớt hào quang lụa mỏng, hào quang yếu ớt hơi mạnh, khiến cho huyền chuyển không gì sánh được thân thể càng thêm mê người. Liễu Huyền Thanh trong lòng cũng dâng lên một cỗ xúc động, muốn lập tức vọt tới bên trên giường mây, cùng nữ tử này vân vũ một phen. Tại trận pháp bên ngoài dê rừng đạo nhân, nhìn qua trong trận pháp vị này nữ tiên, con mắt cũng có đôi khi mê ly, nhưng là chính trị và pháp luật cũng không nhằm vào hắn, hắn rất nhanh liền khôi phục thanh minh mở miệng nói ra, không nghĩ tới thiên hương tiền bối một đạo phân thân, vậy mà cũng có thiên hương diệu thể đặc tính, nếu không phải đạo hữu đã sớm cáo chi ta, dù là ta tại trận pháp bên ngoài, tâm thần sợ là cũng muốn chìm đắm vào trong đó. Đó là ngươi quá mức háo sắc. Từ Nguyệt Tiên tử hừ một tiếng hồi đáp. Thiên hương tiền bối thật sự là đáng tiếc, nếu không phải là bị mấy vị kia đáng hận phản đồ chỗ lừa gạt, cảnh giới cũng sẽ không trượt xuống dê rừng đạo nhân cảm thán một tiếng nói ra. Từ Nguyệt Tiên tử lập tức giận dữ không gì sánh được hồi đáp, những cái kia đang chết phản đồ, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Vực ngoại tà thần lực lượng rất là cường đại, mặc dù tà thần bọn họ còn không cách nào xâm thấu đến Vĩnh Hằng Đạo vực bên trong, nhưng đây là Vĩnh Hằng Đạo đạo vực tất cả cao thủ hợp lực mà vì mà tới. Mà lại tại cùng vực ngoại tà thần chiến đấu, Vĩnh Hằng Đạo vực ưu thế của bọn hắn cũng không lớn, chỉ có thể bị động phòng ngự, ngăn cản tà thần giáng lâm đến một phương thế giới này, bọn hắn căn bản không có năng lực đi tiến công tà thần bọn họ thế giới. Có chút Vĩnh Hằng Đạo vực sinh linh, không nhìn thấy đánh lui tà linh hy vọng, có liền lựa chọn gia nhập vào tà linh trong trận doanh. Tại 1000 vạn năm trước, Vĩnh Hằng Đạo phát sinh một trận quy mô lớn nhất làm phản, tại những này làm phản người trong, có thật nhiều toàn bộ đều là chống cự tà thần tuyến đầu tiên cao thủ, có thể nghĩ những người này làm phản, đối với Vĩnh Hằng Đạo vực tạo thành lớn cỡ nào tổn thất. Trận này làm phản, dẫn đến Vĩnh Hằng Đạo vực phòng ngự tà thần đạo thứ nhất phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ, trong đó vẫn lạc đại lượng cao thủ, từ đó cùng tà thần đối kháng triệt để rơi vào đến hạ phong. Trong đó Linh Lung cung Tiên Hương Diệu quân chính là tại trận kia làm phản bên trong bị trọng thương. Lập tức Tử Nguyệt Tiên tử trên người vẻ bực tức liền biến mất vô tung vô ảnh, mặt mũi tràn đầy hám sát nhìn qua dê rừng đạo nhân nói ra, lão sân dê, ngươi nếu là lại làm ta phân tâm hắn chú ý lời nói, vậy ta liền phải cùng ngươi trước luận bàn một phen. Từ Nguyệt đạo hữu ta gặp được Tiên Hương tiền bối phân thân, biểu lộ cảm xúc, ta cũng chỉ là muốn biểu đạt một chút ta đối với những phản đồ kia thống hận, nhưng không có ảnh hưởng đến có tâm tư dê rừng đạo nhân giải thích nói, thân hình biến nhanh chóng lui về phía sau, thật sự là hắn buộc nghịch tâm tư muốn trợ giúp Liễu Huyền Thanh. Liễu đạo hữu ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây, ta cũng không muốn thể nghiệm Tiên Hương tiền bối thần thông dê rừng đạo nhân ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Thiên Hương Diệu Quân tu hành cũng không phải là song tu một đạo, thần thông của nàng cùng công pháp có thể dẫn động sinh linh, có thể cũng sẽ không lấy nhục thân của mình tại giúp địch nhân tiêu trừ, sẽ chỉ làm địch nhân tại bên trong triệt để trầm luân tinh thần sa sút xuống dưới, từ đó được luyện chế thành nghe lời khôi lỗi, cũng hoặc là tâm thần trực tiếp sụp đổ. Đương nhiên Thiên Hương Diệu Quân phân thân này khẳng định không làm được đến mức này, nhưng là dẫn động Liễu Huyền Thành trong lòng ảnh hưởng tâm thần, khẳng định vẫn là có thể làm được. Một khi chúng chiêu, tất nhiên muốn làm cho hề, cùng trong trận pháp này tạo nên tới huyễn niệm nữ tiên vân vũ. Một khi làm đến bước này, Liễu Huyền Thanh liền coi như được là thua. Bởi vì vô luận sinh linh gì, tại vân vũ thời điểm tính cảnh giác đều là thư giãn nhất, nhất là tình quan tiết ra ngoài đầu não chạy không thời điểm, chỉ cần địch nhân hữu tâm đánh lén trên cơ bản tất nhiên có thể thành công. Khuyên pháp bên trong Liễu Huyền Thanh hoàn toàn chính xác bị Thiên Hương Diệu Quân kinh diễm đến, đây là hắn gặp qua nhất là diễm lệ nữ tiên. Liễu Huyền Thanh biết rất rõ ràng chính mình ngay tại ở vào trong nguy hiểm, mà trước mắt xuất hiện nữ tử cũng là trận pháp này nhân vật nguy hiểm nhất. Thế nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng cực kỳ rõ ràng, nhưng là ánh mắt lại không nguyện ý rời đi nữ tiên luyện chuyển thân thể. Liễu Huyền Thanh phát giác được tự thân loại trạng thái này, liền biết đã lặng yên im ắng chúng chiêu. Vừa mới Tử Nguyệt đã cáo chi tại ta, nàng là cùng ngươi đang tiến hành luận bàn, không để cho ta thương tính mệnh của ngươi. Bản tọa ban thưởng môn nhân đệ tử trung 72 tòa thôi tình trận đã có một khoảng thời gian, hay là lần đầu nhìn thấy như vậy cùng nhãn duyên hậu bối, ngươi nếu là hiện tại nguyện ý nhận thua lời nói, bản tọa ngược lại là có thể cân nhắc cùng ngươi vân vũ một phen, để cho ngươi leo lên cực lạc. Thiên Hương Diệu Quân phân thân lười biếng động một cái thân thể, khí nôn hương lan đối với Liễu Huyền Thanh nói ra. Liễu Huyền Thanh lúc này liền muốn đáp ứng, sau đó lập tức thối lui quần áo trên người, xông lên mây kia giường bên trong. Bởi vì thật sự là trên vân sàng nữ tiên quá mức mê người. Thiên Hương Diệu Quân vậy mà nguyện ý cùng Liễu đạo hữu song tu có lầm hay không? Thiên Hương Diệu Quân tiền bối phân thân này, linh trí kiện toàn, hoàn toàn có tự chủ tư tưởng, mặc dù là phân thân, nhưng cũng có thể đại biểu bản tôn. Chỉ là Thiên Hương Diệu Quân đã có đạo lữ, hai người tại Vĩnh Hằng Đạo Vực hay là nổi danh nhân ái, hai người tại Hỗn Nguyên cảnh giới thời điểm liên kết thành đạo lữ, nhận một mực hai bên cùng ủng hộ tu luyện đến Vô Nguyên cảnh giới, chưa từng có từng nghe nói bọn hắn nuôi thị thiếp hoặc là nuôi trai lơ, làm sao hiện tại biết phân thân nguyện ý cùng Liễu đạo hữu song tu? Dê Dừng đạo nhân nghe nói như thế rất là ngạc nhiên, là cảm thấy có chút khó tin. Chẳng lẽ là Thiên Hương Diệu Quân tiền bối tu vi rơi xuống, dẫn đến giữa hai người tình cảm cũng xuất hiện vết rách, hiện tại cũng bắt đầu tất cả chơi tất cả? Nếu là như thế, chờ một lúc ta muốn hay không cầu Tử Nguyệt đạo hữu để cho ta vào trận, nhìn hắn phải chăng cũng có thể vân vũ một phen. Dê Dừng đạo nhân trong lòng cũng động dâm niệm. Ta cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian cân nhắc, thừa dịp ta còn không có đổi ý, tranh thủ thời gian tới, nếu không chờ ta hứng thú thoáng qua một cái, coi như ngươi cầu ta, ta cũng sẽ không đồng ý. Thiên Hương Diệu Quân phân thân đối với Liễu Huyền Thanh ngoắc ngoắc tay. Như thế phúc phận, hoàn mỹ có thể tiêu thụ không dậy nổi. Liễu Huyền Thanh nguyên bản mê ly ánh mắt khôi phục thanh minh, trong tay pháp quyết biến đổi. Trận pháp bên ngoài Vạn Nguyên đỉnh, đột nhiên thần quang phóng đại đột nhiên sụp ra khối kia linh lung thạch, hướng về trận pháp một điểm nào đó cấp tốc rơi xuống phía dưới. Hoàn toàn chính xác trên vân sàng nữ tiên, đối với Liễu Huyền Thanh lực hấp dẫn là cực lớn, làm hắn thể nội khí huyết sôi trào, suýt nữa liền khống chế không nổi chính mình. Nhưng là trong nguyên thần của hắn, còn có một cái hỗn độn chí bảo, chuyên môn thủ hộ nguyên thần, có thể đem tự thân dục vọng sở hữu niệm áp chế đến cực thấp, lại đối với nguyên thần phòng hộ cũng là cực mạnh. Món pháp bảo này tồn tại, Liễu Huyền Thanh chưa nói với bất luận kẻ nào, vừa mới bắt đầu hắn cũng không có vận dụng món pháp bảo này phòng hộ chi năng, kỳ thật chính là làm bộ trung kế, muốn cho Tử Nguyệt tiên tử bung lòng cảnh giác. Hắn vừa mới vận dụng hỗn độn trung đồng, đã tìm được trận pháp này điểm yếu kém, liền thôi động nguyên thần bên trong pháp bảo, làm chính mình thoát khỏi khôi phục thanh minh. Có lầm hay không, Liễu đạo hữu có phải hay không tiên tiên có không trọn vẹn, nếu không, vì sao nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, ta không có bảo trợ, còn đang suy nghĩ nhập thà rằng không, Liễu đạo hữu tại trong trận pháp, đây quả thực không hợp lý nha. Muốn xem Liễu Huyền Thanh ra quĩnh trạng Dê Dừng đạo nhân ở trong lòng kinh hô. Chương 249, khai phái chương 249, khai phái nhìn thấy Liễu Huyền Thanh nhanh như vậy khôi phục thanh minh, ở đây bên ngoài Dê Dừng đạo nhân lộ ra cực kỳ chấn kinh. Liễu đạo hữu vừa rồi rõ ràng đã trầm luân trong đó, rõ ràng là nhận lấy Thiên Hương Diệu thể ảnh hưởng, thế nhưng là vì cái gì lại nhanh như vậy liền tránh thoát đi ra? Dê Dừng đạo nhân có chút không thể nào hiểu được, nếu là Liễu Huyền Thanh vừa mới bắt đầu liền chống cự ở Thiên Hương Diệu quân dụ hoặc, Dê Dừng đạo nhân còn sẽ không như vậy giật mình. Nhưng là một khi chúng chiêu, lại nhanh như vậy dễ rủa đi ra, loại định lực này là phi thường kinh khủng. Dê Dừng đạo nhân sở dĩ như vậy giật mình, hoàn toàn là bởi vì hắn quá mức hiểu rõ Thiên Hương Diệu quân thủ đoạn. Thiên Hương Diệu quân sở dĩ sẽ có cái này tôn hiệu, là căn cứ nàng thể chất đặc thù tới. Thiên Hương Diệu quân người mang Vĩnh Hằng Đạo vực tiếng tăm lừng lẫy đạo thể một trong Thiên Hương thể. Loại này thể chất dị thường có được, dù là Vĩnh Hằng Đạo vực cũng không có xuất hiện qua mấy cái. Có được như thế thể chất, đang tu luyện lên các loại mị hoặc công pháp thời điểm đều như có trời trợ giúp, một đường tiến hành tu hành căn bản sẽ không gặp được bất luận cái gì bình cảnh, có thể thẳng tới Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim tiên cảnh giới. Mà Thiên Hương Diệu quân tu luyện công pháp chủ yếu chính là dẫn động người tình dục, mà lại tu hành công pháp dị thường không tầm thường, lại có cái này Thiên Hương thể gia trì, càng là vô cùng kinh khủng. Hắn nghe môn phái sư thúc nói, chỉ cần chúng Thiên Hương Diệu quân mị hoặc, thể nội dục hỏa một khi gây nên, liền cực kỳ khó mà áp chế, không có chuyên môn khắc chế pháp bảo hoặc là công pháp, là rất khó tránh ra. Bọn hắn môn phái Tử Dương sư thúc đã từng cùng Thiên Hương Diệu quân đấu pháp qua, một chiêu vô ý, bị Thiên Hương Diệu quân dẫn động thể nội dục hỏa, thi triển các loại thần thông đều không có tránh ra, triệt để tại tình dục bên trong trầm luân, có thể nói là làm cho hề, chật vật thua bên dưới trở đến. Mà Liêu Huyền Thanh hiện tại rõ ràng cũng trúng chiêu, mặc dù đối mặt không phải Thiên Hương Diệu Quân bản tôn, mà chỉ là một sợi phân thần, nhưng là cái này một sợi phân thần vẫn như cũ có Thiên Hương Diệu thể thần vận, Liêu Huyền Thanh rõ ràng đã trúng chiêu, tất nhiên cần phải thụ ảnh hưởng. Hắn tại trận pháp bên ngoài nhìn thấy Thiên Hương Diệu Quân luyện chuyển không gì sánh được thân thể, cũng có chút chịu ảnh hưởng. Cũng không phải là hắn quá mức háo sắc, hoàn toàn là bởi vì Thiên Hương Diệu Quân Thiên Hương thể vốn là có thể dẫn ra người tình dục, cho nên Thiên Hương Diệu Quân mới lựa chọn chủ tu Niết Khôi Hải tình dục đoạn đường này đồ. Nếu là không có điểm ấy nguyên nhân, Thiên Hương Diệu Quân chắc chắn sẽ không lựa chọn đi con đường này. Hắn tại trận pháp bên ngoài đều nhận nó ảnh hưởng, càng đừng đề cập trong trận pháp Liêu Huyền Thành. Liêu đạo hữu trên thân bảo vật thật đúng là không ít, dê rừng đạo nhân tỉnh táo lại, liền biết Liêu Huyền Thành có thể nhanh như vậy tránh ra, khẳng định là bởi vì có pháp bảo nào đó hộ thể, cho nên mới có thể nhanh như vậy liền tiêu trừ ảnh hưởng, bằng không mà nói, tuyệt đối không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Liêu đạo hữu biết đến Vĩnh Hằng Đạo vực đường, trong tay pháp bảo lại như thế tinh lương, đối với có thể tu luyện tới Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới công pháp cũng không tâm động, xem ra Tử Dương sư thúc suy đoán cực kỳ có lý, Liêu đạo hữu có thể là Vĩnh Hằng Đạo vực đã từng phá diệt môn phái truyền nhân, bây giờ tu luyện có thành tựu, muốn tới trùng kiến sơn môn, cho nên mới cự tuyệt gia nhập ta phái Dê Rừng đạo nhân lại náo bổ ra rất nhiều. Không trách Dê Rừng đạo nhân như vậy náo bổ. Liêu Huyền Thanh một mực luôn miệng nói đến từ vắng vẻ tiểu giới, nhưng tu hành thủ đoạn thần thông, cùng nắm giữ pháp bảo, căn bản không giống một cái vắng vẻ tiểu giới. Bọn hắn những này đại phái trưởng lão, trong tay pháp bảo cùng thủ đoạn thần thông, đều là kém xa tít tắp Liêu Huyền Thanh. Liêu Huyền Thanh sư thừa bắt nguồn từ Vĩnh Hằng Đạo vực khả năng là cực lớn. Bọn hắn Vĩnh Hằng Đạo vực môn phái nhiều như thế, giữa các môn phái lẫn nhau sát phạt đó là tương đương bình thường, thường cách một đoạn thời gian Vĩnh Hằng Đạo vực bên trong đều có môn phái sẽ tiêu vong. Có thật nhiều biến mất môn phái người sống sót, có thật nhiều vì tránh đi cường địch, đều lựa chọn trốn xa Vĩnh Hằng Đạo vực bên ngoài, đi khu vực khác hỗn độn tìm kiếm đất lập thân. Có rất nhiều người vực ngoại đến từ Vĩnh Hằng Đạo vực, bọn hắn sở dĩ biết Vĩnh Hằng Đạo vực tọa độ, cũng đều là rời đi Vĩnh Hằng Đạo vực người cáo chi. Từ Nguyệt Tiên tử cũng không có nghĩ đến Liêu Huyền Thành có thể nhanh như vậy liền thoát khỏi trận pháp trói buộc, bất ngờ không đề phòng, đã không cách nào đi phòng ngự Vạn Nguyên đỉnh. Ngoanh một tiếng, Vạn Nguyên đỉnh trực tiếp đánh vào trận pháp điểm yếu kém. Trong trận pháp sương mù đột nhiên bắt đầu tán loạn, Thiên Hương Diệu Quân đạo phân thân kia cũng tại bắt đầu nhanh chóng trở thành nhạt. Ngoài trận pháp Tử Nguyệt Tiên tử hai tay liên tục kết ấn, còn muốn duy trì ở trận pháp, đồng thời khối kia thất khiếu linh lung thạch lại một lần nữa hướng về Vạn Nguyên Đỉnh đến. Chỉ bất quá gắn liền với thời gian một đêm, trận pháp trận cơ đã bị Vạn Nguyên Đỉnh triệt để đánh nát nước. Thú vị tiểu bối, lại có thể bằng vào chính mình nhanh như vậy mở ra sự cám dỗ của ta, ngày sau có rảnh có thể đến Linh Lung Cung. Trong trận pháp Thiên Hương Diệu Quân phân thân tại triệt để tiêu tán trong nháy mắt đó cười khẽ nói ra. Liêu Huyền Thanh có thể nhanh như vậy tránh thoát nàng mị hoặc, làm nàng cũng là thật bất ngờ. Đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn. Nhìn thấy Liêu Huyền Thanh thoát khốn, Tử Nguyệt Tiên tử bội phục nói ra. Liêu Huyền Thanh bị mị hoặc trong nháy mắt đó, nàng đều cho là mình thắng chắc, dù sao bọn hắn trận này luận bàn, không có khả năng lấy tính mệnh tương bác, rất nhiều áp đáy hòm thần thông cũng không có thể dùng ra. Xa vào đến tình dục bên trong Liêu Huyền Thanh, cơ hồ đều giết hắn trên tất thịt, không nghĩ tới tình huống nhanh quay ngược trở lại, ưu thế không còn sót lại chút gì, còn tổn thất một bộ trận pháp. Hắn bộ này tình dục thôi tình trận đã bị Liêu Huyền Thanh hư hao không thể lại dùng. Nhưng là Thiên Hương Diệu Quân phân thần cũng không có bị tiêu diệt, các loại đấu pháp sau khi kết thúc, tìm đủ vật liệu sau, hắn liền có thể lập tức luyện chế ra một bộ trận pháp, tổn thất cũng không tính lớn. Không có khả năng thi triển thủ đoạn cuối cùng, vô luận là đối với Liêu Huyền Thanh tới nói, hay là đối với Tử Nguyệt Tiên tử tới nói, đối bọn hắn hai người hạn chế đều thật lớn. Hai người đấu pháp đều được khắc chế chính mình, Liêu Huyền Thanh thoát khốn sau, tâm niệm vừa động, pháp tương thiên địa liền tại phía sau hắn ngưng tụ mà ra, lóe ra mông lung tinh quang ngập trời pháp bên dưới, song trưởng hợp lực hướng về Tử Nguyệt Tiên tử bổ tới. Liêu Huyền Thanh pháp tương thiên địa môn thần thông này, cũng là tại khảo hạch quá rõ lao tử bọn hắn thời điểm lĩnh ngộ mà đến, môn thần thông này cùng nói là pháp tương thiên địa, còn không bằng nói là một môn phân thân thần thông. Liêu Huyền Thanh ngưng tụ ra pháp tương thiên địa, có thực lực cùng Liêu Huyền Thanh bản tôn là giống nhau như lúc, chỉ là không cách nào điều khiển pháp bảo, chỉ có thể thi triển thần thông, không bị địch nhân đánh băng điều kiện trước tiên, cũng chỉ có thể tồn lưu thời gian một nén nhang. Thời gian một nén nhang qua đi, liền sẽ lập tức tiêu tán, lại trong thời gian ngắn không thể lần nữa sử dụng, nếu không liền sẽ làm cho tự thân kinh mạch toàn bộ vỡ ra. Mà lại pháp tương thiên địa tại bản tôn khống chế bên dưới, còn có thể ngưng tụ toàn thân lực lượng tiến hành tự bộ công kích. Phân thân thần thông tại trong giới tu hành, kỳ thật cũng không khan hiếm. Tại trong hồng hoang đều có thể coi là nát đường cái thần thông. Chỉ bất quá tu vi một khi đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới sau, phân thân thần thông liền trở nên khan hiếm. Bởi vì đến đẳng cấp này số, thể nội pháp lực đã cực kỳ bằng bạc, muốn thật muốn phân ra cùng bản thân không khác phân thân, nhất là giống Liêu Huyền Thanh dạng này, phân ra một cái cùng bản tôn một dạng chiến lực là cực kỳ khó khăn. Bởi vì bản thân ngươi pháp lực cứ như vậy nhiều, lại phân ra một cái cùng bản tôn pháp lực không kém chút nào phân thân, đầu tiên liền phải làm cho tự thân pháp lực thêm ra gấp đôi, có thể làm đến điểm này thần thông, không cần nghĩ, đều là cực độ khan hiếm. Mà Liêu Huyền Thanh tu hành pháp tương thiên địa, liền có thể làm đến điểm này. Từ Nguyệt Tiên tử lúc trước thi triển ra phân thân thần thông, huyền hóa ra vô số cái chính mình, nói đúng ra căn bản không tính là phân thân thần thông, chỉ có thể coi là được là một loại huyền thuật hoặc là chướng nhãn pháp. Nàng chỗ phân ra tới phân thân trên cơ bản không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, rất dễ là yếu đất, chỉ có thể dùng để ẩn tàng chân thân, chỉ cần hơi tu luyện một chút linh nhãn người tu hành, liền có thể một chút nhìn xuyên là thật là giả. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn môn này phân thân thần thông, còn không bằng quá rõ lao tử chính mình lĩnh ngộ nhất khí hóa tam thanh. Nếu như hắn không có xuyên qua lời nói, hồng hoang mạnh nhất phân thân thần thông, thuộc về quá rõ lao tử nhất khí hóa tam thanh, ngưng tụ một ngụm pháp lực, có thể biến hóa ra ba cái vô cùng cường đại phân thân, mặc dù muốn so chính mình bản tôn yếu hơn như vậy một chút, nhưng là muốn làm đến điểm này cũng là cực kỳ khó khăn. Liêu Huyền Thanh ngưng tụ ra pháp tương tiên địa sau, Tử Nguyệt Tiên Tử thì tương đương với muốn lấy một địch hai, lập tức trở nên cố hết sức không gì sánh được. Pháp tương tiên địa một mực thi triển các loại thần thông không ngừng đánh tới hướng Tử Nguyệt Tiên Tử, mà Liêu Huyền Thanh bản tôn thì là thao túng pháp bảo, một mực hướng về Tử Nguyệt Tiên Tử bệnh môn đánh tới. Chỉ cần có một cái sơ sẩy, liền sẽ bị Liêu Huyền Thanh trọng thương. Mà Tử Nguyệt Tiên Tử không có khả năng thi triển thủ đoạn cuối cùng, có hay không tương tự phân thân thần thông, muốn phá cục đã cực kỳ khó khăn. Tử Nguyệt đạo hữu, chúng ta lần này đấu pháp chỉ là thông thường đấu pháp, ngươi nếu là không có thủ đoạn phá mất Liêu đạo hữu phân thân, như vậy trận đấu pháp này ngươi sẽ phải thua. Dê Dừng đạo nhân ở một bên nói ra, Liêu Quyền Thanh chỉ cần có thể thắng nổi Tử Nguyệt, đoạt được Nam Bộ linh mạch, lại được thành Huyền Nguyên hư không đạo phái một phần tình, phần nhân tình này tự nhiên cũng có hắn. Liêu đạo hữu, thu thần thông đi, tỷ tỷ kỹ không bằng ngươi, nhận thua. Tử Nguyệt tiên tử lại kiên trì một hồi, phát hiện chính mình lấy bình thường thủ đoạn, căn bản là không có cách phá vỡ Liêu Huyền Thanh cùng pháp tướng phối hợp. Liêu Huyền Thanh đã thu pháp tượng thiên địa nói ra, muốn thật lấy mệnh tương bác, ta khẳng định không phải đạo hữu đối thủ, ta có thể thắng được trận đấu pháp này, hoàn toàn là may mắn. Liêu đạo hữu, thực lực của ngươi ta tại trừ ma trong chiến tranh đã từng gặp qua, ta tự nhận không phải là đối thủ, muốn thật sự là không có bất kỳ hạn chế gì lời nói, ta cũng không dám đáp ứng cùng ngươi tỉ thí, thật muốn khi liều mạng, mất mạng khẳng định sẽ là ta. Tử Nguyệt tiên tử nở nụ cười xinh đẹp nói ra. Lời này của ngươi liền nghiêm trọng, Liêu đạo hữu cũng là sẽ thương hương tiếc ngọc, đạo hữu dáng rất đẹp như vậy, Liêu đạo hữu chỗ nào bỏ được. Sau đó sát thủ Dê Rừng đạo nhân cười ha hả nói ra. Lão Sơn Dê, thu hồi ngươi ý đồ kia đi, môn phái đã vì ta tìm xong đạo lữ, ngươi là không có cơ hội. Tử Nguyệt tiên tử trắng Dê Rừng đạo nhân một chút nói ra. Đạo hữu ngươi cái này thật là hiểu lầm ta, ta đối với ngươi nhưng không có bất kỳ ý tưởng gì. Dê Rừng đội vàng đem ánh mắt chuyển qua vừa nói. Ngươi là nên đi, tại trừ ma chiến tranh thời điểm, các ngươi môn phái đến đây trợ giúp chúng ta, khi đó ngươi thế nhưng là có thương tích trong người cực kỳ nghiêm trọng. Ta đối phó là một đầu Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn ma đầu, ngươi không để ý chính mình thương thế vọt thẳng tới giúp ta, lại câu nói đầu tiên liền hỏi ta có hay không đạo lữ, ngươi dám nói đối với ta không ý nghĩ gì? Tử Nguyệt tiên tử ngay thẳng hỏi. Liền xem như có ý tưởng, hiện tại cũng chậm. Dê Rừng đạo nhân thở dài nói lời. Ta là lừa gạt ngươi, nhìn ngươi bộ dáng này đi, ta cùng Liêu đạo hữu đấu pháp ngươi một mực tại bên cạnh nói không ngừng, ta làm sao cũng phải trừng phạt ngươi một chút. Tử Nguyệt tiên tử nói ra. Thật sao? Dê Rừng đạo nhân có chút kích động. Chẳng lẽ lại ngươi hy vọng là giả? Từ Nguyệt tiên tử chất vấn. Dê Rừng đạo nhân cũng không nói chuyện, mà là lộ ra cười ngây ngô. Liêu đạo hữu, Lão Sơn Dê, ta Thiên Hương sư bá cũng không phải là các ngươi lúc trước đoán như thế, hắn lúc trước tại trong trận pháp dụ hoặc Liêu đạo hữu, chỉ là muốn để Liêu đạo hữu mở miệng nhận thua để cho ta thắng được cuộc tỷ thí này, coi như Liêu đạo hữu vừa mới gật đầu nhận thua, Thiên Hương sư bá cũng sẽ không làm hắn bên trên mây kia giường, mong rằng hai vị đạo hữu chớ có loạn truyền, hỏng ta Thiên Hương sư bá thanh danh. Từ Nguyệt chân nhân nghiêm túc đối với Liêu Huyền Thành cùng Dê Rừng đạo nhân nói ra. Ta đã sớm suy nghĩ, Thiên Hương tiền bối chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Dê Rừng đạo nhân nhẹ gật đầu nói ra. Liêu đạo hữu, đã ngươi thắng ta, như vậy Nam Bộ mảnh khu vực này chính là địa bàn của ngươi, phần khế ước này ngươi ký đi. Phần khế ước này là Tạo Hóa Công tiền bối tự mình định ra, chính là vì phòng ngừa ba nhà chúng ta lẫn nhau tranh đoạt tài nguyên mà chiến, lại đem Côn Ngô vực khiến cho trướng khí mù mịt. Từ Nguyệt tiên tử lại lấy ra một phần khế ước giao cho Liêu Huyền Thanh. Liêu Huyền Thanh cẩn thận đọc xong nội dung phía trên, cũng không chút nào do dự ký xuống tới. Phần này điều ước nội dung phía trên rất là giản lược, chính là hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, mà lại nếu là có người muốn hủy diệt Côn Ngô vực lời nói, ba nhà nhất định phải cũng phải hợp lực thủ hộ Côn Ngô vực. Chỉ cần ký điều này ước, bọn hắn ba nhà và ở Côn Ngô vực thế lực thì sẽ không thể lẫn nhau chinh phạt, một khi trái với điều ước, Tạo Hóa Cung tự nhiên sẽ có người tới giải quyết người vi ước. Tạo Hóa Cung nói tới giải quyết, khẳng định chính là đồ cả nhà trên dưới. Liêu Huyền Thanh lập tiệt giáo tự nhiên cũng nghĩ từ thu đồ đệ cậu thả lấy phát dụng, khẳng định không muốn cùng hai nhà khác sinh ra mâu thuẫn, phần này điều ước khẳng định cũng là có lợi hắn. Đạo hữu, thành lập sơn môn còn cần hỗ trợ? Dê Rừng đạo nhân hướng về Liêu Huyền Thanh hỏi. Đạo hữu, thành lập sơn môn cũng không nhọc đến phiền đạo hữu. Liêu Huyền Thanh hồi đáp, lấy hắn khả năng hiện giờ cùng thần thông, thành lập một môn phái hình dạng hay là mười phần nhẹ nhàng như thường. Đã như vậy, vậy ta phải Tử Nguyệt tiên tử thành lập biệt phủ. Dê Rừng đạo nhân vừa cười vừa nói. Vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị đạo hữu. Liêu Huyền Thanh cũng có thể nhìn ra được, Tử Nguyệt tiên tử đối với Dê Rừng đạo nhân hay là có như vậy một chút cảm giác, hai người đến cùng có thể hay không kết làm đạo lữ, vậy còn phải xem Dê Rừng đạo nhân nhà mình bản sự. Liêu Huyền Thanh liền hướng về phương nam bay đi, đồng thời hô lên phi tinh trong các hồng quân bọn hắn. Chư vị trưởng lão, chúng ta tại Vĩnh Hằng đạo vực coi là có đặt chân chi địa, vùng này sau này sẽ là chúng ta môn phái phạm vi lãnh địa. Liêu Huyền Thanh nhìn qua phía dưới đại địa nói ra. Nơi này linh khí đã đủ để hắn tu hành, dù là đột phá đến Vĩnh Hằng đại La Kim Tiên cảnh giới vẫn như cũ có thể trèo trống. Nói thật, đi vào Vĩnh Hằng đạo vực thuận lợi như vậy, có thể có được một khối khai sơn lập phái địa phương, Liêu Huyền Thanh kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn. Chương 250, Diệt Long vực. Chương 250, Diệt Long vực. Đi vào Vĩnh Hằng đạo vực, Liêu Huyền Thanh cũng không có nghĩ đến có thể dùng ngắn như vậy tốc độ tìm đến một khối đất lập thân. Ở trong quá trình này, Hồng Quân công lao có thể nói là cực lớn. Nếu là không có hắn nhận ra hư không côn bằng, hắn cũng không có cùng Huyền Nguyên hư không đạo phái làm giao dịch tư cách. Thật sự là không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy đã có khai phái địa phương. Giới này linh khí như vậy dạt dào, ta chờ con đường còn có thể có tiến thêm một bước hy vọng. Nói không sai, có chỗ này động thiên phúc địa chúng ta tiến hành tu hành tất nhiên sẽ làm ít công to. Quá rõ lao tử bọn hắn cũng tương đương hưng phấn, có thể tại loại trình độ này động thiên phúc địa tu hành, đối với bọn hắn tới nói là có chỗ tốt lớn. Giáo chủ, ta thật sự là đối với ngươi bội phục đến cực điểm, chúng ta đến Vĩnh Hằng đạo vực thời gian ngắn như vậy, liền cho chúng ta tìm tới một khối đất lập thân. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại bắt đầu đập lên mông ngựa. Chư vị trưởng lão, sau đó chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, cộng đồng lớn mạnh môn phái. Liêu Huyền Thanh cũng không có kiêu ngạo cuồng vọng, đạt được một khối động thiên phúc địa lập thân, cái này bèn bèn bắt đầu, muốn đem môn phái phát triển lớn mạnh, thu nhiều một chút có tư chất đệ tử, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vĩnh Hằng đạo vực mặc dù rộng lớn không gì sánh được, xuất hiện thiên tài tỷ lệ khẳng định vượt xa Hồng Hoang, nhưng là Vĩnh Hằng đạo vực đồng dạng cũng là môn phái đông đảo, mỗi một môn phái đều có cố định chiêu thu đệ tử địa điểm, một khi nếu là vi phạm lời nói, tất nhiên muốn nhắc lên đại chiến. Một môn phái muốn vĩnh cửu truyền thừa tiếp, nhất định phải liên tục không ngừng bồi dưỡng được cường giả, một khi xuất hiện vào tầng, như vậy sẽ xuất hiện tai họa diệt môn. Bởi vì coi ngươi thực lực thủ hộ không nổi tự thân lợi ích thời điểm, môn phái khác tự nhiên sẽ giống đàn sói một dạng nhào lên. Cho nên Liễu Huyền Thanh muốn thu đồ đệ, cũng chỉ có thể tại Côn Ngô vực, muốn đi mặt khác địa giới quảng thu đệ tử, khẳng định là không thể thực hiện được. Bất quá bây giờ Côn Ngô vực linh cơ một lần nữa tỏa sáng, chỉ cần bọn hắn hữu tâm điểm hóa, hẳn là cũng có thể điểm hóa ra không ít có tư chất sinh linh. Côn Ngô vực lúc này trạng thái cùng tiên địa sơ khai tình huống kỳ thật trên lệch không nhiều lắm. Sơn môn kiến tạo một chuyện cứ dựa theo Hồng Hoang Tiệt giáo đến, chuyện này liền do tiếp dẫn trưởng lão ngươi đến phụ trách, các loại kiến tạo xong, trận pháp lưu cho ta bố trí. Liêu Huyền Thanh mở miệng nói ra. Tuân mệnh, giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân gật đầu nhận lời nói ra. Các vị trưởng lão, giới này linh khí tỏa sáng, hẳn là sẽ dựng dục ra không ít pháp bảo, cùng tư chất thượng giai sinh linh, mong rằng các vị cẩn thận đi dò xét rõ ràng. Liêu Huyền Thanh lại phân phó nói ra. Hồng Quân bọn hắn cũng ai đi đường đấy. Liêu Huyền Thanh thì là cáo chi tiếp dẫn chủ điện kiến tạo địa điểm sau, sau đó liền bắt đầu tra xét rõ ràng chỗ địa giới này sông núi xu thế cùng linh mạch đi hướng, tốt coi đây là cơ nắm bố trí trận pháp. Đang dò xét linh mạch thời điểm, Liêu Huyền Thanh phát hiện cái này nam bộ trong linh mạch tràn ngập cực kỳ mờ nhạt từng tia từng sợi tử khí. Liêu Huyền Thanh thu tới trong tay một kia, phát hiện vật này xác thực có được gáp chế tâm ma, lớn mạnh nguyên thần hiệu quả. Tử Dương chân nhân nói tới thần ngọc, hẳn là tử khí này ngưng tụ mà thành. Liêu Huyền Thanh cảm thấy kỳ dị, liền vận dụng hỗn độn trùng đồng muốn dò xét ra đến đấy là cái gì sinh sôi ra những tử khí này. Chỉ là một phen dò xét xuống tới, cũng không có bất luận phát hiện gì, những tử khí này liền như là trống rỗng hiện hiện bình thường. Liêu Huyền Thanh cũng không có tiếp tục dò xét xuống dưới, đầu nguồn khẳng định không phải dễ tìm như thế, bằng không mà nói, nơi này cũng sẽ không có cẩn thận tiếp tục sinh ra nàng. Trước kia chiếm cư Côn Ngô vực môn phái kia thế nhưng là có 5 vị Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên tọa chấn, khẳng định đã đem đầu nguồn chi bảo lấy đi. Nhìn thấy tử khí Liêu Huyền Thanh cũng an tâm không ít, kỳ thật hắn cũng sợ sệt giới này bị ma hóa đằng sau, coi như khôi phục cũng có khả năng tại sinh không ra hỗn độn tử ngọc. Hiện tại trong linh mạch vẫn như cũ sinh sôi tử khí, cũng chính là cho thấy sự lo lắng của hắn là dư thừa. Nhật nguyệt luân chuyển, trong bất chi bất giác, Liêu Huyền Thanh bọn hắn tại Côn Lôn vực khai sơn lập này đã qua 100.0005, trong môn đã chiêu thu không ít đệ tử, cùng mặt khác hai phái trung đụng cũng có chút hòa hợp, cũng không có náo ra bất luận cái gì mâu thuẫn. Môn phái cũng tại bình ổn phát triển. Lao ra, Linh Lung cung tử Nguyệt Tiền Bối đến đây bái kiến. Một vị rim trùng thiên biện, mặc kiếm đỏ, mặt tròn vo đồng nhi đi tới Liêu Huyền Thanh chỗ tu hành, cùng kính bẩm báo nói. Nghe được Tử Nguyệt tiên tử đến đây, Liêu Huyền Thanh có chút ngoài ý muốn, cái này 100.0005 qua, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì gặp nhau, chỉ là tại 10 vạn năm trước khai phái thời điểm, hắn cùng Dê Dừng đạo nhân cùng nhau đưa tới hạ lễ. Tử Nguyệt tiên tử tới cửa nhất định là có chuyện, Liêu Huyền Thanh liền đi ra ngoài đón lấy. Không nghĩ tới đạo hữu hay là trận pháp đại gia, ta đoạn đường này đi tới, phát hiện quý phái bố trí trận pháp đều dị thường huyền ảo, một khi phát động đứng lên, đủ để nhẹ nhõm đem ta trấn sát, coi như Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên nếu là mạnh mẽ xông tới lời nói, đoán chừng cũng không chiếm được chỗ tốt gì, nói không chừng còn muốn nuốt hận vừa mới gặp mặt. Tử Nguyệt tiên tử liền đối với Liêu Huyền Thanh một trận đối phong. Nàng từ khi bước vào sân môn, nhìn thấy trận pháp này là thật bị chấn không nhẹ, lấy vô cực đại la kim tiên cảnh giới có thể bố trí ra trận pháp như thế, coi như bọn hắn Linh Lung cùng cũng tìm không ra một vị. Đạo hữu, ngươi coi như đừng tội phong ta. Liêu Huyền Thanh cười một cái nói, liền đem Tử Nguyệt tiên tử dẫn tới một chỗ thiên điện, làm cho Đồng Nhi bưng lên linh trà linh quả. Hắn chỗ bố trí đi ra trận pháp, hoàn toàn chính xác có thể vây giết Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên, nếu là bọn hắn trong môn có thể lại xuất hiện một vị Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cùng hắn phối hợp lẫn nhau, liền ngay cả Tử Dương chân nhân như thế Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ cũng có nguy cơ bất lạc. Đạo hữu ta nhưng không có thổi phồng ngươi, sớm biết ngươi trận pháp tạo nghệ cao như thế, ta cũng không nhọc đến tiền trong môn sư thúc đến đây giúp ta bố trí trận pháp, trực tiếp làm cho đạo hữu ngươi hỗ trợ liền tốt. Tử Nguyệt tiên tử vừa cười vừa nói. Liêu Huyền Thanh không có tại nói tiếp, coi như Tử Nguyệt tiên tử thật biết được hắn trận pháp tạo nghệ cao như thế, cũng không có khả năng mời hắn đi bố trí trận pháp. Một môn phái pháp trận hộ sơn, nếu là thật sự cần ngoại nhân độc thủ, đó là cực kỳ nguy hiểm, một khi trận pháp là bao có dạ tâm lưu cái cửa ngầm hậu quả có thể nói là thiết tưởng không chịu nổi. Liêu đạo hữu, ta hôm nay đến đây là có một việc đại sự muốn cùng ngươi thương lượng, chúng ta hiện tại ba nhà môn phái đều đã thành lập hoàn tất, Côn Ngô vực các loại linh thực khoáng thạch chúng ta ba nhà hiện tại đã tích lũy không ít, bằng vào chúng ta hiện tại đệ tử trong môn phái, căn bản không dùng đến nhiều như vậy, chúng ta là thời điểm mở ra một đầu thương lộ, cùng với những cái khác giới vực tương liên, dạng này không tiện chúng ta tu hành tài nguyên giao dịch, ngày sau đệ tử trưởng thành cũng cần ra ngoài du lịch, tóm lại cần một đầu an ổn thông đạo. Tử Nguyệt tiên tử đối với Liêu Huyền Thanh nói ra. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu, Tử Nguyệt tiên tử nói cực kỳ có lý, khẳng định không có khả năng đóng cửa làm xe, Côn Ngô vực khẳng định phải cùng những giới vực khác tương liên. Côn Ngô vực những này bị ma khí xâm nhiễm giới vực, mặc dù đã bị khôi phục lại, nhưng kỳ thật vẫn như cũ hoang vu không gì sánh được, căn bản không có cường đại thương hội nhập chủ cái này vài vực. Muốn tăng cường cùng ngoại giới liên hệ, cũng chỉ có thể bằng vào chính bọn hắn. Nếu là muốn dựa vào mặt khác thương hội chủ động tới bọn hắn cái này vài vực, còn không biết cần thời gian bao lâu. Không biết có dự định đánh trước thông cùng một vực nào thông đạo. Liêu Huyền Thanh mở miệng hỏi. Đả thông giới vực thông đạo có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần hao phí thời gian dài, cũng muốn hao phí đại lượng tài nguyên. Lấy bọn hắn Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới có thể tự do tại các vực bên trong xuyên thẳng qua, trừ những cái kia tức là bá đạo môn phái chỗ bảo trì giới vực không để cho ngoại giới dồn người tiến, bọn hắn đều có thể thông suốt. Nhưng là đối với đê giai người tu hành tới nói, muốn vượt qua là cực kỳ khó khăn, tại xuyên qua giới vực tương liên địa phương, có khả năng sẽ tao ngộ không gian phong bạo, thực lực không mạnh mẽ lời nói, trực tiếp liền sẽ bị không gian phong bạo xé rách, nhất định phải thành lập thông đạo truyền tống, cần rộng lượng vật liệu. Liêu đạo hữu ta đã đi qua Vạn Quỷ Tông, chúng ta thương lượng một phen, quyết định đánh trước thông cùng Xanh Nguyên vực thông đạo. Từ Nguyệt Tiên tử mở miệng nói ra. Xanh Nguyên vực cùng Côn Ngô vực sát bên, lão ma kia không có xâm lấn thời điểm, tại mảnh này giới vực coi là cường vực, có hai vị Vô Nguyên đại La Kim Tiên tọa trấn, chỉ là đem lão ma phong ấn đến bên này, trung quanh giới vực luân hãm đằng sau. Xanh Nguyên vực rất nhiều tông môn sợ sệt bị lan đến gần, rất cường đại tông môn đều liên hợp di chuyển đi tiến đánh những giới vực khác, lưu lại môn phái đều là tương đối yếu ớt. Môn phái tại rút lui thời điểm cũng đem Xanh Nguyên vực thiên tài địa bảo hung hăng vơ vét một lần, rất nhiều khoáng mạch đều chiếm được tính phá hư khai thác, dẫn đến này cùng nguyên khí đại thương. Mặc dù trải qua thời gian dài như vậy khôi phục Xanh Nguyên vực hiện tại cũng chỉ có một vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới cao thủ tọa trấn. Thực lực cùng Côn Lôn vực căn bản là không có cách so sánh. Bọn hắn chỉ cần muốn đánh thông cùng Xanh Nguyên vực thông đạo, Xanh Nguyên vực tuyệt đối sẽ không phản đối, sẽ chỉ đồng ý xuống tới, căn bản cũng không có phản đối tư cách, lại Xanh Nguyên vực cũng cùng mặt khác vực giới tương liên, cả hai chỉ cần có thể đạt thông, lấy Xanh Nguyên vực là trạm trung chuyển bọn hắn sau này môn nhân đệ tử tiến về mặt khác vực cũng thuận tiện, nhưng là các loại điều ước khẳng định là muốn ký kết. Nếu như thông đạo một sửa chưa tốt, Côn Ngô vực trực tiếp xâm lấn Xanh Nguyên vực, bọn hắn có thể chống đỡ ngăn không được. Việc này ta đồng ý, đây là có lợi cho Côn Ngô vực phát triển, Liễu Huyền Thanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thành lập thông đạo chuyện này, cũng không cần Liễu Huyền Thanh làm những gì, chỉ cần hắn ký kết khế ước, cộng đồng gánh chịu kiến tạo thông đạo tài nguyên tiêu hao, cùng tuyệt không tiến đánh Xanh Nguyên vực hiệp ước liền có thể. Từ Nguyệt Tiên tử đã đi qua Xanh Nguyên vực, cùng vị kia Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đồng đạo đã đặt thành hiệp nghị, Liễu Huyền Thanh hiện tại gật đầu, lập tức liền có thể bắt đầu tu kiến thông đạo. Hai phần khế ước Liễu Huyền Thanh tra xét rõ ràng, không có phát hiện bất luận cái gì bấy dập sau, liền vui mừng ký xuống tới. Liêu Huyền Thanh liền định để Minh Hà lão tổ cùng với những cái khác hai phái cao thủ cùng nhau đi tu kiến giới vực thông đạo. Đạo hữu, ta còn có một chuyện muốn cáo chi ngươi, Diệt Long vực sẽ phải mở ra, lấy thực lực của ngươi là có tư cách tham dự, ngươi đến chuẩn bị sớm, nếu không liền muốn bỏ lỡ một trận cơ duyên chuyện này đã định đằng sau. Tử Nguyệt Tiên tử lại đối Liêu Huyền Thanh nói đến một chuyện khác. Diệt Long vực mở ra. Liêu Huyền Thanh mặt lộ nghi hoặc hỏi. Liêu đạo hữu, thực lực ngươi cao cường như vậy, lại như thế tinh thông trận pháp, trong lúc nhất thời để cho ta quên ngươi là tới từ vắng vẻ trốn hỗn độn. Diệt Long vực là một vị hồng mông cảnh giới tiền bối nuôi nốt long tộc một chỗ giới vực. Tại vị tiền bối tại tu vi yếu ớt thời điểm, từ bị long tộc bắt được, bị dưỡng thành long nô, đồng thời đạo lữ cũng bị đùa bỡn mà chết. Sau bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, vị tiền bối này trốn thoát, lại đang tu luyện một đường cũng tức là xuôi gió xuôi nước, rất nhanh bị tu luyện đến cảnh giới cực sâu. Nhưng là hắn đối với long tộc oán hận chưa từng có giảm bớt qua, vẫn muốn vì chính mình đạo lữ cùng vì chính mình báo thù. Vị tiền bối này khi tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới sau, liền bắt đầu lưu chuyển các vực diện sát long tộc. Các vực long tộc cũng là hợp lực vây giết vị tiền bối này, nhưng đều bị tiền bối bị chạy thoát, một mực tu luyện đến hồng mông cảnh giới sau, các vực long tộc rốt cuộc không làm gì được vị tiền bối này trực tiếp giết tới long tộc tổ địa, trực tiếp đem nó giết xuyên, trong vòng một ngày, liền đem tất cả long tộc tổ địa cao thủ tàn sát sạch sẽ, sau trận chiến này, làm chúng ta vĩnh hằng đạo vực vì thế mà chấn động. Mặc dù có người cảm thấy vị tiền bối này thủ đoạn có chút quá tàn nhẫn, nhưng là trở ngại cảnh giới của hắn, căn bản không người dám đi ngăn cản, phải biết hồng mông cảnh cao thủ chúng ta vĩnh hằng đạo vực cũng không có mấy vị, mà long tộc cũng không có loại đẳng cấp này cao thủ, trong lúc đại nạn, tự nhiên không người có thể giải. Vị tiền bối này liền đem vĩnh hằng đạo vực tất cả long tộc, toàn bộ đều bắt được cùng một chỗ, giam giữ đến Diệt Long vực bên trong bắt đầu tra tấn bọn hắn. Đem tất cả long tộc tra tấn đến chết sau, vị tiền bối này liền rời đi vĩnh hằng đạo vực từ đây không biết tung tích, mà cái kia Diệt Long vực cũng bị hắn phong tỏa đứng lên, nhưng là vị tiền bối kia trước khi rời đi, cũng lưu lại một câu, cách mỗi 3 triệu năm Diệt Long vực liền sẽ mở ra một lần, đến lúc đó chỉ cần tại Diệt Long vực trung quanh, liền có khả năng bị thu hút đến Diệt Long vực bên trong, liền có thể ở trong đó ngây ngốc 10 năm, chỉ cần không chết, thời gian vừa đến liền sẽ truyền tống đi ra. Diệt Long vực bên trong chết vô số long tộc, tự nhiên có vô số long tộc thi cốt cùng huyết nhục phồn sinh ra thiên tài địa bảo, cùng những long tộc kia trước khi chết lưu lại bảo vật, Diệt Long vực đã mở ra mười mấy lần, mỗi một lần có tư cách tiến vào bên trong đồng thời còn sống đi ra sinh linh, đều chiếm được đại lượng chỗ tốt. Tại có một vạn năm Diệt Long vực liền muốn mở ra, đạo hữu nếu là có hứng thú lời nói, chúng ta có thể cùng nhau đi tới thử thời vận, nói không chừng có thể cùng một chỗ bị chuyển vào trong đó, đến lúc đó tầm bảo cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Từ Nguyệt Tiên tử đối với Liêu Huyền Thanh mở miệng mời được. Nghe xong Từ Nguyệt Tiên tử nói xong, không nghĩ tới Vĩnh Hằng Đạo vực lại còn phát sinh qua loại chuyện này. Vĩnh Hằng Đạo vực chủng tộc đông đảo, hồng hoang thế giới có chủng tộc, tại Vĩnh Hằng Đạo vực cơ hồ đều có thể tìm tới, nhân tộc cũng là như thế, chỉ bất quá giới này nhân tộc cũng không gọi người tộc, mà gọi phàm tộc, nổi danh xưng không giống với, còn lại cùng nhân tộc giống nhau như lúc. Tại Vĩnh Hằng Đạo vực, nhân tộc sở dĩ gọi phàm tộc, đó là bởi vì nhân tộc số lượng đông đảo, trí tuệ cũng muốn so những sinh linh khác cao, nhưng là tuổi thọ lại ngắn, mà lại có thể đạp vào tu hành một đường số lượng cũng cực kỳ khan hiếm. Tại Vĩnh Hằng Đạo vực, nhân tộc tại các vực cơ hồ đều có, chỉ bất quá Vĩnh Hằng Đạo vực không còn khí vận nói chuyện, phàm tộc một mực tại Vĩnh Hằng Đạo vực vẫn luôn là nhất là tầng dưới chủng tộc một trong, cơ hồ đều là phụ thuộc chủng tộc khác mà sống. Toàn bộ Vĩnh Hằng Đạo vực cũng chỉ có hai cái giới vực, là nhân tộc làm chủ, còn lại giới vực đều là chủng tộc khác sinh linh tại chúa tể. Long tộc tại Hồng Hoang thế giới trải qua đủ thảm, không nghĩ tới tại Vĩnh Hằng Đạo vực thảm hại hơn, trực tiếp bị triệt để diệt. Chương 251, năng lực mới. Chương 251, năng lực mới. Bị kia Hồng Mông cảnh giới tiền bối đem Vĩnh Hằng Đạo vực tất cả Long tộc đều giam giữ đến diệt Long vực bên trong, phải biết Long tộc cũng có được không ít cao thủ, nếu thật là hữu duyên tiến vào giới này, vậy thật đúng là một cơ duyên to lớn, nếu là có thể tìm được một chút Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên trở lên cảnh giới Long tộc thi cốt, vô luận là dùng đến luyện bảo vẫn là dùng đến trao đổi những bảo vật khác đều là cực kỳ tốt. Đa tạ đạo hữu cáo chi, như thế bảo địa tại hạ tự nhiên có hứng thú. Liêu Huyền Thanh trả lời nói ra. Đến lúc đó hy vọng chúng ta đều có thể có tư cách tiến vào diệt Long vực, dạng này cũng có thể lẫn nhau liên thủ tầm bảo, dạng này sẽ an toàn rất nhiều, mặc dù vị tiền bối kia thêm tất cả Long tộc toàn bộ ngược sát chí tử, nhưng là Long tộc sau khi tử vong bọn hắn thi hải vị tiền bối kia cũng không có thanh lý, tự nhiên tạo thành ngập trời toán khí cùng thi hải kia dung hợp cũng đã đản sinh ra rất nhiều tà quái, theo mấy lần trước người tiến vào nói, vô nguyên cảnh giới dị quái đều có không ít. Nhưng là diệt Long vực mỗi một lần mở ra, chưa từng có chọn chúng qua một vị vô nguyên đại la kim tiên cảnh giới hoặc là trở lên cao thủ tiến vào bên trong, thực lực mạnh mẽ nhất chỉ là Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh phong cao thủ, mỗi một lần đều là như vậy, không có một lần ngoại lệ, liền có người suy đoán, vô nguyên đại la kim tiên trở lên cảnh giới không cách nào tiến vào diệt Long vực. Cho nên tiến vào diệt Long vực cũng là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Từ Nguyệt Tiên tử lại nói rõ chi tiết một chút, cho nên đạo hữu ngươi phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhiều tìm một chút có thể khắc chế tà quái bảo vật. Liêu Huyền Thanh nhẹ gật đầu, Từ Nguyệt Tiên tử cũng không có muốn bao nhiêu đợi ý tứ. Liễu Huyền Thanh liền đổi lấy Minh Hà lão tổ, khiến cho cùng nhau đi kiến thiết cùng Xanh Nguyên vực thông đạo. Leng keng, đệ tử Thương Thành đã triệt để kích hoạt, xin mời nắm chặt an bài đệ tử tiến hành nhiệm vụ khảo hạch. Liễu Huyền Thanh trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Rốt cục triệt để kích hoạt lên. Liễu Huyền Thanh nói nhỏ một tiếng, một đoạn thời gian trước, Liễu Huyền Thanh chọn lựa mấy vị đệ tử dùng Chư Thiên Vạn Giới thần đồ ban thượng pháp sau, hệ thống lại mở ra một cái công năng mới, tên là đệ tử Thương Thành. Trong Thương Thành tràn ngập vô số thiên tài địa bảo, vô cực đại la kim tiên phía dưới, vô luận bất luận cái gì tu hành đồ vật đều có thể tại điện tử trong Thương Thành mua được. Tên đệ tử này Thương Thành chỉ có tiệt giáo đệ tử mới có thể mua sắm. Về phần mua sắm thẻ đánh bạc, vậy thì là hoàn thành hệ thống ban bố tay chân nhiệm vụ. Mỗi hoàn thành một lần tay chân nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được điểm công hiến, dùng cho tại đệ tử Thương Thành bên trong mua sắm các loại vật phẩm. Kích hoạt đệ tử Thương Thành, Liễu Huyền Thanh là cực kỳ vui vẻ, kể từ đó lời nói, bọn hắn môn phái tu hành tài nguyên liền có thêm một cái nơi phát ra. Liễu Huyền Thanh tại Vĩnh Hằng Đạo vực thành lập tiệt giáo, trong môn đệ tử hiện tại cũng không nhiều, đối với tài nguyên tiêu hao cũng không lợi hại, nhưng là các loại môn phái lớn mạnh, mà lại không có đệ tử kia công pháp tu hành cũng đều không đồng nhất, cần có các loại bảo vật cũng là cực kỳ phong phú. Muốn toàn bộ nhờ môn phái ban cho, vậy căn bản liền không thực tế, nhất là rất nhiều bảo vật đều cực độ khan hiếm, đều bị một chút các đại môn phái lũng đoạn, muốn thu hoạch được nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Mà đệ tử Thương Thành chỉ cần có đầy đủ điểm công hiến, liền có thể tùy ý hối đoái các loại vật phẩm, đã cực kỳ người tiên. Liêu Huyền Thanh tâm niệm vừa động, liền xem xét lên nhiệm vụ khảo hạch, các loại đem tất cả nhiệm vụ khảo hạch sau khi xem xong, biểu lộ thoáng có chút cứng ngắc. Bởi vì hệ thống ban bố nhiệm vụ khảo hạch, toàn bộ đều là tiến về thế giới khác, đến giúp đỡ giới khác sinh linh vượt qua nan quan. Xếp hạng cao nhất nhiệm vụ thì là tiến về Tròm Sao bắt đầu, trợ giúp Diệp Hắc đi bình định Hắc Ám loạn động. Nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, ban thưởng 80 điểm điểm cống hiến. Liêu Huyền Thanh lại tra xét một phen đệ tử Thương Thành, phát hiện 80 điểm điểm cống hiến, hoàn toàn có thể mua sắm tăng tiến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới bảo vật. Thế này sao lại là nhiệm vụ khảo hạch, quả thực là đưa phúc lợi nhiệm vụ. Không hổ là hắn khóa lại hệ thống, thật đúng là thân mật. Nhiệm vụ cũng không có tu vi cảnh giới hạn chế, chỉ cần là tiệt giáo đệ tử đều có thể đi hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ cần Liêu Huyền Thanh đem nhiệm vụ phát xuống dưới, tiếp nhận nhiệm vụ đệ tử, liền sẽ bị truyền tống đến nhận chức vụ thế giới. Che trời thế giới Liêu Huyền Thanh có thể cũng không lạ lắm, ở trong đó Hắc Ám Chí Tôn, toàn bộ đều là tự chém một đao chờ đợi thành tiên cơ hội đại đế, có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ này tiệt giáo đệ tử, có thể nói khắp nơi đều có. Phái ra một vị chuẩn thánh liền có thể nhẹ nhõm ân chết những cái kia Hắc Ám Chí Tôn, dù sao vị diện đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, hoàn toàn có thể tùy tiện làm đến hàng duy đả kích. Liêu Huyền Thanh liền dự định trước hết để cho đệ tử đi hoàn thành đánh giá Hắc Ám loạn đấu nhiệm vụ. Về phân phái ai tiến đến, hắn đã cân nhắc tốt, liền phái tiệt giáo mạnh nhất Suy Vương Lã Nhạc tiến về. Mặc dù bọn hắn tại phía xa trong Hồng Hoang, nhưng là hắn lại có thể mượn nhờ hệ thống lực lượng, đem nhiệm vụ trực tiếp phát xuống cho tại phía xa Hồng Hoang Lã Nhạc, khiến cho đi hoàn thành nhiệm vụ. Lã Nhạc hiện tại cũng là chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, hoàn thành nhiệm vụ này đã đủ để. Liêu Huyền Thanh sau khi rời đi, lưu tại Hồng Hoang tiệt giáo đệ tử thực lực cơ hồ không có làm sao tăng trưởng, bởi vì Hồng Hoang linh khí thực sự là có hạn, trèo chống đa bảo đạo nhân bọn hắn những này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu hành đều đã cực kỳ miễn cưỡng. Hồng Quân đã lĩnh hội xong Chư Thiên Vạn Giới thần đồ, đạt được một tiên có thể tu hành đến Vĩnh Hằng Đại La Kim Tiên cảnh giới công pháp, hiện tại đã bắt đầu bế quan đột phá, chỉ cần tu luyện tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, Lưu Huyền Thanh liền định để Hồng Quân Hồng Hoang Tiệt Giáo đệ tử đều mang đến Vĩnh Hằng đạo vực. Trong Hồng Hoang, Lã Nhạc đang cùng mấy vị Tiệt Giáo đệ tử tại trong Đông Hải thả câu. Lã Nhạc tu vi đến chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới sau, hồng hoang linh cơ đã không đủ để trèo chống hắn đột phá liền ngừng tu hành. Lã sư minh, chúng ta cũng nên trở về, nếu là lại câu đi xuống, vùng biển này phổ thông loài cá liền bị chúng ta rơi sạch. Chờ một chút. Lã Nhạc nhìn một chút bên cạnh trống không sọt cá nói ra. Lã sư minh, đừng đợi, coi như đợi đến sông cạn đá mòn, trận này đổ ước ngươi đã không có khả năng thắng, cái này đều dòng dã trăm năm, ngươi một con cá không có câu được, chúng ta bây giờ liền tiếp bên trên cá, ta thật không biết ngươi, chúng ta làm sao lại thua ngươi. Một vị tiệt giáo đệ tử nói ra. Ở đây câu cá tổng cộng có 5 vị, bọn hắn cũng không có đụng tới bất luận cái gì pháp lực câu cá, hoàn toàn như là phàm nhân bình thường, phủ lên mồi câu, lặng lặng chờ đợi cá mắc câu, trừ Lã Nhạc, bọn hắn dùng để thả cá pháp bảo chứa đồ cơ hồ cũng đã gần cứ điểm đấy, chỉ có Lã Nhạc một con cá không có câu đi lên. Đúng vậy à, Lã sư minh, ta thật không biết chúng ta tại sao thua à, ta hồ lô này đều nhanh cứ điểm đẩy. Một vị đệ tử lung lay hồ lô trong tay, liền có mấy con cá mà nhảy vọt mà ra, một lần nữa rơi vào đến trong biển. Thấy cảnh này, Lã Nhạc trên khuôn mặt run rẩy một chút, lộ ra một cố kiên quyết chi sắc, đột nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem trong tay cần câu đứt đoạn, giọng căm hận nói ra, ta về sau lại câu cá, làm ta cả đời vô vọng đột phá đến Hỗn Nguyên Vĩnh Đại La Kim Tiên cảnh giới. Rốt cục giải thoát rồi nghe vậy, bên cạnh mấy vị đệ tử toàn bộ đều thở dài một hơi, thần sắc trở nên dễ dàng hơn. Bọn hắn đã không nhớ ra được đây là bao nhiêu lần bị Lã Nhạc lôi kéo đến cùng một chỗ câu cá. Mỗi một lần Lã Nhạc liền nói, ai trước câu lên 10 đầu cá tùy tiện chiến thắng, nhưng là mỗi một lần Lã Nhạc đều một con cá câu không được, liền một mực kéo kéo kéo, lần này kéo thời gian là ít nhất một lần, bất quá mới trăm năm, phía trước là mấy lần đó cũng đều là ngàn năm cất bước. Mặc dù những thời giờ này đối với bọn hắn bực này người tu hành tới nói không tính là gì, nhưng là không sử dụng bất luận cái gì pháp lực ở chỗ này một mực câu cá vẫn là vô cùng khô khan. Trong lòng bọn họ cũng cực kỳ chờ đợi Lã Nhạc có thể vận dụng pháp lực gian lận, nhưng là Lã Nhạc chưa từng có từng làm như thế. Đây là bốn đàn quỳnh tương dịch, các ngươi cầm lấy đi. Lã Nhạc nhịn đau móc ra bốn đàn rượu ngon. Quỳnh tương dịch là mây xanh đủ chế đi ra linh tiểu, mặc dù không cách nào cùng Tây Vương mẫu sản xuất đi ra quỳnh tương ngọc dịch so sánh, nhưng là hương vị cũng là tuyệt hảo. Lã sư đệ. Đúng lúc này Liễu Huyền Thanh thanh âm ở phía này thiên địa bên trong vang lên. Đại sư minh, ngài trở về. Nghe được thanh âm, Lã Nhạc mấy người bọn họ thần tình kích động không gì sánh được. Ta vẫn như cũ thân ở Vĩnh Hằng đạo vực, hiện tại chỉ là dựa vào một kiện pháp bảo cùng các ngươi truyền âm. Liêu Huyền Thanh nói ra. Sư đệ, ta lần này truyền âm ngươi, là có kiện sự tình muốn ngươi đi làm. Liêu Huyền Thanh liền đem nhiệm vụ khảo hạch cáo chi với hắn. Lã Nhạc sau khi nghe xong chấn động trong lòng, xem ra đại sư minh tiến về Vĩnh Hằng đạo vực sau, thực lực lại tăng tiến rất nhiều, lại có thể cách xa xôi như thế khoảng cách, trực tiếp đem ta truyền tống đến một phương thế giới khác. Tuân mệnh, đại sư minh, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lã Nhạc cung kính hồi đáp. Liêu Huyền Thanh cũng không có ôn chuyện, trực tiếp vận dụng hệ thống chi lực đem Lã Nhạc truyền tống đến che trời thế giới. Lúc này che trời trong thế giới, có thể nói khắp nơi đều là cực hạn hắc ám, mênh mông vô ngần trong tinh vực, tiên tĩnh không gì sánh được, không có chút nào sinh tức. Rất nhiều sinh mệnh tinh thần càng là máu chảy thành sông, khắp nơi đều là thi sơn thi hải, cùng thống khổ tiếng kêu khóc. Phương này trong vũ trụ lúc này có 7 vị vĩ nạn không gì sánh được thân ảnh, ở trong vùng tinh vực này hành động, mỗi đến một cái sinh mệnh cổ tinh, bọn hắn liền há miệng hút vào, vô tận sinh linh trực tiếp sụp đổ mà chết. Sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ thành từng sợi hào quang, rơi vào đến trong miệng của bọn hắn. Nguyên bản phồn hoa sinh mệnh văn minh thịnh vượng cổ tinh, trong lúc thoáng qua liền biến thành nhân gian luyện ngục. Mà cái kia 7 vị thân ảnh thấy cảnh này, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, dậm chân tiến về, kế tiếp sinh mệnh cổ tinh. Bọn hắn cao cao tại thượng, miệt thị nhìn qua những sinh linh này, tựa hồ những sinh linh này tồn tại ý nghĩa, chính là dâng ra sinh mệnh tinh hoa để duy trì tính mạng của bọn hắn. Niên niên tuế tuế hoa tướng giống như, tuế tuế niên niên người khác biệt, mặc dù mỗi một lần đều là huyết thủy ngập trời, bất quá mỗi một lần cảm thụ đều là không giống với. Có một vị trí tôn lạnh lùng mở miệng nói ra, loại này tuổi thọ đang kéo dài cảm giác thật là khiến người mê muội. A lại có một vị trí tôn vung tay lên, một sinh mệnh tinh thần bên trên toàn bộ sinh linh cơ hồ toàn bộ tử vong, mảng lớn sinh mệnh tinh hoa hội tụ hào quang rơi vào đến trong mũi miệng của hắn. Cũng có tu sĩ cường đại muốn phản kháng những này kinh khủng trí tôn, chỉ bất quá những này trí tôn thực lực thật sự là quá mạnh, đợt một chút ngón tay liền có thể đem bọn hắn đốn chết. Lũ sâu kiến phản kháng là phí công, một vị trí tôn cùng thiếu. Thấy cảnh này may mắn còn sống sót sinh linh đều tại gào lên đau xót, càng nhiều thì là quỳ rạp xuống đất khẩn cầu. Ngày xưa đại đế tái hiện, đến cứu vớt bọn họ, đến giết chết những này đáng hận chí tôn, bình định lần này hắc ám loạn đấu. Trong sao bắt đầu, Diệp Hắc nhìn xem hắc ám chí tôn đi chỗ nâng, trong lòng cũng là bi thống tới cực điểm. Mà Lã Nhạc đã bị truyền tống đến che trời trong thế giới, cảm thụ được vùng thế giới này hoàn toàn khác biệt thiên địa pháp đằng sau, Lã Nhạc sắc mặt càng thêm cung kính, đối với Liêu Huyền Thành càng thêm phối, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, phương thế giới này so Hồng Hoang còn muốn yếu, nhưng là pháp tắc trật tự cùng Hồng Hoang lại hoàn toàn khác biệt, hỗn độn khí tức cũng là không giống với. Cái này hoàn toàn cùng Hồng Hoang chỗ hỗn độn là hoàn toàn khác biệt, là chân chính một cái khác thiên địa. Lã Nhạc thần niệm quét qua, liền trực tiếp tìm được nhiệm vụ mục tiêu, mấy bị kia ngay tại đại khai sát giới chí tôn. Những đồ chơi này cũng xứng gọi chí tôn. Lã Nhạc lộ ra nụ cười khinh thường. Dựa vào hấp thụ những sinh linh khác sinh mệnh tinh hoa, đến kéo dài hơi tàn, không dám nhìn thẳng tử vong, bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Lã Nhạc bước ra một bước, trong nháy mắt liền tới đến luân hồi chí tôn trước mặt. Đột ngột xuất hiện Lã Nhạc, để luân hồi chí tôn cảnh giác, hắn vậy mà nhìn không thấu Lã Nhạc tu vi. Nhưng là hắn cũng không có coi trọng Lã Nhạc, chỉ là cho là Lã Nhạc trên người có một kiện có thể che lấp tu vi bí bảo, ngăn trở hắn dò xét. Thế giới này đã không có vô khuyết đại đế, không có khả năng xuất hiện so với hắn còn cường đại hơn tồn tại. Hắn nhìn không thấu đối phương tu vi, trên người đối phương tất nhiên có trọng bảo. Hoang chủ chỉ có thể có một cái, tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện cái thứ hai. Mà lại luân hồi chí tôn có thể cảm nhận được Lã Nhạc khí huyết cực kỳ huyên náo, nếu là đem nó nuốt lời nói, đối với hắn là đại bổ. Không biết sống chết ra hỏa, cũng dám cản bản tọa, đã như vậy, vậy ngươi liền trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Luân hồi chí tôn ánh mắt lộ ra tham lam, đưa tay hướng về Lã Nhạc vỗ tới. Thật đúng là thật đáng buồn nha. Lã Nhạc nghe được luân hồi chí tôn muốn nuốt hắn, nhịn không được lộ ra giễu cợt. Luân hồi chí tôn một trường vỗ xuống, vùng thiên địa này trật tự phát tắc, ngưng tụ thành từng cái xiềng xích muốn đem Lã Nhạc vây khốn. Lã Nhạc đứng tại chỗ không động, những cái kia trật tự thần tắc biến thành xiềng xích vừa mới rơi xuống, liền trực tiếp y mắng băng tán. Tình huống này, để luân hồi chí tôn giật nảy mình. Hắn mặc dù chưa toàn lực xuất thủ, nhưng là có thể chỉ dựa vào tự thân khí tức, coi như nát thần thông của hắn xiềng xích, tu vi chí ít ở trên hắn. Không, làm sao có thể? Chẳng lẽ đối phương là một vị vô khuyết đại đế? Luân hồi chí tôn trong lòng dâng lên ngập trời sóng biển. Nếu như trước mắt vị này thật là vô khuyết đại đế lời nói, tới liều mạng, dù sao sẽ hao tổn tuổi thọ của hắn. Không có chút gì do dự, luân hồi chí tôn liền muốn thoát đi nơi đây, cùng với những cái khác chí tôn hội hợp, sau đó toàn lực vây giết cái này xa lạ vô khuyết đại đế. Dị vãng trong tuyết nguyệt, bọn hắn cũng không phải không có vây giết qua đại đế. Còn muốn chạy, thật đúng là thấy không rõ tình huống. Lã Nhạc nhẹ nhàng nói ra, tản ra một cỗ sương mù màu xám trắng, hướng về luân hồi chí tôn thôn vẹn mà đi. Một cỗ cực kỳ bằng bạc, vô thượng lực lượng trực tiếp cầm giữ vùng thiên địa này, luân hồi chí tôn trực tiếp cứng ngắc tại đường trường, không chút nào có thể lại cử động đạn. Luân hồi chí tôn trên mặt xuất hiện vẻ kinh hoàng. Lực lượng này căn bản cũng không phải là vô khuyết đại đế có. Hắn đã cũng từng tới cảnh giới kia, biết rõ cảnh giới kia thực lực. Trước mắt vị này xa lạ tồn tại, muốn so vô khuyết đại đế còn cường hắn hơn. Vô khuyết đại đế căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Chương 252, trọng thượng chương 252, trọng thượng ngươi đến cùng là ai? Luân hồi chí tôn kinh hoàng giống to, bị Lã Nhạc khí cơ khóa chặt, thể nội pháp lực hoàn toàn bị cầm giữ, cũng đã không thể vận dụng mảy may, cái này khiến hắn dị thường bối rối. Hắn tự chém một đao, lấy ước vạn sinh linh đến vì chính mình kéo dài tính mạng, chính là vì chờ đợi đường thành tiên mở ra, khoảng cách cái kia thời gian càng ngày càng gần, hiện tại hắn lại phải chết, hắn làm sao có thể không hoảng, hắn vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Lã Nhạc một trường vỗ xuống, thần quang chói mắt theo sát phía sau, luân hồi chí tôn trực tiếp bị đánh thành bột mịn thần hành câu diệt. Đồ vô số sinh linh luân hồi chí tôn, cứ thế mà chết đi. Trong tinh không cường giả, nhìn thấy luân hồi chí tôn bị một trường diệt sát, không khỏi ngừng hô hấp, đại não đều có chút chạy không. Vị này thần bí cường giả là ai, vậy mà như thế lợi hại. Khủng bố đến cực điểm hắc ám chí tôn, thang liền hoa cơ hội đều không có liền chết, giống như con gà bình thường. Lập tức cũng bọn hắn liền hưng phấn lên, xuất thủ đồ diệt chí tôn, mặc dù không biết là vị nào cường giả, nhưng đối với bọn hắn tới nói là tin tức tốt. Có cường giả như thế xuất hiện, tạo thành nhức vạn vạn sinh linh tử vong hắc ám loạn đấu, tất nhiên sẽ bị bình định. Giải quyết hết luân hồi chí tôn sau, Lã Nhạc liền nhìn về hướng một phương khác vũ trụ. Vùng vũ trụ này có hai cái hắc ám chí tôn, ngay tại tàn sát lấy ước vạn vạn sinh linh, đến bổ sung chính mình sắp khô kiệt tuổi thọ. Hai vị này hắc ám chí tôn, một vị tên là Khí Thiên Tôn cùng Thương Thiên Bá Thể. Thương Thiên Bá Thể cũng không phải là nhắc lên lần này hắc ám loạn đấu chủ mưu, từ tổ tiên sau khi tỉnh dậy cùng hắc ám chí tôn đưa trước tay sau, có nguyện ý hay không đem chính mình liều chết, mà là lựa chọn thông đồng làm bậy, gia nhập vào hắc ám trận doanh. Lã Nhạc bước ra một bước, liền tới đến trong phương vũ trụ này. Lã Nhạc vừa mới xuất hiện, Khí Thiên Tôn cùng Thương Thiên Bá Thể liếc mắt nhìn nhau, liền hướng về Lã Nhạc đánh tới. Loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám can đảm hướng ta xuất thủ. Lã Nhạc khinh thường nói ra. Đại đế không ra, những này hắc ám chí tôn liền coi như được là giới này chí cường giả, nhưng là tại Lã Nhạc trong mắt đều là sâu kiến. Thương Thiên Bá Thể cùng Khí Thiên Tôn biết được Lã Nhạc khủng bố, trực tiếp lựa chọn cực cảnh thăng hoa, quanh thân sán lạn hào quang sáng lên, vô tận trật tự chi lực hội tụ, hai người hợp lực toàn lực xuất thủ, thanh thế cực kỳ mênh mông khủng bố. Chỉ là bọn hắn làm tất cả đều là vô ích, Lã Nhạc cong ngón búng ra, một đạo thần mang ầm vang nổ bắn ra mà ra, dễ như trở bàn tay phá vỡ Khí Thiên Tôn cùng Thương Thiên Bá Thể thần thông, đánh vào thân thể của bọn hắn phía trên. Phương vũ trụ này liền rơi ra bảng bạc tràn đầy nguyên khí huyết vũ. Lã Nhạc tay có chút huy động, những này huyết vũ liền rơi vào chung quanh sinh mệnh cổ tinh phía trên. Ở phía này vũ trụ may mắn còn sống sót sinh linh, nhìn thấy Lã Nhạc xuất thủ nhẹ nhõm đánh chết hai vị kinh khủng chí tôn, làm bọn hắn rất là chấn động, nhao nhao khóc ròng ròng quỳ lạy Lã Nhạc. "Cha, mẹ, các ngươi có thể nghỉ ngơi, có tiên nhân cho các ngươi báo thù." Trên đời quả nhiên có tiên, là tiên nhân cho chúng ta báo thù. Vượt giới mà đến Lã Nhạc cường thế như vậy liên tiếp giết chết ba vị chí tôn, bị giới này sinh linh cho rằng là tiên. Nhận biết này cũng không tính sai lầm, Lã Nhạc chính là tiên. Liên tiếp đánh chết tam đại hắc ám chí tôn, còn lại bốn vị hắc ám chí tôn trong lòng cũng là rất là chấn động, trong nháy mắt tụ tập lại một chỗ. Có thể nhận ra người này. Quang ám chí tôn giao giao nhìn qua Lã Nhạc hướng ba người hỏi. Ba người đều lắc đầu. Ta từ trên người hắn thấy được trường sinh, nếu là đem hắn đánh chết lời nói, chứng tinh huyết của hắn đối với chúng ta tuyệt đối là đại bổ. Trường sinh tiên tôn một mặt tham lam nhìn qua Lã Nhạc nói ra. Ta cũng có ý đó, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng là chúng ta bốn người liên thủ, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Thanh Hoàng nắm chặt trong tay trường mâu lại có chút phấn khởi lại có chút khẩn trương nói ra. Lã Nhạc liên tiếp giết chết hai đại chí tôn cùng một vị đại thành Thương Thiên Bá Thể, hoàn toàn chính xác làm bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Bọn hắn liên thủ có thể bắt được tỷ lệ cũng không coi là nhiều, nhưng bọn hắn hay là muốn buông tay đánh cược một lần. Nguyên nhân rất là đơn giản, đối phương kẻ đến không thiện, mảy may ngôn ngữ không nói, trực tiếp đại khai sát giới, coi như bọn hắn túi đầu nhận sợ hai đối phương cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Còn có chính là, bọn hắn đều là riêng phần mình thời đại đánh khắp thế gian vô địch tồn tại, bọn hắn từng đều chấn áp qua một thế, mặc dù tự chém một đao, kéo dài hơi tàn, có mất trước kia ngông nghênh, nhưng bọn hắn là vì chờ đợi đường thành tiên mở ra, muốn bắt na một tia thành tiên cơ hội. Hiện tại có người muốn mạng của bọn hắn cũng không thiếu liều mạng dũng khí. Quyết định sau, bốn vị hắc ám chí tôn tản ra ngập trời khủng bố khí cơ, chủ động hướng về Lã Nhạc mà đi. Quang ám chí tôn dẫn đầu động thủ hai tay bắt ấn, tại phía sau hắn có một đen một trắng hai vệt thần quang lơ lửng mà lên, trật tự pháp tắc thần quang vờ quanh, xung kích về đằng trước, tản ra hủy diệt thế giới khí tức. Lã Nhạc không tránh không né, nhanh chân hướng về phía trước, hai vệt thần quang trùng kích đến trên thân thể của hắn, trực tiếp bị băng tản ra, mảy may vết thương không có để lại. Tứ đại chí tôn toàn bộ đều là cực điểm thăng hoa mà đến, toàn lực xuất thủ, Lã Nhạc không có làm bất luận phòng ngự nào, đều không thể đem nó làm bị thương. Lần này tứ đại hắc ám chí tôn toàn bộ đều tê cả da đầu. Đây rốt cuộc là từ đâu tới cường giả? Lã Nhạc lại là một trưởng vô gia, quang ám chí tôn trực tiếp bị đập thành một mịn. Còn lại tam đại chí tôn, lúc này mới ý thức được bọn hắn vừa mới ngôn ngữ một người. Cường giả bực này một thân thịnh vượng tinh huyết, há lại bọn hắn có thể thua thiệt trộn. Trốn sống sót ba vị chí tôn, toàn bộ đều tại nội tâm cuồng hống, ba người trong nháy mắt hóa thành lưu quang hướng phương xa bỏ chạy. Lã Nhạc lần này để mắt tới trường sinh tôn sư, một cỗ mông lung sương mù xám trắng hướng nó bay tới. Sương mù xâm nhiễm đến trường sinh chí tôn, nhục thể của hắn liền bắt đầu hư thối. Trường sinh chí tôn cảm nhận được sinh cơ tại cực tốc sói mòn, không khỏi vong hồn đại mạo, bạo phát ra hào quang vô cùng sáng chói đem tự thân bao phủ. Hắn thi triển ra một trong cửu bí chữa giả mật. Cửa này bí thuật là trường sinh chí tôn sáng tạo mà ra, danh xưng có thể trị hết thể thương thế, chính là bởi vì nắm giữ môn thần thông này, trường sinh chí tôn một mực được xưng là giết không chết tồn tại. Thế nhưng là hắn hiện tại toàn lực thôi động chữa giả mật, cũng vô pháp khôi phục ngay tại hư thối thân thể. Mọi việc đều thuận lợi chữa giả mật, bây giờ không có bất kỳ hiệu dụng gì. Trường sinh tiên tôn chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem thân thể của mình từ từ mục nát. Chẳng lẽ người này thật là tiên? Thạch Hoàng nội tâm kinh hãi tới cực điểm, trực tiếp từ bỏ chạy trốn, một mặt tuyệt vọng nhìn xem Lã Nhạc. Loại thực lực này viễn siêu đại đế, coi như hắn đã cực điểm thăng hoa, cũng không thể nào là đối với tay. Hắn tự chém một đao chính là vì thành tiên, không nghĩ tới dưới loại tình huống này, vậy mà gặp một vị chân tiên. Tiên bối, ta biết sai rồi, có thể hay không tha ta một cái mạng? Ta nguyện ý làm nô làm tỳ. Thạch Hoàng cực độ hèn mọn vì xuống nói ra. Cường đại như thế đối thủ, trốn lại trốn không thoát. Muốn sống sót chỉ có thể cầu xin tha thứ. Hắn tự chém một đao, chỉ vì thành tiên, hiện tại một vị tiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiên cũng không phải là chỉ tồn tại trong truyền thuyết, là quả thật tồn tại. Hắn thật không cam tâm cứ thế mà chết đi. Đáng tiếc Thạch Hoàng tại Lã Nhạc trong mắt, chỉ có thể được xưng tụng là sâu kiến, thu một cái người như vậy làm nô, hắn là không có chút nào hứng thú, mà lại nhiệm vụ của hắn là đem những tiên khí này hắc ám loạn động chí tôn đều tru sát. Lại là một trường vỗ xuống, Thạch Hoàng cũng hóa thành huyết vũ, dung nhập vào một viên sinh mệnh cổ tinh bên trong. Vị cuối cùng hắc ám chí tôn bị diệt. Toàn bộ chòm sao bắt đầu may mắn còn sống sót sinh linh đều bạo phát ra tiếng hoan hô. Toàn bộ đều đã chết, chúng ta được cứu. Những xuất sinh này rốt cuộc chết. Không nghĩ tới thật sự có tiên nhân lâm thế. Lã Nhạc cường thế như vậy xuất thủ, đem nhấc lên hắc ám loạn động chí tôn đều giết chết. Những cái kia ẩn thân tại trong cấm khu hắc ám chí tôn, sợ là về sau cũng không dám lại nhấc lên hắc ám loạn động. Diệp Hắc nhìn xem đại hiển thần uy Lã Nhạc, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng, bình tĩnh xuống tới đằng sau, liền muốn tiến lên tới nói chuyện với nhau. Chỉ bất quá hắn còn không có hành động, Lã Nhạc thân hình liền biến mất ở trong vũ trụ, trở về đến trong hư không. Lã Nhạc đem nhiệm vụ hoàn thành, Liễu Huyền Thanh cũng trong lòng có cảm ứng, liền trực tiếp đối với Lã Nhạc mở ra đệ tử Thương Thành. Lã Nhạc trước mặt xuất hiện đệ tử Thương Thành giao diện, chỉ bất quá tại Lã Nhạc trong mắt, cho là đây là Liễu Huyền Thanh dùng đại thần thông tiến hành chiếu ảnh. Lã sư đệ, ngươi lần này hoàn thành nhiệm vụ trung thu được 80 điểm cống hiến, bảo khố này vật phẩm, chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ, ngươi có thể tùy ý hối đoái. Lã Nhạc nhìn một chút hắn có thể hối đoái bảo vật sau, hô hấp đông nhiên dồn dập. Hắn hoàn thành nhiệm vụ này, có thể nói dễ như trở bàn tay, không có phí bất luận khí lực gì, đơn giản cùng chơi một dạng. Không có bất kỳ cái gì khảo nghiệm tính, nhưng lại thu được 80 điểm cống hiến. Hắn lúc đầu coi là điểm ấy điểm cống hiến, bảo vật gì đều hối đoái không đến, bởi vì thật sự là quá thưa thớt. Tuyệt đối không ngờ rằng, 80 điểm cống hiến lại có thể đổi lấy đến vụ tá đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới bảo vật. Đại sư Minh, ta hoàn thành nhiệm vụ này, không có bất kỳ độ khó gì, đảm đương không nổi lớn như thế thưởng. Lã Nhạc đã cảm thấy nhận lấy thì ngại. Khen thưởng này thật sự là quá phong phú. Loại khen thưởng này Liễu Huyền Thanh cũng cảm thấy phong phú, nhưng đây là hệ thống bỏ vốn, hắn hay là hết sức vui vẻ. Hệ thống này mới mở ra công năng cùng nói là đệ tử Thương Thành còn không bằng nói thẳng là đệ tử bồi dưỡng phụ trợ Thương Thành. Có cái này Thương Thành, thiệt giáo về sau bồi dưỡng đệ tử, không thể nghi ngờ sẽ mau lẹ rất nhiều. Ngươi đã là chuẩn thánh cảnh giới viên mãn, hồng hoang lúc này linh khí không cách nào chèo chống ngươi đột phá, mà lại ngươi mặc dù tu ta chuyển cho ngươi công pháp cải thiện tư chất, nhưng là tu luyện tới cảnh giới này cơ hồ cũng hao hết tiềm lực của ngươi, coi như đưa ngươi đưa đến linh khí sung túc địa phương đột phá cảnh giới, xác suất thành công cũng là cực thấp, nhất định phải dựa vào ngoại vật phụ trợ mới có thể đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, cái này 80 điểm cống hiến, ngươi liền hối đoái đột phá phụ trợ chi bảo đi. Liêu Huyền Thanh đối với Lã Nhạc phân phó nói. Lã Nhạc tại tiệt giáo trong ngoại môn đệ tử, tư chất mặc dù tính được là không tệ, bất quá có thể tu luyện tới chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, đã là hắn con đường cực hạn, muốn lại tiến thêm một bước là mười phần khó khăn. Đa tạ đại sư Minh Vũ Trọng. Lã Nhạc cảm kích vạn phần đến, liền đổi phụ trợ đột phá chi bảo. Liêu Huyền Thanh liền thông qua hệ thống công năng, có liên lạc thông thiên giáo chủ. Sư tôn. Trong Bích Du Cung, nhớ tới Liêu Huyền Thanh thanh âm. Thông Thiên giáo chủ hiện tại đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, tu vi sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, đó là bởi vì tư chất của hắn vốn là không sai, lại lấy được tăng lên, mà lại Liêu Huyền Thanh rời đi Hồng Hoang lúc, lại để lại cho hắn rất nhiều phụ tá tu hành chi bảo. Tu vi tăng trưởng nhanh như vậy là bình thường. Đồ Nhi, ngươi trở về. Thông Thiên giáo chủ nghe được Liêu Huyền Thanh thanh âm, sắc mặt vui mừng hỏi: "Sư tôn, Đồ Nhi cũng không trở về, chỉ là thông qua một kiện pháp bảo mới truyền âm trở về Hồng Hoang." Liêu Huyền Thanh hồi đáp: "Đồ Nhi, ngươi có thể thuận lợi đạt tới Vĩnh Hằng đạo vực." Thông Thiên giáo chủ quan tâm hỏi: "Sư tôn, ta đã xuất lĩnh chư vị trưởng lão bình yên đã tới Vĩnh Hằng đạo vực, còn có được một khối động thiên phúc địa thành lập giáo phái phân viện, các loại tiếp qua một khoảng thời gian, các ngươi liền có thể khởi hành tiến về Vĩnh Hằng đạo vực." Liêu Huyền Thanh hồi đáp: "Đồ Nhi, mau cùng vi sư nói một chút, Vĩnh Hằng đạo vực là có hay không như nghe đồn như vậy cường thịnh?" Thông Thiên giáo chủ tò mò hỏi, đối với thế giới bên ngoài, hắn cũng là vô cùng hiếu kỳ. Trên cơ bản cùng nghe đồn không có bất kỳ khác biệt gì, chủng tộc vô số cường giả như mây, chỉ bất quá Vĩnh Hằng đạo vực hiện tại cũng có rất lớn nguy cơ, có một nhóm vực ngoại tà thần không biết từ chỗ nào mà đến, muốn chiếm lĩnh Vĩnh Hằng đạo vực nô dịch Vĩnh Hằng đạo vực sinh linh, tại tới đối kháng trong quá trình, Vĩnh Hằng đạo vực rơi vào hạ phong. Liêu Huyền Thanh nói đơn giản một chút Vĩnh Hằng đạo vực tình huống hiện tại. Vĩnh Hằng đạo vực cùng vực ngoại tà thần tất nhiên là không chết không thôi cục diện, chỉ cần vực ngoại tà thần không buông bỏ Vĩnh Hằng đạo vực, hai cái giới vực sinh linh tất nhiên sẽ buộc phát sinh tử quyết chiến. Khi ngay từ đầu Vĩnh Hằng đạo vực cũng có một chút cao thủ cường đại đề nghị phân ra một mảnh giới vực cho vực ngoại tà thần ở lại. Cao thủ khác cũng không có phản đối, cũng nghĩ nhờ vào đó điều kiện nhìn một chút vực ngoại tà thần dạ tâm. Không nghĩ tới, vực ngoại tà thần căn bản không nguyện ý cầm xuống bài vực, liền ký ngưng chiến điều ước, chỉ cấp Vĩnh Hằng đạo vực một lựa chọn, hoặc là nhường ra toàn bộ Vĩnh Hằng đạo vực làm nô tỳ, hoặc là liền chết. Tiêu Ngạo như thế trả lời, tự nhiên chọc giận toàn bộ Vĩnh Hằng đạo vực. Vực ngoại tà thần xâm lấn Vĩnh Hằng đạo vực, nói rõ chính là muốn triệt để chiếm lĩnh Vĩnh Hằng đạo vực. Vĩnh Hằng đạo vực căn bản không có thỏa hiệp cơ hội, chỉ có thể phản kháng. Mà lại tại cùng vực ngoại tà thần đối kháng bên trong càng thêm cố hết sức, rất nhiều cao thủ không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, nhao nhao lựa chọn đầu nhập vào vực ngoại tà linh. Vĩnh Hằng đạo vực hiện tại cũng phái ra không ít cao thủ cường đại, tiến về chung quanh hỗn độn, muốn đi tìm mặt khác cường thịnh thế giới, nhìn xem có thể hay không tìm tới biệt thủ. Xem ra vô luận đi nơi nào, thực lực đều là cực kỳ trọng yếu. Thông Thiên giáo chủ nghe xong thở dài nói ra: "Đúng rồi, Đồ Nhi, chờ ngươi tới đón chúng ta tiến về Vĩnh Hằng đạo vực, ngươi liền cho ngươi mấy vị sư muội một cái xác thực trả lời chắc chắn, đừng lại mang xuống. Ngươi mấy vị sư muội mặc dù so ra kém Vĩnh Hằng đạo vực những cái kia kinh diễm tuyệt luân xinh đẹp tiên tử, nhưng là ta có thể cam đoan, ngươi mấy vị này sư muội tuyệt đối sẽ không đối với ngươi sinh ra dị tâm, làm ra có hại chuyện của ngươi." Thông Thiên giáo chủ cũng nghĩ cho mình Đồ Nhi làm mai mai mối, cũng sợ sệt Liêu Huyền Thành tại Vĩnh Hằng đạo vực tìm đạo lữ, lưu tại trong Hồng Hoang Vân Tiêu các nàng sẽ không có cơ hội. "Sư tôn, ta biết tâm tư của ngươi, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không làm sư muội của ta thương tâm." Liêu Huyền Thanh hồi đáp. Chính như Thông Thiên giáo chủ lời nói, cùng Vân Tiêu bọn hắn mấy vị kết làm đạo lữ, không khác là lựa chọn tốt nhất. Chương 253, ta tức thiên mệnh chương 253, ta tức thiên mệnh chọn lựa đầu tiên đạo lữ nói, Liêu Huyền Thanh tự nhiên là vừa ý nhà mình sư muội, chính như Thông Thiên giáo chủ nói tới, phản bội hắn khả năng là cực thấp. "Sư tôn, ta có thể truyền âm về Hồng Hoang sự tình, không cần cáo chi các sư muội." Liêu Huyền Thanh đối với Thông Thiên giáo chủ nói ra. "Vì sao? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn ngươi mấy vị này sư muội?" Thông Thiên giáo chủ có chút không cao hứng mà hỏi. "Sư tôn, ngươi đây là nói gì vậy? Ta tự nhiên là nghĩ, nhưng ta hiện tại không cách nào trong nháy mắt giáng lâm Hồng Hoang, cùng mấy vị sư muội nói chuyện với nhau, cũng chỉ sẽ gia tăng nỗi khổ tương tự thôi." Liêu Huyền Thanh giải thích nói ra. "Nói cũng đúng, ngươi mấy vị sư muội kia tính tình hoàn toàn chính xác sẽ như thế." Thông Thiên giáo chủ nhẹ gật đầu nói lời. "Sư tôn, ngài tu hành một chuyện có thể có chỗ nào không hiểu?" Liêu Huyền Thanh do dự một chút, mở miệng hỏi. Thông Thiên giáo chủ tuy là sư tôn hắn, nhưng là tu hành một đường hắn đã đi tại đằng trước, đã có thể trái lại chỉ điểm nó tu hành. Thông Thiên giáo chủ cũng không phải ngượng nghịu mặt mũi người, loại chuyện này là có thể nói thẳng. "Đồ Nhi, vi sư xác thực góp nhặt không ít hoang mang, sau đó ngươi cần phải là vi sư thật tốt dạng một chút." Thông Thiên giáo chủ cũng không có cảm thấy xấu hổ, liền đem trên tu hành hoang mang nói ra. Liêu Huyền Thanh từng cái vì đó giảng giải. "Sư tôn, Đồ Nhi kia sẽ không quấy rầy người tu hành." Liêu Huyền Thanh mở miệng nói ra. Thông Thiên giáo chủ nhẹ gật đầu, liền xa vào đến trong trạng thái đốn ngộ. Liêu Huyền Thanh liền bắt đầu quan sát hệ thống nhiệm vụ. Hoàn thành đơn giản như vậy nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được như vậy phong phú khen thưởng, bây giờ còn có không ít nhiệm vụ, phải nắm chắc phái tiệt giáo đệ tử đi hoàn thành. Đem còn lại nhiệm vụ qua một lần đằng sau, Liêu Huyền Thanh lông mày không khỏi chớp chớp, thần sắc trở nên dị thường ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế giới này nhiệm vụ vậy mà cũng có, thật đúng là bao quát vạn giới nhà. Liêu Huyền Thanh điểm một cái nhiệm vụ này, trước mặt hắn liền xuất hiện một cái hình ảnh. Hắn thấy được một cái cùng loại lần này quay đã từng sinh linh, mang theo khảm nạm 6 viên bảo thạch bao tay. Diệt bá. Liêu Huyền Thanh thật không nghĩ tới, hắn khóa lại hệ thống này, lại còn có thể liên tiếp đến mạ bèo thế giới. Hắn không có xuyên qua đến Hồng Hoang trước đó, đối với mạ và cố sự coi như được là hiểu rõ. Diệt bá nhìn một chút sáng bảo thạch, duỗi lên ngón tay, lập tức dùng sức vỗ tay phát ra tiếng. Diệt bá chỗ vùng vũ trụ kia sinh linh liền bắt đầu không ngừng biến mất, rất nhanh trong vũ trụ sinh linh liền biến mất một nửa. Búng tay này có thể nói là diệt bá chỗ thế giới kinh khủng nhất một cái búng tay. Không cần. Vết thương chồng chất cương thiết hiệp, nhìn qua nện con tại trong ngực hắn điểm điểm hóa thành cho tàn tuyệt vọng hô, đưa tay muốn bắt lấy những cho tàn kia, nhưng lại tốn công vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua nện con thân thể từ từ biến mất. rõ ràng nói xong muốn dẫn hải tử này về nhà. Ta, đây là muốn đã chết rồi sao? Nhìn qua ngay tại biến mất thân thể, nện con có chút sợ hãi, mặc dù đã trở thành trong lòng người siêu anh hùng, nhưng hắn như trước vẫn là cái học sinh cấp 3, đối mặt tử vong tự nhiên không có khả năng không sợ. Tư Thác Khắc, ngươi muốn tỉnh lại thần bí tiến sĩ mang trên mặt dáng tươi cười, đối với Cương Thiết Hiệp làm một cái một thủ thế, nhìn xem chính mình ngay tại tiêu tán thân thể, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, tựa hồ đã tiếp nhận tử vong của mình. Về phần Phi Hồng Nữ Bu, thì là liều mạng thi triển ma pháp chi lực, muốn ngăn cản ảo giác thân thể biến mất. Mặc dù ma pháp của nàng năng lực rất mạnh, thế nhưng là vẫn như cũ không ngăn cản được cái gì. Rất nhanh thân thể của nàng cũng bắt đầu tiêu tán đứng lên, nàng cũng không có cảm thấy sợ sệt, cũng là thản nhiên tiếp nhận. Đồng Minh nhìn thấy chính mình cơ hữu, thân thể cũng tại tiêu tán, đội trưởng hô lớn một tiếng, nhanh chóng hướng về Đồng Minh chạy mà đi, tựa hồ muốn bắt hắn lại. Còn không có chạy đến trước mặt, Đồng Minh đã biến mất, môi đối với thống khổ quỳ xuống trước trên mặt đất. Về phần Hắc Báo nhìn xem muội muội mình bình yên vô sự, trong lòng thở dài một hơi, bình tĩnh rất nhiều. Về phần Lôi Thần nhìn bên cạnh không ngừng chết đi đồng bạn, thì là xa vào đến cực độ hối hận bên trong. Nếu không phải hắn, đây là có cơ hội cải biến. Nhiệm vụ của lần này thì là tiêu diệt Diệp Bá, sau đó nghịch chuyển thời gian, đem những cái tiêu bởi vì đá vô cực mà biến mất người phục sinh. Mà thế giới này muốn nói vị diện đẳng cấp cao, cũng không coi là nhiều cao, nhưng nếu là nói hắn thấp, vậy thật đúng là không thấp. Liêu Huyền Thanh liền định phái Thạch Kỳ nương nương tiến về mạn gạ thế giới hoàn thành nhiệm vụ này. Thạch Kỳ chính là ngoại môn một cái bình thường đệ tử, nhưng là trải qua xanh đen ban thưởng, vô luận là tư chất tu hành hay là thân phận địa vị, đều phát sinh long trời lở đất giống như biến hóa, tu vi hiện tại cũng là chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới. Hơn nữa còn thành tiệt giáo bảy tiên một trong, đệ vị cùng đệ tử nội môn so sánh cũng kém không có bao nhiêu. Lấy Thạch Kỳ hiện tại tư chất, đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới hay là có rất lớn tỷ lệ, tự nhiên muốn trợ giúp nàng tại hệ thống trong tương thành, hối đoái đột phá chi bảo. Thạch Kỳ tại trong đạo tràng của chính mình, vẫn tại cố gắng tu hành, rèn luyện pháp lực của mình, mặc dù Hồng Hoang hiện tại linh khí đã không cách nào làm nàng tiếp tục đột phá, nhưng là nàng cũng chưa từng có vương lòng qua nghỉ ngơi. Bởi vì nàng biết rõ một thân tu vi kiếm không dễ, hoàn toàn dựa vào đại sư Minh Vân chồng mới có hôm nay, nàng nhất định phải khắc khổ tu hành, cố gắng tăng thực lực lên, thật sớm một ngày có thể giúp đại sư Minh làm một ít chuyện. Sư muội, Liêu Huyền Thanh thanh âm tại Thạch Kỳ nương nương động phủ vang lên. Đại sư Minh, ngài trở về. Thạch Kỳ lập tức dùng thần thức dò xét một chút đạo tràng, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào sau, có chút ngạc nhiên hỏi. Đại sư Minh tiến đến Vĩnh Hằng đạo vực, trong môn cũng không có truyền đến đại sư Minh gần đây phải trở về tin tức, Thạch Kỳ còn tưởng rằng có người giả mạo đại sư Minh, cho nên mới sẽ dò xét một phen. Nhưng là nghĩ lại, ở chỗ này nơi nào có người dám giả mạo đại sư Minh? Thạch Kỳ hiện tại nội tâm vẫn còn có chút kích động, trừ mấy lần khảo hạch bên ngoài, đại sư Minh cho tới bây giờ không có chủ động cùng nàng nói chuyện qua đâu. Ngươi không cần tìm kiếm, tin tưởng tại giới này cũng không có người dám giả mạo ta, ta cũng không trở về chuyển Hồng Hoang, vẫn tại Vĩnh Hằng đạo vực, đây là mượn nhờ một kiện pháp bảo mới đưa tin về Hồng Hoang. Thạch Kỳ tu hành thái độ làm cho Liễu Huyền Thanh hay là cực kỳ hài lòng. Đại sư Minh, ngươi ở bên kia thế nào? Thạch Kỳ đứng dậy, Liễu Huyền Thanh dù chưa giáng lâm, nhưng vẫn như cũ đi lễ. Ta ở chỗ này đã thành lập nên giáo phái, không bao lâu liền có thể mang các ngươi cùng nhau đi tới Vĩnh Hằng đạo vực. Ta lần này đưa tin ngươi là có một chuyện muốn ngươi đi làm. Liêu Huyền Thanh liền đem hệ thống nhiệm vụ kỹ càng nói cho Thạch Kỳ. Đại sư Minh, sư muội sẽ không làm ngươi thất vọng. Thạch Kỳ một mặt ngưng trọng nói ra. Nàng được nhiều như vậy vun trồng, đại sư Minh đây là lần thứ nhất mệnh lệnh nàng đi làm việc, tất nhiên muốn tận tâm tận lực đi hoàn thành. Liêu Huyền Thanh liền dựa vào hệ thống đem Thạch Kỳ truyền tống đến mạ mẹo thế giới. Lấy Thạch Kỳ thực lực tiến đến đối phó Diệt Bá vẫn có chút dễ dàng. Diệt Bá thực lực cũng không tính mạnh, mặc dù là Titan tộc, có được lực lượng kinh khủng, lực bền bỉ cùng sức khôi phục, nhục thân cũng có chút cường đại. Nhưng là tại trong Hồng Hoang tu luyện có thành tựu thần tiên, cũng có thể làm đến điểm này. Nhưng là Diệt Bá bảo vật trong tay, vẫn có chút đồ vật, ẩn phía tỷ gồn nẹt phía trên 6 mai bảo thạch. Đá vô cực là cái kia phương vũ trụ nổ lớn ẩn chứa vô hạn nguồn năng lượng 6 cái kỳ điểm thai nghén mà thành, có được khác biệt đặc tính, ẩn chứa không gian, thời gian, hiện thực, lực lượng, tâm linh, linh hồn 6 loại phát tác. Coi như đem nó phóng tới Hồng Hoang thế giới, cũng là có thể được xưng tụng cực phẩm linh bảo. Cái này 6 mai bảo thạch cơ hồ là cái kia phương vũ trụ cường đại nhất bảo vật, hội tụ đến cùng một chỗ có thể thi triển ra uy năng càng là kinh người, có thể làm cho người sở hữu ý nguyện, đối với toàn bộ vũ trụ làm ra cải biến cực lớn hoặc là ảnh hưởng. Diệt Ba có thể trong nháy mắt tiêu diệt cái kia phương vũ trụ sinh linh một nửa, dựa vào là chính là cái này 6 mai bảo thạch chi lực. Bất quá lấy Thạch Kỳ tu vi cùng pháp bảo, đối kháng 6 mai đá vô cực cũng không phải việc khó. Liêu Huyền Thanh trực tiếp đem Thạch Kỳ truyền tống đến Cương Thiết Hiệp trước mặt. Thạch Kỳ đột nhiên xuất hiện tại Cương Thiết Hiệp trước mặt, đem nó giật nảy mình. Nhất là Thạch Kỳ giả dạng, càng trong mắt hắn cũng cực kỳ kỳ lạ. Ngươi là ai? Cương Thiết Hiệp một mặt cảnh giới nhìn về phía Thạch Kỳ. Ngươi là người ngoài hành tinh. Ta là tới trợ giúp các ngươi, ta đến từ chỗ nào cũng không trọng yếu. Thạch Kỳ lãnh đạm nói, hắn cũng không tính cùng Cương Thiết Hiệp bọn hắn nhiều trò chuyện, dưới chân thần quang sáng lên, bọc lấy Cương Thiết Hiệp, liền bay trở về tới Lam Tinh phía trên. Cương Thiết Hiệp cả người trực tiếp liên động, trực tiếp về tới địa cầu. Phải biết hắn vừa mới vị trí khoảng cách địa cầu có thể có lấy vô số người có tuổi. Đây là thủ đoạn gì? Tại trong sự nhận thức của hắn, coi như cổ nhất pháp sư không chết, cũng không có khả năng tùy tiện nói đến đây một chút đi. Thạch Kỳ tìm được Diệt Bá. Diệt Bá có thể nói là một cái cực đoan vũ trụ người bảo vệ. Ngươi nhất cử diệt sát nhiều như vậy sinh linh, ngươi nếu là đem bọn hắn phục sinh, ta còn có thể cho ngươi một thông quái. Thạch Kỳ ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Diệt Bá nói ra. Ha ha ha, nhìn xem chưa từng thấy qua Thạch Kỳ, cùng lời nói, Diệt Bá không khỏi cuồng tiếu lên. Có được 6 viên bảo thạch hắn là vô địch, về phần phục sinh đã chết đi sinh linh, đây tuyệt đối là không thể nào. Thạch Kỳ nhìn thấy Diệt Bá không muốn, đưa tay liền hướng về Diệt Bá chỗ tới. Phát giác được Thạch Kỳ muốn phục sinh bị hắn giết chết sinh linh, Diệt Bá nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức nắm trong tay hợp kim chiến đao, đối với Thạch Kỳ vung bổ tới. Nhưng là Thạch Kỳ bàn tay rơi xuống, dù là còn cách Hứa Trường không gian, Diệt Bá cũng cảm thấy một cỗ hạo nhiên vĩ lực bao phủ tại trên người hắn, nhịn không được trực tiếp té quỵ trên đất, cũng không còn cách nào động đậy, trong tay hợp kim chiến đao càng là trực tiếp vỡ nát. Diệt Bá trong lòng giật mình, không nghĩ tới Thạch Kỳ thực lực vậy mà cường đại như thế. Thật cường đại niệm lực hệ pháp sư. Diệt Bá trực tiếp đem thời cơ trở thành ma pháp sư cường đại. Diệt Bá phí sức lấy ra hắn lấy được vũ trụ chi tâm. Vũ trụ chi tâm bạo phát ra hào quang vô cùng sáng chói, giúp hắn đứng vững, cái kia cô đáng sợ không gì sánh được áp lực. Vừa mới chiêu thức, khẳng định là ngươi mạnh nhất, hiện tại đã vô dụng, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệt Bá đứng người lên quát. Thạch Kỳ liền trương ngôn ngữ, cảm thấy Diệt Bá có phải hay không ngốc, hắn vừa mới thần thông gì cũng không có đụng tới, chỉ là vận dụng một sợi tự thân khí cơ mà thôi. Thạch Kỳ trong lòng bàn tay bạo phát ra hỗn độn ánh sáng, đột nhiên đánh vào Diệt Bá trước người, lơ lửng vũ trụ chi tâm bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, vũ trụ chi tâm bốc lên phát ra tới quang mang trực tiếp vỡ nát, rơi vào trên mặt đất. Nhìn thấy Thạch Kỳ dễ như trở bàn tay làm cho vũ trụ chi tâm đã mất đi hiệu dụng, Diệt Bá con mắt trợ to, trong lòng hiện lên một vẻ bối rối. Thạch Kỳ thực lực cường đại như vậy, làm hắn luống cuống, đây chính là vũ trụ chi tâm nha. Ngay cả sinh mệnh tòa án đều không thể đem nó làm sao. Ở chỗ này vậy mà không cách nào phát huy ra bất kỳ hiệu dụng gì. Mà sợ mục tiêu đã hoàn thành, hắn cũng không sợ chết, nhưng là hắn lại sợ sệt Thạch Kỳ đem hắn hy sinh đông đảo thật vất vả hoàn thành mục tiêu cho nghịch chuyển tới. Không ai có thể phục sinh bọn hắn, vũ trụ cần cân bằng. Diệt Bá giống to, lấy ra kẻ xé rắc, hướng về Thạch Kỳ thả tới. Vô cùng vô tận năng lượng từ cái này khối rũ bịch bên trong dâng trào đi ra, trực tiếp đem vùng không gian này lấp đầy, hướng về Thạch Kỳ nghiền ép mà đi. Vô luận là vũ trụ chi tâm hay là kẻ xê giặc, tại mạng và thế giới đều là vô cùng cường đại tồn tại. Tại Thạch Kỳ trong mắt cũng coi như được là không sai bảo vật, nhưng là người sử dụng quá yếu, căn bản là không có cách đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thạch Kỳ hư không một nắm, ngay tại phun trào ra năng lượng kẻ xê giặc, trực tiếp bị nàng bắt vào trong tay, dâng trào đi ra năng lượng nghiền ép đến Thạch Kỳ trên thân, trực tiếp liền bị chấn nát. Kẻ xê giặc tại Thạch Kỳ lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Ngươi đến cùng là ai? Diệt Bá sợ hãi hỏi. Trong nháy mắt, liền giải quyết vũ trụ chi tâm cùng kẻ sệ giặc cái này hai kiện cường đại vật phẩm, Thạch Kỳ cường đại đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội, đem những cái kia chết đi sinh linh sống lại. Thạch Kỳ lạnh lùng lặp lại. Ngươi mơ tưởng. Diệt Bá lạnh lùng nói ra, dương lên nhìn phải ý Tigonet, chuẩn bị dùng bảo thạch lực lượng đối phó Thạch Kỳ. Nếu như còn không có cách nào đối phó Thạch Kỳ lời nói, như vậy hắn liền dùng bảo thạch lực lượng hủy diệt bảo thạch. Hắn cũng không tin không có đá vô cực, Thạch Kỳ có thể phục sinh những cái kia đã chết đi sinh linh. Phát giác được Diệt Bá trong tay trên thủ sáo bảo thạch năng lượng phun trào, Thạch Kỳ lộ ra một tia hiểu rõ, chắc không được bảo vật này có thể trong nháy mắt tiêu diệt phương vũ trụ này một nửa sinh linh. Nguyên lai có thể tụ tập một phương thế giới này ý chí chi lực. Dùng Hồng Hoang lời nói tới nói chính là, tập hợp đủ 6 mai đá vô cực, liền có thể vận dụng một phương thế giới này thiên đạo lực lượng. Đây là một kiện rất không tệ bảo vật, chỉ là một phương thế giới này thiên đạo ý chí thực lực cũng không mạnh, cùng Hồng Hoang căn bản không cách nào so, nhiều lắm là cũng chính là chuẩn thánh trung kỳ trình độ. Coi như bảo thạch có thể kéo theo phương thế giới này ý chí chi lực đối phó nàng, cũng là không có bất kỳ hy vọng gì thắng qua nàng. Thạch Kỳ cũng không có ngăn cản Diệt Bá vận dụng Infinity Gauntlet. Nguyên nhân rất là đơn giản, nàng suy nghĩ nhiều đùa một chút Diệt Bá. Tại đạo tràng cô quản tu hành lâu như vậy, có cơ hội đi vào phương thế giới này, cái kia nhất định phải thật tốt chơi một chút. Ta tức thiên mệnh, không người có thể vi phạm ý chí của ta. Diệt Bá giống to, đánh lên búng tay, muốn đem Thạch Kỳ trực tiếp hủy diệt đi. Búng tay văng lên, Diệt Bá lại một lần nữa mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn qua trước mắt thời cơ, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại bảo thạch lực lượng ảnh hưởng phía dưới, Thạch Kỳ vậy mà lông tóc không thương, có thể hủy diệt nửa cái vũ trụ sinh linh Infinity Gauntlet, tựa hồ mất linh. Chương 254, thân công báo xuất thủ. Chương 254, thân công báo xuất thủ. Diệt Bá có chút không dám tin tưởng một màn trước mắt, không tin tà lại một lần nữa đánh búng tay, muốn mượn nhờ bảo thạch chi lực đem Thạch Kỳ hủy diệt. Đá vô cực có thể nói là trong tay hắn thủ đoạn mạnh nhất, nếu là dạng này đều mảy may không đả thương được Thạch Kỳ lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn hủy diệt bảo thạch. Ngươi đến cùng là ai, vì sao có thể nhẹ nhõm như vậy chống lại đá vô cực lực lượng? Diệt Bá hoang mang không gì sánh được, không biết Thạch Kỳ là nơi nào xuất hiện cường giả. Tại Diệt Bá trong nhận thức biết, không người có thể chống lại đá vô cực lực lượng. Nhưng là Thạch Kỳ xuất hiện, lại đổi mới hắn đối với cường giả nhận biết. Nguyên lai còn có sinh vật năng đủ mạnh đến một bước này. Sắt Thép Hiệp thấy cảnh này, cũng là hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn liên minh báo thủ hợp lực đều khó mà đối phó Diệt Bá. Tại Thạch Kỳ trước mặt lại như là hài nhi bình thường, không có sức đánh trả chút nào, chỉ có thể mặc cho nắm. Đây quả thực cũng quá mạnh. Ngươi còn chưa xứng biết, ta danh hảo. Thạch Kỳ nếu là đối với Diệt Bá hư không một chảo, một đạo bành trướng không gì sánh được thần quang, tại Diệt Bá trung quanh hiện lên mà ra khuấy động hướng về bốn phía quyết tán, Diệt Bá trực tiếp bị nuốt hết, thân thể bắt đầu bị xé nứt, liền ngay cả không gian trung quanh đều hóa thành hư vô. Diệt Bá là phương thế giới này thái thản thần tộc, nhục thân là cực kỳ cường đại, nhưng là tại trong thần quang này, bất quá một lát liền hóa thành hư vô, ngay cả dây rủa cơ hội đều không. Cứ như vậy chết, Sắt Thép Hiệp ánh mắt sững người nhìn qua một màn này, để bọn hắn liên minh báo thù thúc thủ vô sách cường địch, cứ thế mà chết đi. Nếu là Thạch Kỳ có thể sớm xuất hiện thì tốt biết bao. Đứa bé kia cùng với các đồng bạn cũng sẽ không chết. Thực lực của nàng mạnh như vậy, hẳn là có biện pháp phục sinh bọn hắn. Tuyệt vọng sắt thép hiệp thấy được một tia hy vọng. Xin hỏi ngài, có thể hay không phục sinh bị diệt bá sát chết sinh linh? Ta biết hỏi như vậy, khả năng rất mạo muội, thế nhưng là bọn hắn đối với ta rất trọng yếu. Ngài nếu là có thể làm được nói, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Sắt thép hiệp quỳ rạp xuống Thạch Kỳ trước mặt, một mặt cầu xin nói. Thạch Kỳ lực lượng cường đại, mang cho sắt thép hiệp một tia ánh dạng đông, thế nhưng là trong lòng của hắn dị thường thần trương, sợ Thạch Kỳ lắc đầu. Phục sinh bọn hắn đối với ta mà nói cũng không phải là việc khó, ngươi cũng không cần đối với ta quỳ xuống. Thạch Kỳ nhìn qua sắt thép hiệp thản nhiên nói. Diệt bá sau khi chết, đá vô cực cũng không có bị hủy diệt. Thạch Kỳ vây tay một cái, bảo thạch liền rơi vào nàng trong tay. Bảo thạch này tác dụng, Thạch Kỳ đã biết được rất là rõ ràng, kết nối với phương này thiên đạo, có được những bảo thạch này, liền có thể mượn nhờ phương này thiên đạo lực lượng. Phục sinh những cái kia bị diệt mất một nửa sinh linh, mượn nhờ những bảo thạch này là có thể tùy tiện làm được. Đá vô cực tại Thạch Kỳ trong tay, cũng tản ra hào quang sáng chói, nguyên bản chết tại diệt bá trong tay sinh linh, nhao nhao sống lại. Ta không phải đã chết rồi sao, chẳng lẽ vừa rồi chính là mộng sao? Chi Chu Hiệp nhìn một chút hai tay của mình, liền sơ soạn một chút thân thể của mình rất là mộng bức. Nhất mộng bức hay là đọc tỏ sở trần, hiện tại là tình huống như thế nào, tại sao cùng hắn tương lai nhìn thấy không chút nào một dạng. Ta nguyện ý thanh toán bất kỳ giá nào nhìn xem chết đi các sinh linh phục sinh, sắt thép hiệp vô cùng kích động nói. Ta đi vào vùng thế giới này, chỉ là vì hoàn thành đại sư minh chỗ chuyện phân phó, tương diệt bá tiêu diệt, phục sinh bị hắn giết chết rơi sinh linh, vốn chính là chuyện ta nên làm, ngươi không cần cảm ơn ta. Thạch Kỳ bình tĩnh nói ra, đem 6 mai bảo thạch thu vào. Cái này 6 mai bảo thạch ở phía này thế giới có thể nói là vô thượng chí bảo, có thể kết nối thiên đạo, coi như rời đi phương thế giới này, không cách nào tại kết nối phương thế giới này thiên đạo, cũng là không sai bảo vật, Thạch Kỳ liền chuẩn bị mang đi. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Thạch Kỳ thân hình biến mất tại phương thế giới này, quay trở về Hồng Hoang. Nhưng là mạ bẹo thế giới, lưu truyền lên liên quan tới Thạch Kỳ truyền thuyết. Thạch Kỳ hoàn thành nhiệm vụ sau, chỉ thu được 60 đạo công văn, cũng không có Lã Nhạc hoàn thành nhiệm vụ lấy được nhiều. Liêu Huyền Thanh liền định khiến cho góp nhặt đứng lên, đợi đến hoàn thành lần tiếp theo nhiệm vụ nhiều tích lũy một chút công văn, sau đó lại hồi đoái bảo vật. Khảo hạch này nhiệm vụ, một vị tiệt giáo đệ tử thời gian ngắn chỉ có thể xác nhận một cái nhiệm vụ, không cách nào liên tiếp làm nhiệm vụ. Chỉ có thể cách một đoạn thời gian các loại nhiệm vụ đổi mới, có nhiệm vụ mới xuất hiện mới có thể tiếp tục xác nhận nhiệm vụ. Nhóm đầu tiên nhiệm vụ tổng cộng có 10 cái, hiện tại đã làm xong 2 cái. Kế tiếp nhiệm vụ Liễu Huyền Thanh liền định để thân công báo đi làm. Một câu nói bạn xin dừng bước, tại phong thần thời điểm, không biết đưa bao nhiêu tiền ra tính mệnh. Nhưng là thân công báo cũng là một cái cực kỳ dốc lòng nhân vật, như là đã thu hắn nhập tiệt giáo, nên cho cơ hội hay là đến cho. Cái này thuộc sơn nhiệm vụ, liền giao cho thân công báo. Thục Sơn trong thế giới, lúc này thiên địa đều là màu đỏ tươi, quần quần mà động huyết hà chi thủy, cơ hồ đem toàn bộ thế giới đều bao phủ. U Truyền Huyết Ma chính liều lĩnh phát động huyết hà đại trận, muốn độ diệt tức vạn vạn sinh linh, đến tiến hành hiến tế, để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Lúc này chính đạo đệ nhất cao thủ mày trắng cũng không phải U Truyền Huyết Ma đối thủ, đã rời đi Thục Sơn thế giới, tiến về thế giới khác, tìm kiếm có thể đánh giết U Truyền Huyết Ma pháp bảo. U Truyền Huyết Ma tàn sát nhân gian, Côn Lôn Huyền Thiên Tông tự nhiên, cầm trong tay Nam Minh Ly Hỏa kiếm liền tìm tới U Truyền Huyết Ma, nhưng lấy tu vi của hắn, ở đâu là lão ma này đối thủ? Giao thủ bất quá một lát, liền đã bị đập nện thành trọng thương. Hệ thống ban bố nhiệm vụ chính là diệt đi U Truyền Huyết Ma, cứu vớt Thục Sơn thế giới. Liêu Huyền Thanh liền đem nội dung nhiệm vụ cáo chi thân công báo, hệ thống liền đem nó truyền tống đến Thục Sơn thế giới. Đi vào Thục Sơn thế giới thân công báo, cảm thụ được tràn ngập tại phương thế giới này huyết khí, cùng đồng nguồn, hoàn toàn yên tâm. Liêu Huyền Thanh tại bảo hắn biết nhiệm vụ thời điểm, cũng không có nói U Truyền Huyết Ma tu vi. Hiện tại cảm ứng một phen, thực lực ở dưới hắn, chỉ cần cẩn thận làm việc, đem nó giết chết cũng không phải là việc khó. Thân công báo trong tay bóp lôi ấn, phất tay bổ ra một tia chớp, nhộn nhạo ngọc thanh cùng thượng thanh thần quang, lôi đình nổ tung một tiếng vang trầm, trực tiếp đem chúng quanh nồng đậm huyết khí trấn khai. Thân công báo ngộ tính cùng tiên phú đều là không sai, hắn gia nhập tiệt giáo sau, học tập thượng thanh thần lôi hoàn mỹ cùng ngọc thanh thần lôi dung hợp lại cùng nhau, hắn hiện tại khống chế lôi pháp, uy năng là cực mạnh. Bất luận tu vi, nếu là chỉ so đối với lôi pháp cảm ngộ, trừ bỏ Triệu Công Minh, toàn bộ tiệt giáo có thể cùng thân công báo so sánh thật đúng là không có. Thân công báo cũng không muốn lãng phí thời gian, bước chân đạp mạnh, liền tìm được U Truyền Huyết Ma. Lúc này U Truyền Huyết Ma ngay tại huyết hải trong đại trận, một mặt tham lam hấp thụ lấy trong trận pháp huyết khí. Thân công báo đến, để U Truyền lão ma cảnh giác, thân công báo trên thân phát ra khí tức, làm hắn cảm nhận được một cỗ áp lực. Ngươi là ai? U Truyền Huyết Ma hướng về thân công báo hỏi, mặt mũi tràn đầy cảnh giới. Thân công báo người mặc đạo bào, giờ phút này tìm đến bên trên hắn, khẳng định cũng là chính đạo nhân sĩ, muốn đến ngăn cản hắn huyết tế toàn bộ nhân gian. Thân công báo, người đến giết ngươi. Thân công báo mặt không biểu tình hồi đáp. U Truyền Huyết Ma không khỏi tại trong trận pháp cuồng tiếu lên, phảng phất nghe được cực lớn trò cười. Bản tọa mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là khẩu khí của ngươi không khỏi cũng quá lớn, mày trắng lao nhi đều không phải là đối thủ của ta, ngươi muốn giết ta, thật sự là buồn cười đến cực điểm. U Truyền Huyết Ma một mặt châm chọc nói ra. Như là đã xác định là địch nhân, U Truyền Huyết Ma thanh âm rơi xuống, liền thôi động trận pháp chi lực, phóng xuất ra vô tận huyết nô, hướng về thân công báo nhào tới. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Làm lão ma, điểm này hắn là cực kỳ rõ ràng. Từ huyết hải đại trận bay ra ngoài huyết nô, đều là U Truyền lão tổ luyện hóa sinh linh, một thân tinh khí bị hắn hút tu hành. Hồn phách thì là lưu lại vĩnh thụ hắn nô dịch, huyết nô vô cùng vô tận, che khuất bầu trời, căn bản đến không hết, dương nhanh múa đuốt, tản ra thê lương tiếng giống. Thân công báo sắc mặt không thay đổi, những này huyết nô trong mắt hắn, thật sự là quá yếu, chỉ là người phàm tục hồn phách lây dính một chút huyết khí thôi. Thật sự là thấp kém thủ đoạn. Thân công báo đánh giá một câu, hắn không khỏi nhớ tới U Minh lão tổ luyện chế huyết nô thủ đoạn. Thân công báo thổi một ngụm thanh khí, sát na gió mát nhẹ nhẹ cuốn lên phong vân, phi thân phụ cận huyết nô, trực tiếp bị quấy đến phá toái. Huyết nô mặc dù vô cùng vô tận, nhưng là bị thân công báo một ngụm này thanh khí thổi, cũng trực tiếp diệt hơn phân nửa. Những này huyết nô không có bất kỳ cái gì thần trí, thực lực lại yếu ớt, thanh phong cuốn lên, huyết nô đang nhanh chóng biến mất lấy. Trọng thương ngã gục Huyền Thiên Tông, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thân công báo, cùng thi triển ra thủ đoạn, mặt lộ vẻ rung động. Loại thủ đoạn này quá mức kinh người. Những này huyết nô thực lực hoàn toàn chính xác không mạnh, hắn cũng có thể tùy ý diệt sát mạng lớn, thế nhưng là U Tuyền huyết ma nuôi đi ra huyết nô thật sự là nhiều lắm, vô cùng vô tận nhiều vô số kể, dù là đơn thể yếu hơn nữa, nhiều như vậy huyết nô chung vào một chỗ cũng là cực kỳ khủng bố. Nếu là U Tuyền huyết ma vừa mới bắt đầu liền phóng ra như vậy huyết tộc đối phó hắn, hắn hiện tại khẳng định đã bị gặm không còn sót lại một chút cặn. Không nghĩ còn có như vậy ẩn thế cao nhân. Huyền Thiên Tông trong miệng ho ra máu, liền cho là thân công báo là ẩn thế tu hành cao nhân, hiện tại xuất thế ngăn cản U Tuyền huyết ma làm ác. Mặc dù không biết ngươi là ở đâu ra, nhưng là ngươi muốn ngăn ta thành đạo, còn chưa đủ ô, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể giết chết bao nhiêu. Nhìn thấy huyết nô không ngừng bị giết, U Tuyền huyết ma hét lớn một tiếng, phía sau hắn suối máu bên trong, vẫn như cũ có rất nhiều máu nô không ngừng bay ra. Những cái kia bị giết chết huyết nô bị đánh tan sau hóa thành huyết khí, cũng toàn diện bị trận pháp thu nạp trở về, dung nhập vào trong huyết hải. Huyết hải bất diệt, bản tọa không chết, thực lực ngươi mạnh mẽ như vậy, dạy ngươi luyện chế thành huyết nô, nuốt ngươi một thân tinh huyết, tin tưởng có thể làm cho bản tọa trở nên càng thêm cường đại. U Tuyền huyết ma cuồng nhiệt giống to, khô cạn hai tay vừa nhấc, huyết hải một trận cuộn, vậy mà xuất hiện mấy bà con, càng cường đại hơn huyết nô. Những này huyết nô toàn bộ đều cầm trong tay đỏ sậm trường mâu, người khoác khôi giáp, hợp thành một phương công trận, hướng về thân công báo trùng sát đi qua. Những này huyết nô muốn so lúc trước huyết nô cường đại mấy chục lần, mà lại trên thân còn quanh quẩn lấy kinh người huyết sát chi khí. Huyết hải bất diệt, ngươi không chết, loại lời này ngươi cũng xứng nói. Thân công báo thật bị U Tuyền huyết ma làm cho tức cười. Đi theo Liễu Huyền Thanh tiến về Vĩnh Hằng Đạo vực Minh Hà lão tổ ngược lại là có tư cách nói ra lời nói này, hắn cùng Hồng Hoang U Minh huyết hải là một thể, huyết hải bất diệt, liền không người có thể giết chết Minh Hà lão tổ. Nhưng là trước mắt U Tuyền huyết ma, sau lưng huyết chỉ cùng U Minh huyết hải so sánh, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực tính. Tiền bối coi chừng, những này huyết sát chi khí cực kỳ âm độc, một khi nhập thể, liền sẽ thương tới kinh mạch, ô nó đan điền. Huyền Thiên Tông nhịn không được đối với thân công báo nhắc nhở nói ra. Kỳ thật hai loại huyết nô tại thân công báo trong mắt căn bản không có bất kỳ khác biệt nào. Thân công báo bóp một đạo lôi ấn, trong một chớp mắt, thiên khung tiếng sấm lớn nhỏ, đầy trời lôi đỉnh ngưng tụ, lôi quang chiếu sáng thiên địa, đông đảo thần lôi bắt đầu thai nghén mà ra. Nương theo lấy tiếng oanh minh, đạo đạo thần lôi bổ xuống. A a a tiếng kêu thê thảm vang lên, che khuất bầu trời huyết nô, trực tiếp bị đánh chết sạch sẽ, không có một cái còn sống sót, càng nhiều thần lôi thì là bổ về phía huyết hải đại trận. Huyết hải đại trận ở phía này thế giới, vậy khẳng định là đỉnh tiêm trận pháp. Nhưng là muốn gánh vác thân công báo lôi đạo thần thông uy lực, đó là căn bản không thực tế. Thần lôi liên tiếp đánh rớt, huyết hải đại trận trận văn sáng lên, bị thần lôi một bổ, liền toàn diện diệt đi, hiện hiện đầy vết rạn. Tại trong trận pháp U Tuyền lão tổ, nhìn xem đầy trời không ngừng rơi xuống lôi đỉnh, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Đây rốt cuộc là từ đâu tới quái vật, lôi pháp làm sao khủng bố như thế? U Tuyền lão tổ nhận biết đạo sơn công báo căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó, sợ hãi qua đi, hiện tại trong lòng suy nghĩ cũng chỉ có một, đó chính là trốn. Theo thần lôi không ngừng đánh xuống, phía sau hắn huyết chỉ chi thủy cũng tại bốc hơi giảm bớt. U Tuyền lão tổ cuốn lên huyết chỉ, trên thân huyết quang chớp liên tục, liền hướng về phương xa trốn chạy mà đi. Hắn tại chạy trốn trước đó, cũng tế ra một môn vô cùng cường đại thần thông, đầy trời đầu lâu trống rông hiện hiện, che khuất bầu trời, phân bố tại vùng thiên địa này bên trong, nghĩ đến che lấp thân công báo ánh mắt. Muốn chạy trốn, thật đúng là có thể ý nghĩ hao huyền a. Thân công báo phát giác được U Tuyền huyết ma động tác sau, cười khẽ một tiếng, trong tay pháp quyết một lần, trên bầu trời âm thanh sấm sét càng thêm dày đặc, lôi đỉnh càng lại như là mưa to một dạng chút xuống tới. Những đầu lâu này trực tiếp bị tạc sạch sẽ, U Tuyền lão ma một mực hộ thân huyết hải trận pháp, cũng tương tự bị vành phá toái. U Tuyền lão tổ bản thể liền bại lộ tại lôi đỉnh phía dưới. Toàn thân bốc cháy lên huyết quang, trên mặt kinh hoàng không gì sánh được, nhanh chóng bỏ chạy, trong miệng còn lớn hơn quát, "Tiền bối, ta biết sai, tha ta một mạng, ta nguyện ý cải tà quy chính." Thoại âm rơi xuống, một đạo thần lôi liền bổ vào trên người hắn. Đánh khắp giới này chính đạo vô địch thủ U Tuyền huyết ma, liền hóa thành phi hôi. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực, làm cho U Tuyền huyết ma thần hình câu diệt. Chết. Trơ mắt nhìn U Tuyền huyết ma hôi phi yên diệt, trọng thương Huyền Thiên Tông trực tiếp phủ, có chút không dám tin tưởng đại ma đầu này cứ thế mà chết đi. Huyền Thiên Tông lập tức liền cuồng hỉ, U Tuyền lão ma vừa chết, vùng thế giới này lại có thể khôi phục lại bình tĩnh. Đa tạ tiền bối cứu vớt và linh. Huyền Thiên Tông quỳ rạp xuống đất cho thân công báo. Thân công báo đối với Huyền Thiên Tông khẽ gật đầu, cũng không có không nhìn Huyền Thiên Tông. Hắn tại xiển giáo nhận hết khi nhục, biết bị người xem thường loại cảm giác này. Cho nên thân công báo vô luận đối đãi bất luận sinh linh gì, đều là đối xử như nhau, dù là tu vi cảnh giới so với chính mình thấp, đồng dạng cũng là cực kỳ khách khí. Chương 255, Dương Tiện xuất thủ chương 255, Dương Tiện xuất thủ thân công báo cũng không tính cùng Huyền Thiên Tông giao lưu, mà là hướng về Sivu huyết chỉ mà đi. Hắn chịu đến nhiệm vụ không chỉ muốn tiêu diệt U Tuyền huyết ma, còn muốn hủy đi Sivu huyết chỉ. Bằng không mà nói, không hủy đi huyết chỉ, vẫn như cũ sẽ có mới ma đầu từ đó thai nghén mà ra. Sivu thật đúng là một cái tên không tệ, không nghĩ tới giới này còn có thể nghe được. Thân công báo khẽ nói một tiếng, dưới chân vẽ lên gợn sóng, sau một khắc liền đến Sibiu huyết trì. Đi vào Sibiu huyết trì, thân công báo liền cảm nhận được một cỗ sinh mệnh năng lượng ba động. Tại bên trong huyết trì này, đã dựng dục ra một cái ma đầu, đồng thời thực lực còn tại vũ tuyển huyết ma phía trên. Thân công báo liền đi vào trong huyết trì, quanh thân thần quang lưu chuyển, đem huyết thủy bức lui. Kiệt xâm nhập huyết trì, quái khiếu thanh âm liền băng lên, chỉ gặp chẳng biết lúc nào thần công báo chung quanh đã hội tụ đủ loại ma đầu. Những ma đầu này thiên kỳ bách quái, có thân người đầu trâu, có đầu người thần rắn, bộ dáng không duy nhất, toàn bộ đều phát ra quái khiếu, muốn thôn phệ thân công báo. Những ma đầu này đều là cấp thấp nhất ma đầu, ngay cả thần trí đều không có, cho nên tự nhiên không e ngại tử vong, bọn hắn đối với huyết nục có không có gì sánh kịp khát vọng. Phát giác được thân công báo khí tức sau, đều muốn đem nó thôn phệ đến lớn mạnh chính mình. Những ma đầu này nhao nhao phóng tới thân công báo, đáng tiếc toàn bộ đều như là thiêu thân lao đầu vào lửa, những này sờ đầu đụng vào thân công báo hộ thể thần quang bên trên, trực tiếp liền nổ nát vụn mà chết. Huyết thủy này ngược lại là có chút đặc thù. Thân công báo căn bản không để ý tới những sâu kiến này giống như ma đầu, mà là tại dò xét lấy cái kia cô hắn vừa mới cảm ứng được ba động cường đại. Hắn đi vào huyết trì thời điểm, liền cảm nhận được một cỗ cường hành khí tức, gần như có thể so với hồng hoàng thái ớt kim tiên. Thế nhưng là hắn đi vào huyết trì đằng sau, cái kia cỗ sinh mệnh khí tức lại biến mất vô ảnh vô tung. Tự nhiên không thể nào là hắn cảm ứng sai, mà là sinh mệnh kia ba động chủ nhân phát giác được tu vi của hắn khủng bố mà chủ động trốn đi. Thân công báo hiện tại đã là chuẩn thánh, thần thức cũng sớm đã xuyên thấu huyết trì, nhưng lại tìm không thấy bất kỳ tung tích nào. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, khẳng định là nước ao này có đặc thù che lớp tác dụng, cho nên chứng minh huyết thủy này kỳ lạ tác dụng, ít nhất là có thể lừa gạt chuẩn thánh cảm giác. Loại bảo vật này tại Hồng Hoang cũng không nhiều gặp. Thân công báo liền định đem cái này huyết thủy cho rút khô chỉ toàn, cho mang về Hồng Hoang. Đại sư Minh để hắn tới làm nhiệm vụ thời điểm, gặp vật hữu dụng, có thể thu lại mang về Hồng Hoang. Hắn đoạn đường này đi tới, cũng liền huyết trì này chi thủy với hắn mà nói còn có chút tác dụng. Thân công báo ném ra ngoài một viên tiểu hồ lô, một vệt thần quang chiếu xạ mà ra, cuốn lấy Sibiu huyết trì, huyết thủy liền bị hút vào trong hồ lô. Sibiu huyết trì nhìn rộng lớn vô biên, nhưng bất quá một lát, huyết thủy lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng biến mất. Hiện tại đi ra lời nói, Vân đạo còn có thể cho ngươi một thông khoái, ngươi nếu là lại tiếp tục tránh, Vân đạo sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Thân công báo hừ lạnh một tiếng. Huyết trì một chỗ góc hẻo lánh, có một cái đầu sinh màu đỏ sừng, sinh ra tam nhãn ma đầu, ngay tại run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua thân công báo. Đây rốt cuộc là từ đâu tới ngon nhân, Ú Tuyền không phải nói bằng vào tu vi của hắn liền có thể tung hoành thế gian sao? Thân công báo đại hiện thần uy, doa đến ma đầu này căn bản không dám thò đầu ra. Thân công báo tại không có trước khi đến, hắn đều đã dự định xuất thế, hắn ở nơi này đã cầu thả rất lâu tuế nguyện, một mực tại tu luyện, chỉ chuẩn bị ra ngoài xưng bá thế giới. U Tuyền huyết ma nói đúng ra cũng bất quá là thủ hạ của hắn. Lại U Tuyền huyết ma nhiều lần bảo hắn biết, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần xuất thế, đã không người có thể làm gì được hắn. Nhưng hắn cũng không có dễ tin, mà là một mực trốn ở trong huyết trì, cố gắng tăng lên tu vi của mình. Hắn phát giác được U Tuyền huyết ma tung hoành nhân gian không ai cả nổi, lúc này mới quyết định xuất thế. Không nghĩ tới lại bị người ta trực tiếp vây lại trong suối nước. Ra ngoài cũng là chết, không đi ra cũng là chết, lão tử liều mạng với hắn, trực tiếp dẫn bạo lấy huyết trì chi thủy. Ma đầu nhìn xem huyết thủy càng ngày càng ít, trong lòng cũng phát hung ác. Thân công báo tu vi hắn căn bản nhìn không thấu, tu vi khẳng định hơn mình xa, kỳ thật hắn là muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng là thân công báo vừa mới câu nói kia trực tiếp phong kín con đường của hắn, hiện tại chỉ có liều mạng. Ma đầu hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân bốc cháy lên huyết diễm, trực tiếp đem chúng quanh huyết thủy nhóm lửa. Nguyên bản bình tĩnh không gì sánh được huyết thủy lập tức phiên trào đứng lên, rất nhiều máu cua không ngừng toát ra, như là muốn triệt để sôi trào bình thường. Sâu kiến bình thường ra hỏa, còn muốn cùng ta cá chết lưới rách, ngươi cũng xứng. Thân công báo lạnh lùng nói ra. Ma đầu kết động pháp cảm thấy một sát na, sóng pháp lực liền bị hắn cảm ứng được, trực tiếp xuyên thủng ma đầu ý nghĩ, đưa tay đối với nó một chảo. Bàn tay bộc phát linh quang, trực tiếp bổ ra tầng tầng huyết thủy, đem ma đầu nắm ở trong tay. Lúc này ma đầu đã toàn thân bốc cháy lên huyết diễm, đang không ngừng gào thét, hình dạng của hắn cũng đã bị nung chảy. Thân công báo dùng sức bóp, ma đầu này trực tiếp bị giết chết. Cả hai thực lực chênh lệch quá lớn, ma đầu ngay cả cơ hội liều mạng đều không có. Thân công báo lại thổi một ngụm, bị nhen lửa huyết trì chi thủy toàn diện dập tắt. Huyết trì lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, cũng không lâu lắm, nước ao liền đều bị nhận được trong hồ lô. Làm xong đây hết thảy sau, Liễu Huyền Thanh liền dựa vào hệ thống chi lực, đem thân công báo mang về Hồng Hoang. Trở lại Hồng Hoang sau, hệ thống cho thân công báo ban bố điểm cống hiến. Thân công báo hoàn thành nhiệm vụ sau, Liễu Huyền Thanh liền chuẩn bị phái Dương Tiễn đi hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ. Hiện tại Dương Tiễn đã bại vào đến Tiệt giáo, còn lại nhiệm vụ đều cực kỳ đơn giản, chỉ có thể phái những này cuối cùng nhập môn đệ tử tiến đến xử lý, bằng không mà nói, lại phái ra đệ tử đời hai, thực sự có chút lớn tài tiểu dụng. Dù sao bồi dưỡng đệ tử, mới nhất đệ tử đời một cũng là cần bồi dưỡng. Để Dương Tiễn đi hoàn thành nhiệm vụ, là Thánh Vương thế giới nhiệm vụ. Nhiệm vụ cũng rất đơn giản, chính là trợ giúp Đại Thánh Vương đánh lui Tam Đại Vương triều Thiên Công, bảo vệ được Thánh Vương đế quốc. Liễu Huyền Thanh trực tiếp liền đem nhiệm vụ lần này tin tức cáo chi Dương Tiễn. Dương Tiễn đã là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới, đi hoàn thành nhiệm vụ này đã đúng quy cách, mà lại nhiệm vụ lần này là trợ giúp Đại Thánh Vương, cũng không tính được là bên trên là một mình là chiến, còn có toàn bộ Thánh Vương đế quốc hỗ trợ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Tiễn hoàn thành nhiệm vụ này là tương đương nhẹ nhõm. Dương Tiễn có thể nói là cái tu luyện kỳ tài, tại nguyên tắc bên trong chính là xiển giáo đệ tử đời thứ ba người thứ nhất, tại phong thần trong đại chiến biểu hiện, muốn so rất nhiều xiển giáo sư thuốc sư bá còn chói mắt hơn. Lúc này Thánh Vương thế giới, Thánh Vương đế quốc đang bị vây công. Có thể nói Thánh Vương thế giới có chút cùng loại với Vĩnh Hằng đạo vực, cũng không phải là chỉ có một cái đơn độc vị diện, cũng là một cái cường đại quần thể vị diện, đây là văn minh tu hành xa xa không cách nào cùng Vĩnh Hằng đạo vực so sánh. Trung Thiên Vương Triều, Vô Địch Vương Triều, Đại Thiên Vương Triều, ba vị người lãnh đạo mang theo riêng phần mình vương triều khí vận, hướng về Thánh Vương Vương Triều phát khởi chủ kích. Đụng vào trên kết giới, phát sinh không có gì sánh kịp bạo tạc. Loại này quốc vận lực lượng, có thể nói là trên thế giới này sức mạnh mạnh nhất. Có thể nói Thánh Vương thế giới tu hành, cùng Hồng Hoang cùng Vĩnh Hằng đạo vực tu hành hoàn toàn không giống, bọn hắn cũng không phải là tập ngàn vạn vĩ lực tại tự thân. Làm Thánh Vương đế quốc người lãnh đạo Đại Thánh Vương, đối mặt Tam Đại xâm phạm đế quốc, cũng đã sớm tụ tập xong quân đội. Đế quốc các dũng sĩ, theo ta cùng một chỗ cộng đồng chống cự địch tới đánh, đem bọn hắn cộng đồng tru sát. Đại Thánh Vương lớn tiếng ủng hộ, xuất lĩnh lấy quân đội hướng về đế quốc biên giới mà đi, hóa thành dòng lũ, cũng tương tự mang theo không có gì sánh kịp khí vận. Bọn hắn đi vào biên giới chỗ, phát hiện đế quốc kết giới suýt nữa bị nhất cử đánh vỡ, nếu không phải đế quốc khí vận hùng hậu, đế quốc kết giới liền sẽ sụp đổ. Bên ngoài kết giới có thể nói là cường giả như mây, đồng thời quân đội cũng là nhiều, vô cùng vô tận cơ hồ đem hư không bất mãn. Đây chính là Tam Đại Vương Triều tinh nhuệ toàn ra, muốn triệt để hủy diệt Thánh Vương Đế Quốc. Nổi tiếng cao thủ cơ hồ đều tại trong quân đội, Ngạ Thiên, Độc Cô Cửu Lão, Dương Đại Thiên, bọn hắn phóng thích ra chính mình không có gì sánh kịp hùng hậu thời cơ, có được vô số cao thủ giấu ở trong quân trận, chỉ chờ lấy Đại Thánh Vương đi ra kết giới, liền đem nó vây giết. Đại Thánh Vương nhìn xem địch nhân, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Hắn mặc dù thành lập Thánh Vương Đế Quốc, trong đó ngưng tụ khí vận đã siêu việt Trung ương Vương Triều, nhưng là đối mặt Tam Đại Vương Triều quốc dự liên hợp công kích, người không phải bọn hắn một nước có thể đối phó. Bất quá Đại Thánh Vương vẫn như cũ lựa chọn xuất quân xuất kích, lúc này chỉ có thể huyết chiến đến cùng. Tiếng la giết rung trời, kinh khủng quốc vận va chạm càng là không ngừng sinh ra bạo tạc. Đại Thánh Vương lấy một thứ ba, vừa mới bắt đầu còn có thể đấu chia đều từng ly từng tí, nhưng là theo thời gian kéo dài, Đại Thánh Vương từ từ lực bất tòng tâm, dù là thực lực của hắn mạnh hơn, bằng vào sức một mình đối phó ba cái cao thủ, cuối cùng vẫn là quá miễn cưỡng. Thánh Vương Đế quốc có thể nói cực độ khuyết thiếu cao cấp lực lượng, cơ hồ chỉ có Đại Thánh Vương một người, trước kia có thể nói còn có một vị kiếm đạo chi chủ, nhưng là hiện tại đã nhận lợi bị thôn vệ. Còn lại thứ hai ma tướng, thứ ba ma tướng, mặc dù đạt được Thánh Vương truyền thụ viễn cổ hiền giả chi dự bí mật, đồng thời tu vi tăng gọn, nhưng như trước vẫn là không đáng chú ý, chí ít không cách nào cùng Ngạo Thiên bọn hắn những người này chống lại. Thánh Vương Đế quốc hôm nay liền muốn diệt tuyệt. Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, toàn thân khí vận chi lực điên cuồng tăng gọn. Ngay tại Đại Thánh Vương muốn chống đỡ không nổi thời điểm, trên bầu trời, một vệt thần quang bộc phát mà ra, người khoác một thân ngân giáp, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao Dương Tiễn, từ thiên cung tắm rửa thần quang xuống. Vừa mới đi vào giới này, Dương Tiễn liền nhìn thấy tứ quốc quân trận không ngừng trùng kích, mỗi một lần trùng kích đều có đại lượng sinh linh bị đánh bại. Huyết nục ở trong hư không không ngừng quay cuồng. Đột nhiên xuất hiện Dương Tiễn, hấp dẫn một đám cao thủ ánh mắt, Dương Tiễn trên thân phát ra khí tức rất mạnh. Nhưng là bọn hắn cũng không nhận ra Dương Tiễn, đối với bọn hắn tới nói đặc biệt lạ lắm, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết Dương Tiễn là thế lực nào người. Đại Thánh Vương, ta đến đây giúp ngươi. Dương Tiễn thấy rõ tình huống đằng sau, cầm trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao liền hướng về Ngạo Thiên đánh tới. Đại Thánh Vương biểu lộ có chút ngộng, không biết Dương Tiễn là từ đâu tới cao thủ, vì sao muốn trợ giúp hắn. Đa Tạ mặc dù không biết Dương Tiễn xuất phát từ mục đích gì đến đây trợ giúp Thánh Vương Đế quốc, nhưng là hắn ra chiêu đã thẳng hướng Ngạo Thiên, cực lớn hóa giải áp lực của hắn, đây đối với hắn tới nói là một chuyện tốt. Lần này trên người hắn đã có tổn thương, từng cái mình chi lực đối phó ba đại cao thủ, đối với hắn mà nói gánh vác là cực lớn. Thứ đâu tới không biết sống chết ra hỏa. Ngạo Thiên nhãn thần băng lãnh nhìn xem Dương Tiễn. Bọn hắn hợp lực đã qua gắt gao chế trụ Đại Thánh Vương, có thể Dương Tiễn đột nhiên xuất hiện, để Đại Thánh Vương có cơ hội thở dốc, kể từ đó lời nói lại sẽ mọc lan tràn vô số lần cho nên, vậy làm sao có thể làm hắn không tức giận? Dương Tiễn cũng không trả lời, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao thần mang nở rộ, trực tiếp cận thân chiến đấu. Tiếp Dương Tiễn hai đao, Ngạo Thiên liền thổ huyết bay ngược, một mặt sợ hãi nhìn qua Dương Tiễn. Vẹn vẹn hai chiêu liền đem hắn tổn thương tới. Dương Tiễn thực lực tại phía xa trên hắn. Đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện cao thủ? Ngạo Thiên sắc mặt âm tình bất định. Xin hỏi các hạ là ai, vì sao muốn trợ giúp Thánh Vương Đế quốc? Hắn đưa cho ngươi thẻ đánh bạc, chúng ta Tam Đại Thánh quốc gấp đôi cho ngươi, không cầu ngươi ra tay trợ giúp chúng ta đối phó Thánh Vương Đế quốc, chỉ cần ngươi không quan tâm Thánh Vương Đế quốc liền có thể. Ngạo Thiên nhìn thấy Dương Tiễn khó có thể đối phó, trực tiếp liền chuẩn bị thu mua. Dương Tiễn vẫn lạnh lùng như cũ không nói, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao thả ra thần mang càng tăng lên. Cũng liền tại lúc này, Tam Đại Đế quốc đi thành suy cho cùng đại trận, đem Thánh Vương Đế quốc một chỗ kết giới xé mở một lỗ lớn, trong một chớp mắt, từng đạo vô cùng kinh khủng sóng ánh sáng từ suy cho cùng đại trận bộc phát mà ra, bắn vào đến Thánh Vương Đế quốc bên trong. Trong nháy mắt vô số Thánh Vương Đế quốc con dân chết thảm tại quang mang phía dưới, tiếng kêu rên liên hồi. Đại Thánh Vương thấy cảnh này, nhịn không được giống giận gào thét một tiếng, vượt qua ta con dân, ta muốn để các ngươi cho bọn hắn chôn cùng. Ngạo Thiên gặp không phải Dương Tiễn đối thủ, thân hình lóe lên, liền trốn vào đến suy cho cùng trong đại trận. Suy cho cùng đại trận là Tam Đại Đế quốc vô số cao thủ đồng thời tạo thành trận pháp, uy năng tương đương khủng bố. Ngạo Thiên tại Dương Tiễn trên tay ăn phải cái lô bốn, tiến vào trận pháp đằng sau, trực tiếp thao túng suy cho cùng đại trận hướng về Dương Tiễn trấn áp mà đến. Vô luận ngươi là ai, cùng chúng ta Tam Đại Đế quốc đối nghịch, ngươi chắc chắn hồi phi yên diệt. Bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, chúng ta Tam Đại Đế quốc đối với ngươi làm sự tình có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thật sự là ồn ào. Dương Tiễn lạnh giọng nói ra. Suy cho cùng trận pháp sức mạnh bùng lên cực kỳ khủng bố, nhưng là tại Dương Tiễn trong mắt hay là nhưng đối với kháng tồn tại, không ý kỵ tí nào cầm trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Có chừng, cái này suy cho cùng đại trận uy năng cực kỳ khủng bố, có thể ngàn vạn không có khả năng phất lờ. Đại Thánh Vương nhìn thấy Dương Tiễn bộ dáng không khỏi nhắc nhở nói ra, thật vất vả có cái cao thủ đến đây giúp hắn hóa giải tuyệt đại uy lực, hắn cũng không muốn nhìn thấy Dương Tiễn kéo lớn trực tiếp bị trận pháp chấn áp, thật sự là khẩu khí thật lớn. Ngạo Thiên nhìn thấy Dương Tiễn như vậy khinh thường, cùng cái kia cực kỳ ánh mắt khinh thường, trong lòng cũng là lên cơn giận dữ, chỉ gặp hắn hội tụ trận pháp chi lực tại trên nắm tay, chợt quát một tiếng, một cái che khuất bầu trời quyền ấn, ngay tại trận pháp trợ giúp phía dưới hội tụ mà ra, hướng về Dương Tiễn đánh kích mà đi. Những nơi đi qua hư không không ngừng bạo tạc, uy mãnh cực kỳ khủng bố, phát tán đi ra ba động, còn đánh chết không ít Thánh Vương Đế quốc quân đội. Dương Tiễn thì là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, bung ra Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, ngân đạn kim cung liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Dương Tiễn pháp lực rót vào trên đó chậm rãi kéo ra dây cung.